Chương 1376 chúng ta không thể để nó tiếp tục tiến lên được, nếu không, thì chúng ta không biết Minh Quân Oa cùng Khiên Phu Minh giới mang đến thứ quỷ quái gì. Nếu thế thì chúng ta không cách nào chống lại được, Bân Úy nói nghiêm túc với mọi người. Không thể chống lại được. Sĩ quan phụ tá lẩm bẩm. Những người khác cũng không có vẻ mặt lạc quan. Vạn lý trường thành cổ kính này khó lắm mới tạo được một hướng tốt, nhưng không ngờ phía sau Minh Quân Oa còn có thứ đáng sợ hơn. Bọn họ ở trấn Bắc Quan đã lâu, nay cũng gặp phải kẻ địch khó đối phó. Chúng ta cần viện trợ quân Mưu Nhiễm Minh nói. Tôi đã gửi thông báo, nhưng lúc chúng ta đối phó với Khiên Phu Minh giới, thì phía đông gửi tới một tin xấu Bân Úy. Tin tức này được gửi tới cách đây không lâu, Bân Úy là tham mưu, là tướng quân mới biết được tin tức này. Tin tức xấu. Lẽ nào còn khó khăn hơn so với tình trạng hiện giờ của chúng ta sao? Đây là sinh vật Minh giới đó. Trước tiên chưa nói bọn chúng xuất hiện từ đâu, mà một khi có cấp quân chủ xuất hiện thì đã đủ mở cảnh giới cao cấp. Những ma pháp hiệp hội, thị tộc ma pháp lớn, chính phủ không nên quan tâm sao, muốn các tướng sĩ của chúng ta chết ở đây sao? Tới lúc chết rồi bọn họ mới tặng cờ hiệu anh hùng, sĩ quan phụ tá nói lên nỗi lòng của mình. Từ trước tới nay chưa từng có sinh vật Minh giới xuất hiện, lẽ nào hiệp hội ma pháp không điều tra rõ ràng sao? Còn nữa, nếu chuyện này không tính là chuyện lớn, không tính là ứng phó hàng đầu, vậy thì còn điều gì quan trọng hơn? Tôi ở đây còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ gửi tới đây không phải tin tức, mà là mệnh lệnh điều chuyển binh lực, Bân Úy nói bình tĩnh. Cái gì? Mấy quân mưu khác kinh ngạc. Điều chuyển binh lực. Phía đông muốn bọn họ điều quân tới nơi đó. Đùa cái gì vậy? Bọn họ còn đang phải đối mặt với sự tấn công của sinh vật Minh giới. Thứ cần nhất là quân lực viện trợ. Cấp trên không muốn phái viện trợ tới thì thôi. Lại còn muốn điều quân từ nơi này. Đây là muốn chúng nó diệt sạch hay sao? Lẽ nào mười mấy thành thị, mấy trăm thôn trấn, mấy ngàn làng mạc sau lưng chúng ta phải bỏ đi không để ý nữa sao? Sĩ quan phụ tá đã không nhịn được mà hét to lên. Yêu Lan trở lại tường thành, khí tức ma pháp tràn ngập xung quanh bọn họ. Vẻ mặt của sĩ quan phụ tá cùng các quân mưu không thể diễn tả bằng lời được, rơi vào đường tuyệt vọng, trong lúc lâu không có ai lên tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn may là quân thống thường nghi chỉ huy chiến đấu rất xuất sắc, dưới sự chỉ đạo thì các quân pháp sư giết sạch những Khiên Phu Minh giới, cũng dẫn cản đội triệu hoán tới lấy về danh dự đã mất. Nhìn thường nghi có vẻ điên cuồng nhưng rất cẩn thận trong cuộc chiến của mình, không đuổi theo những Khiên Phu Minh giới ở ngoài. Bởi vì những Khiên Phu Minh giới ngoài kia có chú văn minh giới làm xa rẻ cứng rắn, ma pháp cao dài cũng không giết chết được. Chiến đấu là việc không nên gấp gáp, vạn lý trường thành sắt thép vẫn còn, bọn họ giành được chiến thắng nhưng cũng không vội, phải chờ xem tình hình thay đổi. Thường nghi, làm khá lắm, Nghiêm Minh khen. Hừ, những thứ này nhìn qua đáng sợ, xài một ít tà thuật ra oai. Chúng ta tìm ra nhược điểm thì đánh chúng nó không còn manh giáp, đá chúng nó về minh giới. Phải cho chúng nó thấy Trung Hoa của chúng ta thiêng liêng, không thể xâm phạm, khí thế thường nghi sôi trào. Những trợ thủ của thường nghi cũng vậy, ánh mắt nhìn tổng tư lệnh Bân Úy, ngưỡng mộ không ngớt. Chẳng trách Bân Úy giữ chức tổng tư lệnh, tường thành bằng thép dạy cho những sinh vật minh giới cách làm người chết. Những uất ức, bó tay trước đó cũng đã quét sạch đi. Thường nghi Bân Úy thiết diện nói, có thường nghi rất ngưỡng mộ. Giờ đang lúc nhiệt huyết sôi trào, chờ tổng tư lệnh truyền mệnh lệnh tiếp theo. Chiến đấu với sinh vật minh giới thì vẫn là chiến tranh với cấp quân chủ, thường nghi tin rằng, sau trận chiến này thì có thể chém gió cả đời với các đồng đội cũ. Dẫn bốn đạo quân rời khỏi trấn Bắc Quan, tới phía đông Bân Úy nói. Vừa dứt tiếng thì mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Tổng tư lệnh, tôi, có phải tôi nghe lầm không? Thường nghi mang theo vẻ mặt kỳ lạ, hỏi nhỏ. Dẫn quân đoàn bốn rời khỏi trấn Bắc Quan. Tới phía đông, xuất phát ngay lập tức, Bân Úy lặp lại một lần nữa. Lúc này vài trợ thủ của thường nghi nổi giận, chỉ vào Bân Úy quát, cô điên rồi sao, tình huống của chúng ta còn khá gay go. Cô bảo chúng tôi đi, chẳng lẽ sợ chúng tôi đoạt quân công của cô hay sao? Đội triệu hoán tiên phong của chúng tôi hy sinh nhiều như vậy, vừa nay còn có mấy tiểu đội chặn Khiên Phu Minh giới chạy lại chỗ Minh Quân Oa, ở dưới tường thành còn chưa biết sống chết ra sao. Quân đoàn 4 của chúng tôi đã làm gì để cô phải bất mãn, tại sao muốn đạp chúng tôi như vậy? Thường nghi không nói gì, nhìn Bân Úy, sắc mặt Bân Úy không thay đổi, ngay cả khi những trợ thủ đã nói như vậy. Quyết định này làm các quân sĩ tan vỡ, vừa mới giành được chút lợi thế từ Khiên Phu Minh giới, giờ bị điều chuyển đi, không biết là đang đứng ở chiến sự à? Tổng tư lệnh, ngài xác thực quyết định như vậy. Thường nghi hỏi mệnh lệnh cũng đã được nghe rồi, Bân Úy nói. Rõ, tôi sẽ lập tức thi hành mệnh lệnh, dù sao thì thành phố Du Lâm sau trấn Bắc Quan là quê hương của tôi. Muốn mọi người sơ tán toàn bộ cũng cần 3 ngày, tôi có thể tới phía đông, nhưng nếu thành phố Du Lâm xảy ra chuyện gì thì dù ngài có là tướng quân tôi, cũng không tha đâu, mặt thường nghi đỏ tới mang tai. Mấy trợ thủ đều kinh sợ với quyết định của thường nghi, từng người muốn điên lên. Thường nghi ra lệnh im hết miệng lại. quân lệnh là quân lệnh, tất cả bốn đạo quân nghe lệnh, lập tức rút khỏi trấn Bắc Quan, đi tới phía Đông Thường Nghi khoác áo dính đầy máu, xoay người đi xuống tường thành. Cứ yên tâm, trừ khi những sinh vật minh giới bước qua xác tôi trước, nếu không thì đừng hòng đụng tới thành phố Bân Úy. Hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới nói sau lưng Thường Nghi. Thường Nghi tiếp tục đi về cây cầu Hoa Đằng, dẫn các thành viên quân đoàn 4 trở lại cứ điểm thành trấn Bắc Quan. Khi vừa mới tới thành lầu, Thường Nghi đấm vào tường đá, chấn động làm mặt tường rung lên. Khốn nạn, trước giờ không coi cô ta làm trưởng quan, vậy mà sao giờ mình lại nghe lời cô ta? Nếu như Du Lâm xảy ra chuyện, khốn nạn Thường Nghi tức giận chửi, đấm liên tục trên tường đá. Mấy trợ thủ cũng đau lòng không thôi, nữ chỉ huy vẫn còn thủ dai, vẫn nhớ kỹ trước đây bọn họ không tôn kính. Đố kỵ quân đoàn số 4 mạnh mẽ cùng dũng mãnh, cô ta muốn bồi dưỡng thế lực của mình ở trấn Bắc Quan. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 3 ngày, rốt cuộc phía sau Minh quân Oa là, cái gì thì cũng không để chúng vượt qua được phòng tuyến này Bân Úy, không nhìn Thường Nghi cùng những người khác rời đi, nắm chặt tay. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bân Úy không biết được, nhưng cấp trên đã biết nơi này gặp phải sinh vật minh giới, mà còn phát lệnh điều chuyển khẩn cấp, cho thấy trong nước đã xảy ra chuyện lớn. Giờ phút này, trấn Bắc Quan đối mặt với thời kỳ khó khăn, nếu không có Vạn Lý Trường Thành cổ kinh tồn tại, thì không có biện pháp nào ngăn được khiên phù minh giới. Không có viện trợ, còn điều chuyển đi một nhánh quân đội có sức chiến đấu mạnh mẽ, làm sao mà Bân Úy không đau lòng cho được. Dù đau lòng như nào, dù có gian nan tới đâu thì vẫn phải tiếp tục ở lại đây. Phía sau trấn Bắc Quan còn nhiều thành phố, các thành phố không lớn, phòng bị lại có hạn. Tất cả cũng dựa dẫm vào cứ điểm thành trấn Bắc Quan, quyết không để yêu ma xông qua. Người bạn kia của cậu đâu? Bân Úy khôi phục tâm tình, lúc này mới hỏi Triệu Mãn Duyên. Cô nói Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên nói. Bân Úy gật đầu. Mạc Phàm phát hiện ra sự xuất hiện của sinh vật minh giới trước cả linh gác của bọn họ, vậy thì chắc chắn Mạc Phàm sẽ biết số lượng sinh vật minh giới đến đây là bao nhiêu. Hiện tại Bân Úy phải biết được có bao nhiêu sinh vật minh giới, tới từ chỗ nào. Chúng em cũng không biết. Linh Linh lắc đầu. Đã qua một thời gian lâu rồi, Linh Linh cũng không biết Mạc Phàm đi đâu, có phải là đã chạm trán được với cao tầng của Hắc Giáo Đình rồi hay không? Anh ấy chỉ nói là cố gắng hết sức ngăn cản những thứ này, Linh Linh nói tiếp. Linh Linh hiểu rõ Mạc Phàm, sẽ không lùi bước, trong xương còn nóng hơn cả lửa, hay tất cả mọi thứ xảy ra, tất cả gay go cùng nguy hiểm vẫn đang tới trước mặt, Mạc Phàm phải làm điều gì đó để ngăn cản. Chị tin cậu ta, chị cũng sẽ cố gắng ngăn Minh quân Oa đi tới. Bân Úy gật đầu. Tổng tư lệnh, em có một suy nghĩ nghi hoặc, Linh Linh nói. Em hỏi đi. Bân Úy liếc nhìn Minh quân Oa đang tạm thời bất động. Có thể thấy, Minh quân Oa bị tổn thất nặng nề, có hơi kiêng kỵ tường thành sắt thép. Nó không mạo muội tấn công, điều này những đội quân trấn Bắc Quan được thở dốc. Vạn Lý Trường Thành cũng không tồn tại chỉ ở mỗi trấn Bắc Quan, Cố Đô hẳn là cũng có, mà ở đó cũng sẽ có một người thừa kế như chị. Vậy mà tại lúc đó, đối mặt với hạo kiếp vong linh thì Vạn Lý Trường Thành không được như này. Mặc dù không thể cản được hạo kiếp vong linh, nhưng có thể làm cho nhiều người từ ngoài thành rút vào trong thành, đúng không? Linh Linh hỏi. Bân Úy lộ ra vài phần cay đắng, không muốn trả lời. Qua hồi lâu Bân Úy mới nói. Em cảm thấy ai là người đã xây dựng tuyến phòng thủ Vạn Lý Trường Thành cổ đại? Linh Linh sững sờ, sau khi đã nghĩ ra trong đầu thì Linh Linh lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nhớ lại một đoạn giới thiệu trong sách dạy lịch sử, trong 9 năm giáo dục ma pháp bắt buộc, cổ lão vương, ma pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử, thủy tổ vong linh hệ, trình độ thổ hệ đạt đến đỉnh cao nhất. Phi phong bay lơ lửng trên những bông hoa ướt đẫm nước mưa, những nhụy hoa xanh biếc bị gió cắt thành vô số, nhảy múa trong vô vọng, không có phương hướng, lại càng không biết nào mới rơi xuống bùn đất. Tầng mây rất thấp làm toàn bộ thành Athens không có ánh sáng, nhìn xung quanh sẽ thấy những ngọn tháp, nghệ ốc, giáo đường cũng trở thành màu xám, phi phong vụt lên từ đỉnh thần nữ sắp chạm vào đám mây. Ta đứng ở trong màn mành màu trắng, màn mành múa tung như một chiếc váy của người con gái. Ta không biết làm sao nhìn người hậu tuyển đến từ phương Đông, cũng không biết cách an ủi như nào. Ta ở bên cạnh thánh nữ cũng đã được một thời gian, nhiều người nghi hoặc, nhiều người khinh thường, chuyện có to hơn nữa cũng không làm thánh nữ này đa sầu đa cảm. Chỉ có một điều thánh nữ này trở thành một cô gái bình thường, bối rối, lo lắng, suy nghĩ lung tung. Tôi đã thấy cậu ta là một người không dễ dàng phó thác số mệnh cho số phận. Tôi đã nói cậu ta sẽ sống rất lâu, ngài còn nhớ không? Vì lẽ đó không cần lo lắng cho cậu ta đâu. Một hồi lâu ta mới nói, mang theo vài phần mê tín. Trước đây anh ấy có nói với tôi có một thế giới khác, nơi đó không có yêu ma, những thứ hiện tại được học tập bị cho là mê tín. Nơi đó mọi người dùng tri thức để thay đổi cuộc sống của chính mình. Rốt cuộc là ai đã tạo ra ma pháp, tạo ra hủy diệt, tạo ra khả năng điều khiển cái chết của người khác? Tâm Hạ hỏi. Không biết từ bao giờ mà Tâm Hạ có chút ngóng trông thế giới mà Mạc Phàm nói, nhưng đáng buồn nhất là những điều đó Mạc Phàm chỉ bịa ra cho vui, cho dù những lời đó là sự thật, cho dù là miêu tả chân thực tới mức cứ đã từng ở đó, thì bây giờ Mạc Phàm đi ngược lại với nơi an nhàn đó. Luôn đứng ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, Mạc Phàm luôn chiến đấu với sự đói nghèo cùng hèn mọn trong quá khứ, cho tới bây giờ chiến đấu với ma quỷ Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm nói luôn chân quý mạng nhỏ của bản thân, nếu đánh không lại thì sẽ chạy mà không quay đầu lại nhìn. Nhưng giờ hiện tại anh ấy lại làm cái gì, trước đây mình không ở bên cạnh, chỉ cần thấy anh ấy trở về an toàn thì sẽ quên hết mọi quá trình. Giống như tai nạn Bắc Thành xảy ra, mình trốn trong tủ lạnh, nhìn thấy anh ấy ở trước mặt mình, nhưng không thấy anh ấy làm sao được những yêu ma đang hoành hành, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bị bao nhiêu yêu ma đuổi theo. Hiện tại có Tiểu Viêm Cơ cộng tâm, Tâm Hạ có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Mạc Phàm, là mạnh hay là yếu. Thậm chí còn cả cảm xúc nữa, là vui sướng, là phẫn nộ, hay là không cam lòng. Bây giờ khí tức của Mạc Phàm rất rất yếu, còn yếu hơn cả lúc chiến đấu với Ti Tượng, ngay cả Tiểu Viêm Cơ cũng kiệt sức. Mạc Phàm chưa chết, nhưng thông qua Tiểu Viêm Cơ, thì Tâm Hạ có thể biết Mạc Phàm đang nằm trên đống xác chết, thân thể uể oải đến mức không thể động đậy được. Giả như lúc này người của Hắc Giáo Đình xuất hiện thì Mạc Phàm chắc chắn phải chết. Thế này thì làm sao mà Tâm Hạ không lo lắng cho được? Nhưng mà Tâm Hạ không biết Mạc Phàm ở đâu. Ta cảm thấy Tâm Hạ cứ lo lắng như vậy không có ý nghĩa. Thử dùng chuyện khác thu hút sự chú ý Tâm Hạ, mở miệng nói. Người của chúng ta điều tra ra được việc Isisa hồi sinh không phải do Paternan thần miếu của chúng ta, mà trước đó tôi cảm nhận được trên cơ thể cô ta tỏa ra mùi kỳ lạ. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì việc cô ta phục sinh có liên quan tới cội nguồn Pharaoh. Không phải đội Ai Cập đã thể hiện sức mạnh to lớn, triệu hoán vong linh vô tận là do cội nguồn Pharaoh, hẳn là Isisa cũng đã sử dụng yêu thuật nào đó của Ai Cập đi. Bụi vàng không ngừng cuốn lên. Sau khi gió thổi qua sẽ để lộ ra đất cứng, có góc cạnh. Sau nhiều năm bị đánh bóng thì hình thành đá, gobi, nền đất cứng. Bụi bay mù mịt, nhìn từ xa lớp đất cứng như một tảng đá gập ghềnh, bao phủ cả Bắc Cương rộng lớn. Từng vết máu tươi bôi lên phía trên, gió không thổi được, chậm rãi thấm vào nền đất cứng màu cam. Hơn 100 thi thể nằm lung tung, có tàn tạ, có nát bét, có miễn cưỡng hoàn chỉnh. Xung quanh lỗ loang lổ, có hỏa diễm còn đang thiêu đố. Có chớp giật đánh cho thành hố đen, có chỗ đông lại còn chưa tan. Trên trời cao mơ hồ có những con kền kền đang trần trừ, chúng nó là sinh vật cấp thấp, trước đó nơi này vừa có xảy ra hủy diệt to lớn. Điều này làm chúng nó mất đi dũng khí, sau khi kết thúc thì chúng nó bay trở lại, tham lam đồ ăn vẫn chiến thắng sức mạnh sợ hãi. Bay một lúc lâu, không thấy có ai cử động, lúc này chúng nó mới bay xuống. Một con kền kền màu xám lấy dũng khí, đang đói bụng cho nên, mổ vào bụng một nam áo bào màu đen đã có một lỗ trước bụng. Vì lẽ đó một mổ này tràn đầy tiên vị, cảm giác thỏa mãn này làm kền kền không khỏi vỗ cánh. Khố khố, bỗng nhiên một con kền kền sợ hãi, bay lên không trung. Hóa ra là còn một người vẫn còn thở, kền kền nhận ra được. Chỉ có điều những con kền kền gan lớn biết người này không khác gì đã chết, lấy can đảm bay tới bên cạnh. Mổ vào mặt tạo ra một hố máu, vài con kền kền khác cũng bay tới. Muốn mổ cho đến chết, mổ liên tục làm mặt người này thay đổi. Người kia nằm đó để những con kền kền phá hỏng mặt mình. Tay có thể cử động, không xua đuổi những con kền kền, mà là lấy y màu lam xám từ thi thể bên cạnh, mặc vào người một cách vất vả, dùng móng tay như hắc ám khí vẽ hoa trước ngực của mình. Rạch ngực như thế thì chảy máu, rất nhanh có những con kền kền khác bay tới, mổ mạnh, mổ đến mức tóe máu. Kền kền không thích ăn thi thể, mà là người không chịu nổi mà chết, người sắp chết, như vậy thịt mới càng tươi ngon. Khố khố, đột nhiên những con kền kền canh gác trên không trung kêu lên tiếng chói tai. Những con kền kền đang thưởng thức mỹ vị cũng sợ, bay tán loạn lên không trung. Không bao lâu một đôi nam nữ mặc bộ đồ màu xanh xám, liếc mắt nhìn thi thể xung quanh. Nam áo xanh nói, không nghĩ tới là vẫn bị thẩm phán hội nhìn chằm chằm. Dù sao thì dẫn độ thủ cũng đã cẩn thận, không cho người chăn cừu cùng áo lam ưng đồng đi vào. Nếu không gặp phiền phức, hai người đó chết rồi, lãnh tước đại nhân cũng cảm thấy tiếc, nữ áo lam nói. Ngay cả người chăn cừu cũng coi như là dẫn độ giả tài năng xuất chúng, vậy mà cũng bị giết. Xem ra lần này thẩm phán hội có cao thủ, nam áo lam nói. Đúng vậy, còn giết nhiều đồng liêu của chúng ta, nữ áo lam nói. Đi thôi, lần này thẩm phán hội đã bị chúng ta cắt đuôi hoàn toàn rồi, nam áo lam nói. Còn những thi thể này? Nữ áo lam hỏi. Không cần chúng ta phải bận tâm đâu, những con kền kền sẽ giúp chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta còn việc quan trọng để làm mà phải không? Nam áo lam nói. Được rồi, nhưng đích thân Unas tự truyền đạt nhiệm vụ cho chúng ta, nữ áo lam nói. Khi nào thì lãnh tước mới đích thân giao nhiệm vụ cho chúng ta đây, vậy chúng ta coi như là xuất đầu, ha ha ha ha, nam áo lam nói. Hai người đứng trước những thi thể này những vẫn cười nói vô tư, không thương cảm những đồng liêu đã chết. Bọn họ vừa muốn rời đi thì bên trong đám thi thể có tiếng rên rỉ. Nữ áo lam có tai thính hơn, đột nhiên xoay người lại, bước nhanh tới chỗ người bị kền kền mổ cho thay đổi hoàn hoàn. Có người sống sót, nữ áo lam nói ồ. Nam áo lam cũng đi tới. Bọn họ không cứu ngay mà đứng quan sát một lúc. Cũng là một áo lam, nữ áo lam nói. Vừa nói xong thì cố ý cởi bộ đồ người này ra xem ngực. Ai biết ngực đều là máu, có rất nhiều lỗ do kền kền mổ. Cảm giác trái tim cũng bị mổ cho thủng, mà trên những vết thương thì có thể thấy mờ mờ được dấu ấn hắc ám. Dấu ấn bị kền kền mổ, nhưng hẳn là người của chúng ta, chỉ là không biết danh hiệu mà thôi, nữ áo lam khẳng định. Chắc chắn không? Nam áo lam hỏi. Chắc chắn, nữ áo lam nói. Hỏi mật danh của hắn xem nào, nam áo lam nói, hắn bị thương như vậy, liệu có trả lời được không? Nữ áo lam nói vậy thì còn phải xem bản thân hắn đã, không nói được thì cũng chỉ còn cách giết. Dẫn độ thủ cũng không hy vọng người còn sống, nam áo lam nói tàn nhẫn. Nữ áo lam tới, mặt người này nát đến mức không nhận dạng được, máu còn chảy từ mắt, từ miệng, gò má ra ngoài. Áo lam lúc làm nhiệm vụ cũng không quen mặt nhau, cũng chả có vấn đề gì khi khuôn mặt như này. Người kia nghe sẽ chết, nếu không nói ra mật danh sẽ chết, khát vọng sống trở nên mãnh liệt, lấy hết sức để nói. Bắc, Bắc Lộc. Rốt cuộc người kia cũng nói ra mật danh của mình. Thì ra là Bắc Lộc, mấy năm qua lãnh tước đại nhân còn nhắc tới tên này. Là một người có trí tuệ kiệt xuất, mới có mấy năm ngắn ngủi, mà đã lên được áo lam, hiển nhiên là nữ áo lam đã nghe qua cái tên này. Hóa ra là hắn, tuy rằng còn chưa gặp qua lần nào. Thật là thê thảm, suýt chút nữa bị những con kền kền thấp kém ăn tươi nuốt sống. Ha ha, nam áo lam không thiện cảm, còn đang cân nhắc. Cứu hắn không? Nữ áo lam không tự quyết định được. Cứu chứ, vừa hay chúng ta đang thiếu người. Cũng là đồng liêu, không thể thấy chết mà không cứu nam áo lam. Có thể thấy được nam áo lam này cũng không tình nguyện cứu, nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ này khá gian nan, thêm một áo lam nữa thì phần thắng sẽ tăng lên, sẽ cố hết sức. Cũng không muốn lần đầu tiên được Unas cử đi, mọi chuyện sẽ rối tung lên. Nói thế nào thì Unas cũng là người thân cận nhất của lãnh tước đại nhân. Lúc tỉnh lại, Mạc Phàm cứ ngỡ đang nằm trên giường của mình. Loại cảm giác ngủ say vô thức đã ít đi kể từ khi tu luyện ma pháp. Dù Minh Tu cũng giống ngủ say, vẫn là nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn duy trì được ý thức. Bảo đảm bản thân không bị thiên thạch đụng trúng hay bị ám ma pháp đánh lén, bị hắc giáo đình lau cổ gì đó. Hóa ra tối qua Mạc Phàm không phải ngủ ở nhà, mà là ở trên giường do người hắc giáo đình sắp xếp. Tỉnh rồi sao? Một âm thanh ôn hòa dịu dàng của cô gái truyền tới. Mạc Phàm mở mắt ra nhưng cảm thấy đau đớn, trên mắt còn có vết kền kền mổ. Suýt chút nữa thì bị móc ra. Vết thương còn chưa khép lại, không cách nào mở mắt hoàn toàn, chỉ có thể híp lại. Nhìn được một chút thấy một người con gái có tướng mạo vừa thuần khiết lại vừa chín chắn, hẳn là chưa quá tuổi 30. Nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta có cảm giác thân mật cùng ôn hòa. Từ âm thanh thì Mạc Phàm đoán đây là nữ áo lam chấp sự lúc đó, chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới là một người hiền lành. Cũng không biết dưới khuôn mặt hiền thê lương mẫu đã giết hại bao nhiêu người vô tội, không thì làm sao mà lên được áo lam chấp sự. Cảm ơn cô đã cứu tôi, Mạc Phàm trả lời. Tiện tay thôi, không quan trọng lắm. Đồng bạn của tôi đã ra ngoài, tôi chờ yên ở đây, không có việc gì thì đi dạo một vòng bên ngoài đi, như vậy mới tốt cho việc hồi phục của cậu, nữ áo lam nói. Mạc Phàm đứng lên, vẫn không mở hoàn toàn đôi mắt ra, dùng tay sờ mặt mình. Toàn là vết thương, đối phương lại không quấn băng cho mình, nhất định là rất khó coi. Trên mặt cậu có nước bọt độc của kền kền, chữa trị bình thường không cách nào khôi phục hoàn toàn. Chờ cho đến khi xong việc thì đổi thân phận khác tới Paternan thần miếu một chuyến, nơi đó có thể khôi phục dung mạo của cậu. Hiện giờ Paternan thần miếu có một ứng cử viên khác điều khiển, người đó hận chúng ta tới tận xương, nữ áo lam kiên trì nói với Mạc Phàm. Có thể khôi phục là tốt rồi, đúng rồi, tôi còn chưa kịp tới dẫn độ thủ phục mệnh, Mạc Phàm đột nhiên nói. Dẫn độ thủ yêu cầu chúng tôi xử lý sạch chuyện của cậu, nếu có sống sót thì đến chỗ chúng tôi. Mà cậu cũng coi như là may mắn. Đúng rồi, các cậu đụng độ với người của thẩm phán hội như nào? Nhiều áo lam, hắc y đều bị giết, người chăn cừu là cao thủ dẫn độ giả, nữ áo lam hỏi. Chúng tôi không gặp phải người của thẩm phán hội, chỉ gặp được một thanh niên. Cậu ta giống như vẫn luôn đi theo người chăn cừu, phát hiện người chăn cừu đang gọi ra thêm con minh quân oa nữa thứ hai, thứ ba. Thì ra tay ngay lập tức, thanh niên đó rất lợi hại, tôi còn tưởng mình chết rồi, Mạc Phàm nói. Số cậu may thật, tia sét xuyên qua cơ thể không trúng nội tạng. Đoán chừng đối phương cũng tưởng cậu chết cho nên cũng không để ý. Nhưng mà nếu chúng tôi tới chậm thì cậu cũng đã bị kền kền ăn rồi, mùi vị không dễ chịu chứ. Nữ áo lam chấp sự nói. Mạc Phàm cười ngượng, kỳ thật tôi chả cảm giác được, chỉ cảm thấy trên người có rất nhiều thứ. Cậu còn cười được nữa, nữ áo lam chấp sự cũng không nhịn được cười, cảm thấy tâm người này hơi lớn. Mà cô tên gì? Mạc Phàm hỏi. Lam Biên Bức, nữ áo lam chấp sự nói. Há, tôi không hỏi mật danh của cô, Mạc Phàm nói. Nữ áo lam chấp sự sững sờ, thấy ánh mắt đối phương vẫn không rời đi. Né đi ánh mắt, nói nhỏ, cậu biết đấy, giáo hội của chúng ta không hỏi đến tên. Tôi tên Bắc Lộc, tên thật là Phạm Mặc Mạc Phàm nói. Tôi tên Lam Biên Bức, tên thật. Tên thật. Nữ áo lam cảm thấy ánh mắt chân thành của người chỉ có thể mở nửa mắt, do dự một lúc, nói, cậu vẫn gọi tôi là Lam Biên Bức đi. Cô từng giết bao nhiêu người? Mạc Phàm hỏi. Nữ áo lam chấp sự sững sờ, chưa theo kịp lời nói của Mạc Phàm, qua hồi lâu mới nói, một người. Một người. Vậy làm sao cô lên được áo lam chấp sự? Mạc Phàm hơi kinh ngạc, từ ngữ khí của Lam Biên Bức thì không giống như đang nói dối. Mạng sống của nhiều người rẻ mạt, 1.000 người cũng không đáng là bao. Tôi giết một người. Đó là phó tướng quân ở một hải cứ điểm thành quan trọng ở địa trung hải Lam Biên Bức, nói sự kiện Biển Đỏ. Mạc Phàm hỏi Mạc Phàm, biết rõ Hắc giáo đình làm việc máu tanh vĩ đại xưng là thịnh điển. Ừm, Lam Biên Bức gật đầu. Tôi không tham gia vào sự kiện đó, làm sao cô làm điều đó được? Mạc Phàm hỏi. Phó tướng quân kia là chồng của tôi, Lam Biên Bức nói. Mạc Phàm cũng bất ngờ, nhìn người phụ nữ thuần khiết cùng trưởng thành, qua một lúc thì cười toe toét, nói cách khác thì hiện tại cô đang độc thân. Lam Biên Bức há miệng, nhìn Mạc Phàm không khác gì kẻ lập dị, cười khúc khích, cả người tỏa ra sức quyến rũ của người trưởng thành nhưng như con gái chưa va chạm nhiều. Đi ra ngoài một chút đi, không phải cô vừa nói muốn vận động nhiều một chút hay sao? Mạc Phàm nói. Được Lam Biên Bức đỡ Mạc Phàm đứng lên, đang muốn ra ngoài thì nhớ ra gì đó, nhìn Mạc Phàm nghiêm túc. Trong lòng Mạc Phàm nổi nhọt, có cảm giác không ổn. Thân phận này là giả, lý do Mạc Phàm tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ này là một đòn phủ đầu ngăn. Không cho đối phương hỏi những câu khó có thể trả lời. Cậu từng giết bao nhiêu người? Lam Biên Bức hỏi. Mạc Phàm ngoài mặt không biểu hiện gì, trái tim nhỏ bé ổn định lại. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy thương tích kia, nói, nhiều quá đếm không xuể, đa số là đồng liêu, cách này bò lên rất nhanh. Ồ, vậy thì cậu với tôi đều cùng một loại người rồi, Lam Biên Bức nói. Mạc Phàm hiểu lời nói này, nụ cười vẫn không thay đổi. Đối phương không nghi ngờ gì về thân phận này của mình, quả nhiên mất đi khuôn mặt đẹp trai. Chính trực thì trở thành một người tội ác tày trời. Đây là đâu? Mạc Phàm hỏi. Sau khi bước ra khỏi nhà thì Mạc Phàm thấy đây là một thôn xóm bình thường. Ở đồng bằng phía Bắc, có cứ điểm tồn tại, rất nhiều thôn xóm đều ở những nơi vắng vẻ. Uy hiếp bọn họ chủ yếu là thú hoang Bắc Cương, cứ điểm thành làm cho thú hoang Bắc Cương ở ngoài hoàn toàn. Vì muốn đến nơi sinh sống tốt hơn, mà các thôn xóm chọn ở chỗ không nằm trong khu vực an toàn, trồng một số loại cây phù hợp với đất như là hoa quả, cây thuốc, lương thực. Phía sau trấn Bắc Quan có khá nhiều những ngôi làng to nhỏ, thôn trấn, thành phố nhỏ. Theo lệnh sơ tán thì người dân đang đi về phía Nam. Phía Nam có thành phố Phi Hoàng, là trung tâm quốc phòng, quân sự, kinh tế, cũng là trung tâm kinh tế của Bắc Nguyên. Còn có nơi tị nạn dưới lòng đất có thể chứa đủ tất cả người dân trấn Bắc Quan. Giả như cứ điểm thành trấn Bắc Quan thất thủ, thì nơi tị nạn dưới lòng đất của thành phố Phi Hoàng là nơi an toàn nhất ở Bắc Nguyên. Thôn Lật Nham Lam Biên Bức trả lời. Mấy người mở cánh cửa minh giới, hô hoán minh quân oa ở nơi này sao? Mạc Phàm hỏi. Cậu đừng hỏi có này, Lam Biên Bức nó. Há, nói sơ sơ là được rồi, Mạc Phàm nói. Dẫn độ thủ không dạy cậu không được phép hỏi nhiệm vụ của đồng liêu sao? Lam Biên Bức không vui, nói. Không sao, chờ tôi lên chức dẫn độ thủ trong tương lai, tôi đem cái quy tắc này vào sọt rác. Mọi người đều làm việc vì giáo hội, muốn đoàn kết, muốn giúp đỡ nhau, đều sẽ thành một đoàn thể nhỏ. Rất dễ dàng bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận, hơn nữa nếu để người thẩm phán hội hay phản đồ trà trộn vào. Muốn điều tra cũng rất khó khăn, chỉ có thể cầu khấn bọn chúng đừng thâm nhập vào cao tầng của chúng ta, Mạc Phàm, hờ hững nói. Lá gan của cậu lớn thật, dẫn độ thủ mà nghe được mấy câu này thì đầu cậu cũng chẳng còn đâu. Tôi sẽ xem cậu là nội gian, quy củ thì không tuân theo, ăn nói thì lung tung, Lam Biên Bức nói. Tôi dựa vào hoàn cảnh mà xem xét, tôi cũng hy vọng giáo hội sẽ ngày càng trở nên rực rỡ, và có thêm nhiều quyền lực hơn. Nhưng mà một số chế độ thực sự quá bảo thủ cùng lạc hậu dáng vẻ Mạc Phàm, chỉ điểm Giang Sơn. Lam Biên Bức nghe những câu này của Mạc Phàm cũng không có biện pháp nào, không có cách nào tốt hơn là mang Mạc Phàm đi một vòng, xem người nơi này có sơ tán hay không. Sau khi quan sát một lúc thì Lam Biên Bức thấy người ở thôn xóm này chấp hành chậm, tối nay mới tiến hành sơ tán. Rất nhiều người già không muốn đi, bọn họ không nỡ rời đi mảnh đất của họ, đối với bọn họ mà nói, thì bỏ đi thực vật cực khổ trồng bán lấy tiền không khác gì giết bọn họ cả. May những người địa phương cưỡng chế mang những người này đi, điều này cũng làm quá trình sơ tán bị trì hoãn. Mạc Phàm cũng quan sát, từ phía sau trấn Bắc Quan tới thành phố Phi Hoàng thì e rằng những người này phải mất tới 5 ngày. Điều này lại càng làm trong lòng Mạc Phàm như thêm lửa đốt, rõ ràng trấn Bắc Quan không đủ binh lực. Nếu như xuất hiện minh quân oa thứ hai nhất định sẽ trở nên hoang tàn, lúc đó khiên phu minh giới giống như người thu gặt, điên cuồng đoạt mạng sống của con người. Ồ, nơi này còn một tên quỷ nhỏ Lam Biên bước đi trong xóm, thấy một đứa trẻ 7-8 tuổi đang ngủ trên đống rơm. Chỉ sợ đứa nhỏ này là cô nhi, cũng không có ai phát hiện ra không nằm trong đội ngũ di chuyển. Muốn chết, vậy thì để tôi tiễn nó một đoạn, tránh đến lúc đó nó đau đớn. Mạc Phàm cười cợt, đi tới đứa nhỏ đang ngủ say. Đừng, làm thế chúng ta sẽ bại lộ thân phận sớm, cậu lên chiếc áo lam kiểu gì vậy? Lam Biên bức ngăn cản, nói. Kha kha, Mạc Phàm nở nụ cười, nhìn về phía bắc, phát hiện bầu trời đêm phát ra minh quang. Mạc Phàm nhíu mày, xem ra nam áo lam kia đã mở ra cánh cửa minh giới. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản, nếu không những người dân làng đang di cư như lừa này sẽ gặp nạn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có phải là Minh Quân Oa không? Mạc Phàm hỏi, chỉ vào quang minh giới dưới màn đêm. Nói rồi, không nên hỏi, Lam Biên Bức có vẻ hơi tức giận. Nhưng mà Lam Biên Bức cũng sẽ không nghi ngờ, những người có năng lực trong hắc giáo đình thường hay làm theo ý của mình. Thật là chờ mong, Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Chờ mong cái gì? Lam Biên Bức không hiểu. Lẽ nào cô không chờ mong lãnh tước, đại nhân vì chúng ta sẽ mang đến thịnh điển như nào sao? Cô không muốn thấy Minh Quân Oa kéo theo thứ gì phía sau sao? Mạc Phàm hỏi như một người điên. Cũng tốt Lam Biên Bức trả lời tùy ý, Mạc Phàm còn đang bị thương, thực lực cũng chưa khôi phục, muốn ngăn cản Minh Quân Oa trước mắt là không thể. Không chỉ có mỗi một Minh Quân Oa, điểm đó Mạc Phàm rất khẳng định. Hiện tại các thành viên Hắc Giáo Đình được phát tới nơi không giống nhau, gọi ra Minh Quân Oa. Mỗi một con Minh Quân Oa đều nô dịch hơn 2.000 khiên phu minh giới, mà những khiên phu minh giới này có thực lực mạnh hơn vong linh bình thường rất nhiều. Tương đương gần với một đội quân minh giới tới săn phẳng Trung Nguyên. Những thứ này đã tạo ra uy hiếp to lớn cho Trung Nguyên, càng làm cho Mạc Phàm để ý hơn là thứ phía sau Minh Quân Oa. Dây xích đồng kia dẫn đến đâu? Hiện tại Mạc Phàm còn chưa tới được cao tầng nhất trong Hắc Giáo Đình, tin rằng âm mưu thực sự vẫn còn nằm trong tay của dẫn độ thủ, Unas và lãnh tước. Tiếp xúc được với những áo lam thì cũng chỉ trong một phần của âm mưu. Lại như Minh Quân Oa mang xiềng xích, phía trước là khiên phu minh giới ẩn núp phía sau Minh Quân Oa, mà phía sau lại có thứ chí mạng nào đó. Hiện tại Mạc Phàm không thể mạo muội ngả bài được, không chỉ có một con Minh Quân Oa, điều này chỉ làm trì hoãn kế hoạch Hắc Giáo Đình một chút, không có ý nghĩa nào cả. Thân phận Bắc Lộc này không phải là bịa đặt, thực tế đây là nội tuyến quan trọng được Chánh án Lãnh Thanh sắp xếp trong Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm không nói đến ai cả, đây là một mật danh này chỉ có thành viên Hắc Giáo Đình mới biết, thừa nhận. Mặt khác mật danh này nằm trong tay của Chánh án Lãnh Thanh, kỳ thực lúc đó Lãnh Thanh có thể dùng thân phận Bắc Lộc để khỏi bị truy sát, nhưng đã không làm thế. Khi Mạc Phàm đang theo dõi người chăn cừu cùng Trình Anh, thì có một người nhận ra sự tồn tại của Mạc Phàm, nói với Mạc Phàm mình là Bắc Lộc. Vì có thể xâm nhập vào Hắc Giáo Đình một cách thuận lợi, Mạc Phàm đã đại khai sát giới, giết người chăn cừu, Trình Anh, cùng những thành viên Hắc Giáo Đình, trong đó có cả Bắc Lộc. Sức cùng lực kiệt là thật, những để kền kền mổ mặt thì Mạc Phàm cố ý chịu đựng. Minh Quân Oa không chỉ có một con, người chăn cừu cũng chỉ là một phần trong kế hoạch. Mạc Phàm biết rằng sẽ có nguy cơ bị kẻ địch nhìn thấu khi lấy thân phận Bắc Lộc, nhưng cũng phải đánh cược một phen. Đường dây mai phục của Lãnh Thanh chỉ đến Bắc Lộc, sau đó cũng không còn phương hướng nào. Nguy hiểm hoàn toàn không ai biết đến, vậy Mạc Phàm sẽ mang thân phận này, cho đến khi tới được điểm cuối cùng kế hoạch của Hắc Giáo Đình. May mắn là hành động của lãnh tước không quá manh động như Tát Lãng dựng âm mưu ở Cố Đô, cho dù trà trộn vào áo lam chấp sự cũng không biết được bọn chúng làm cái gì, bởi vì Tát Lãng sẽ gây ra một trận mưa lớn bất cứ lúc nào. Những người này thật đáng thương, cậu nhìn xem, ông lão kia còn chẳng biết chạy hướng nào. Lam Biên Bức nhìn một người nông dân, mang theo vài phần châm biếm. Mạc Phàm cũng liếc nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiệm vụ của cô chỉ là ở đây quan sát thôi sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi nói rồi, không nên hỏi, Lam Biên Bức tức giận. Chúng ta qua xem một chút đi, có lẽ sẽ xảy ra bất ngờ nhỏ. Mạc Phàm chỉ vào nơi minh quang như ẩn như hiện, nói. Lam Biên Bức do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Hai người đi tới chỗ minh quang, chỗ đó là một núi chọc, nghi thức được tiến hành sau mặt núi. Không nhìn kỹ thì không phân biệt được những ánh sáng này khác bóng đêm chỗ nào. Qua ngọn núi này Mạc Phàm ngửi được khí tức khó chịu. Chỉ sợ đây là mùi thơm độc của hắc xúc yêu, nguyên rùa xúc yêu, hít vào làm người ta muốn đại khai sát giới. Mạc Phàm cùng Lam Biên Bức đi tới, bọn họ là áo lam, những áo đen giáo sĩ canh gác hành lễ, nằm rạp quỳ lạy. Có thể thấy Hắc Giáo Đình tồn tại địa vị như thời phong kiến. Mạc Phàm trong vai Bắc Lộc có tính tình quái dị cũng quá nhuần nhuyễn, khi vừa thấy một áo đen giáo sĩ không vừa mắt, lúc đi qua một đạp mạnh từ trên đầu xuống, làm mặt tên áo đen giáo sĩ vào trong đất. Cậu làm gì thế? Lam Biên Bức hơi chán ghét nói, cô không thấy sao, mặt bọn chúng đều gần đất. Chỉ còn hắn cách mặt đất 10 cm, vậy là hắn không tôn kính chúng ta. Mạc Phàm trả lời ung dung. Vài áo đen giáo sĩ cảm thấy Mạc Phàm tàn bạo thì vội vàng cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn giày của Mạc Phàm. Mặt áo đen giáo sĩ kia đầy máu, cho dù oán khí cũng không dám nói một câu, không dám phản kháng. Khi ngươi đến vị trí của ta thì ngươi muốn dẫm mặt thì dẫm, bao gồm cả ta. Mạc Phàm cười lạnh, nghênh ngang đi qua đám áo đen giáo sĩ này. Lam Biên Bức cảm thấy bất lực, vắt tay ra hiệu một thủ hạ đem người bị thương đi chỗ khác. Đi vào sâu hơn nữa đã có những áo lam, sau ngọn núi này đã có thể thấy vô số minh giới chi chú bất động trong không khí. Tạo thành một tinh cung quái dị, từ từ mở ra cánh cửa thứ nguyên phá vỡ rào cản thứ nguyên. Cánh cửa tạo thành thông qua chú ngân, nhìn qua có hơi khổng lồ. Cảnh tượng này Mạc Phàm đã nhìn qua, người chăn cừu cùng Trình Anh đang làm thứ này thì bị Mạc Phàm giết. Nhưng mà đã có một con minh quân oa được gọi ra, Mạc Phàm không làm gì được cho nên vội vàng gọi cho Triệu Mãn Duyên, hy vọng cứ điểm thành gần đó có thể bảo vệ. Hình như cô tự ý rời khỏi vị trí phải không? Một âm thanh thô bạo vang lên. Mạc Phàm nhìn tên áo lam, vừa nghe giọng đã biết là người đi cùng Lam Biên Bức, cấp bậc còn cao hơn một chút. Nam áo lam liếc nhìn Mạc Phàm, phát hiện vết thương trên mặt, nở nụ cười, mùi vị bị hủy dung thế nào? Cũng không tệ lắm, chi ít là Lam Biên Bức còn cảm thấy ta rất có sức quyến rũ. Mạc Phàm cũng cười cợt. Mọi người đều là áo lam cho nên không tồn tại hành lễ, chỉ có điều Mạc Phàm chả quan tâm tới điều này. Nam áo lam vừa lôi kéo Mạc Phàm vào nhập bọn, mọi người đều là đồng liêu cùng cấp, nhiều là người trước mặt nắm quyền chỉ huy. Chúng tôi đến thôn xóm kiểm tra rồi, không có kẻ nào khả nghi, Lam Biên Bức nói. Tử quỷ nam áo lam cười, như một quý ông đưa tay ra tới chỗ Mạc Phàm. Bắc Lộc Mạc Phàm đặt tay sau đầu, ngó lơ cử chỉ thân thiện của tử quỷ. Ta biết tử quỷ nhìn Mạc Phàm, hiển nhiên là có nổi lên nghi ngờ. So với Lam Biên Bức đơn thuần thì tử quỷ là một người có tâm kế nặng hơn nhiều, chưa hề tin tưởng Mạc Phàm. Hoặc là tin tưởng Mạc Phàm là Bắc Lộc, nhưng nhiều năm qua đã sinh ra thái độ hoài nghi với bất kỳ ai. Thái độ này dùng để kiểm tra những người hỗn tạp gia nhập, mà tử quỷ thường xuyên dùng cách này để bắt người như thế. Sau đó tra tấn dài suốt mấy năm, tiến triển như nào rồi? Mạc Phàm hỏi một câu. Đỡ hơn mấy người, ít ra toàn quân không bị diệt sạch. Tử quỷ liếc nhìn những trận pháp sư. Nói là trận pháp sư nhưng mà hiến tế linh hồn, rất ít người sống làm vật hiến tế. Những người kia đều là những phần tử quá khích, cam tâm tình nguyện hy sinh vì giáo hội, để đổi lấy dưới một người mà trên ngàn người ở quốc gia chết chóc. Thực tế thì các áo lam không tin vào điều này, bọn họ thờ phụng Hồng Y giáo chủ, tin vào việc khống chế các tín đồ cùng giáo sĩ như một nô lệ. Áo lam sợ chết, đương nhiên là áo lam cũng là người tàn bạo hơn so với người nào. Chỉ có thể trách người chăn cừu là một thằng ngu, bị theo nhưng không biết, may là dẫn độ thủ đại nhân dự liệu như thần Mạc Phàm nói. Ồ, ngươi được công nhận bởi dẫn độ thủ, vậy dẫn độ thủ tên gì? Tứ quỷ híp mắt lại hỏi. Ngươi thật là, ta hẳn là người được thẩm phán hội phái tới, bởi vì ta còn chẳng biết tên gì. Nếu nói như vậy thì người của chúng ta ở đây đều là người của thẩm phán hội, bởi vì các ngươi cũng không biết, Mạc Phàm nói. Ta không hỏi tên, tử quỷ nói. Xích quỷ Mạc Phàm trả lời. Tử quỷ sững sờ, sau đó cười ha ha, toàn bộ hoài nghi trước đó đều bị quét sạch. Mạc Phàm thấy tên này không còn đề phòng, trong lòng cũng trầm xuống. Mẹ nó, may là Trình Anh gọi video trong sơn động, bị mình nghe thấy, nếu không thì đã bị tên áo lam đa nghi này phát hiện rồi. Ngươi cũng là dẫn độ thủ hả, tử quỷ? Mạc Phàm hỏi. Đúng, ta nằm trong thất quỷ, tử quỷ nói. Dưới trướng lãnh tước có thất quỷ, xích quỷ là dẫn độ thủ, tranh quỷ, hoàng quỷ, lục quỷ, thanh quỷ, lam quỷ, tử quỷ, đều là chấp sự, đại chấp sự, quyền lực cao hơn chấp sự bình thường nhiều. Chẳng trách ngươi là người đứng cuối. Nhìn thấy tử quỷ biểu hiện tự hào, Mạc Phàm cười nhạo. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt tử quỷ thay đổi, sát khí như bão táp hiện ra. Đừng giận, để cảm ơn đã cứu ta, cho ngươi biết một tin tức, Mạc Phàm nói. Hừ, không nói được câu nào thì ta để cho kền kền ăn ngươi không còn xương nào, tử quỷ lạnh lùng nói. Nãy ta thấy một lão nông hoảng loạn không chọn được đường, giống như là sắp bước đến đây. Mà ngươi bố trí nhiều người bảo vệ ở đây chỉ làm trang trí thôi sao? Mạc Phàm nói. Tử quỷ nhìn Lam Biên Bức, Lam Biên Bức gật đầu, ý là cũng nhìn thấy. Có vấn đề gì sao? Lam Biên Bức hỏi. Đó là người của thẩm phán hội, Mạc Phàm hỏi. Lam Biên Bức cùng tử quỷ đều kinh ngạc, nhưng tử quỷ cũng khá bình tĩnh, hỏi một cách bình tĩnh. Làm sao mà ngươi lại biết? Ta giết nữ đồng bạn của hắn, ép hắn ăn trái tim của nữ đồng bạn. Chơi vui quên luôn cả lối về, không cẩn thận để hắn chạy mất, Mạc Phàm nở nụ cười. Nụ cười làm các áo đen giáo sĩ xung quanh sởn cả tóc gáy. Cái tên Bắc Lộc này hoàn toàn là một người điên. Tử quỷ tin Mạc Phàm, trừng mắt những thủ hạ xung quanh. Làm sao chúng ta lại bị người của thẩm phán hội phát hiện, tử quỷ khiển trách. Tử quỷ cũng không hoài nghi Mạc Phàm, trước đó Mạc Phàm vẫn hôn mê, nửa sống nửa chết. Không thể dẫn người thẩm phán hội tới được. Thứ hai là nếu Mạc Phàm dẫn tới thì tại sao lại nói ra, chiếm được lòng tin thì hơi thừa. Để ta đến đi, nếu muốn gia nhập cùng các ngươi thì ta cũng phải thể hiện ra giá trị của mình, chứ Mạc Phàm nói với tử quỷ. Được, nhưng trước đó đừng động thủ, thăm dò xem có bao nhiêu người, tử quỷ nói cẩn thận. Bây giờ người của thẩm phán hội đã biết nơi này, vậy nơi này cũng không còn an toàn nữa. Tử quỷ trì hoãn mở cửa minh giới trước, để cho những trận pháp sư rời đi. Những áo đen giáo sĩ cũng thay nhau bảo vệ trận pháp sư, tiến lên dưới sự dẫn dắt của tử quỷ mọi người bắt đầu lùi lại. Lam Biên Bức đứng bên cạnh Mạc Phàm. Tôi với cậu cùng đi, Lam Biên Bức nói. Được, xem cô có theo kịp tốc độ của tôi không, Mạc Phàm cười. Lam Biên Bức còn chưa phản ứng, thì thấy nụ cười của Mạc Phàm hóa thành một tàn khói màu đen. Lúc nhìn kỹ thì ngoài khí màu đen thì chẳng thấy Mạc Phàm đâu. Lam Biên Bức đuổi theo nhưng tốc độ quá nhanh, đành đi theo tùy tùng của tử quỷ để đổi địa điểm khác. Mở ra cánh của minh giới không đơn giản, cũng không có can thiệp. Nơi này có người của thẩm phán hội, tử quỷ cũng không tiếp tục nữa. Đương nhiên tử quỷ cũng không tin tưởng Mạc Phàm hoàn toàn. Trong quá trình rút lui thì tai mắt mà tử quỷ sắp xếp ở thẩm phán hội mới truyền tin đến muộn. Giờ tử quỷ tin tưởng Mạc Phàm là Bắc Lộc, cũng âm thầm vui mừng vì mình cứu hắn một mạng, cũng cứu mình lại một mạng. Mạc Phàm nắm giữ vật hắc ám dạ sát thì kể cả pháp sư siêu giai cũng không thể tránh sự theo dõi, huống chi chỉ là một thẩm phán sứ. Thẩm phán sứ cao hơn thẩm phán viên, có trình độ nhất định, sức chiến đấu cao hơn nhiều so với thẩm phán viên, chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt. Mạc Phàm đã nhìn thấy qua thẩm phán sứ kia là đồng bạn của Hạ Phi Côn, người đã mang người chăn nuôi già đang rối loạn tinh thần đi. Thực lực của Hạ Phi Côn như thế nào thì Mạc Phàm cũng biết rõ, giả như muốn vây quét tử quỷ mang theo các thành viên Hắc Giáo Đình, thì sẽ tổn thất hơn một nửa. Vì lẽ đó Mạc Phàm nói ra thân phận của bọn họ không phải để hại mà là cứu, thực lực của tử quỷ không kém Mạc Phàm. Mà còn có 4 áo lam bao gồm cả Lam Biên Bức thực lực không rõ, còn thêm cả gần 100 áo đen giáo sĩ, trừ khi Hạ Phi Côn mang một chánh án tới đây, nếu không thì chỉ đi hiến mạng. Đang tìm cái gì? Một âm thanh quỷ dị phát ra từ sau lưng. Khương Lâm quay người lại, lưng toát mồ hôi lạnh. Khương Lâm nhìn thấy một người mặc áo lam, cũng nhìn thấy trên mặt đầy vết thương. Quan trọng nhất là cảm giác bị thứ gì tóm thân thể lại, miệng thì bị bịt lại, tay thì bị trói, muốn hét cũng không được. Khi Khương Lâm tỉnh táo lại thì phát hiện cái bóng của mình đang tóm lấy mình. Đây là năng lực gì? Khương Lâm chưa bao giờ thấy năng lực hắc ám như vậy cả, chừng hai mắt nhìn áo lam. Đừng hoảng hốt, nghe tôi nói hết đã, Mạc Phàm cười. Tuy biết cười vào lúc mặt mũi thương tích thì nhìn chả có thiện cảm nào, không có sức thuyết phục. Nhưng dựa vào khí chất thì trong thời gian ngắn có thể nói xong cho người này, cậu thuộc nhóm của Hạ Phi Côn đi, ta lời thể thụ. Lời thể thụ. Khương Lâm nghe thấy từ này, khuôn mặt trở nên khiếp sợ. Lời thể thụ là ám hiệu mỗi khi người thẩm phán hội gặp nhau, tuy rằng bên phía Hắc Giáo Đình cũng biết. Khi nói từ đó thì địch ý sẽ bớt đi một chút. Cậu cũng biết là tôi muốn giết cậu thì vô cùng đơn giản, Mạc Phàm nói bình tĩnh. Khương Lâm gật đầu, biết rõ cảm giác vừa nãy. Nếu như bóng đen cắm móng vuốt sau lưng mình thì đến dãy giụa cũng không làm được, giống như là ma pháp sư cao giai, người trước mặt có thể giết mình dễ dàng. Phía các cậu có bao nhiêu người? Mạc Phàm hỏi. Dẫn đầu là Hạ Phi Côn, bao gồm cả tôi cùng 3 thẩm phán sứ khác, người thẩm phán viên Khương Lâm nói thật. Không đủ, đối phương có số lượng nhiều hơn. Trong đó có một tên là Tử Quỷ, bảo người của cậu rút lui, tôi sẽ tiếp tục đuổi theo bọn chúng, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có 2 phương án, cách đầu tiên là nếu số lượng người thẩm phán hội nhiều, thì dẫn bọn họ càn quét Hắc Giáo Đình không còn một manh giáp. Sau đó giả vờ khổ sở cứu được 2 thành viên quan trọng Tử Quỷ cùng Lam Biên Bức, sau đó để 2 người dẫn tới chỗ Unas cùng dẫn độ thủ. 2 người này mới là người gần lãnh tước. Cách 2 nếu số lượng người của thẩm phán hội ít thì phải khuyên bọn họ từ bỏ họ mà đi tới sẽ chết không có chỗ chôn. Mặt khác mình cũng đã đạt được tín nhiệm của Tử Quỷ, đám người này cũng nằm trong một khâu của kế hoạch. Tiêu diệt sớm quá sẽ hỏng đại sự. Tôi làm sao mà nói với Hạ Phi Côn được? Hạ Phi Côn là một người nóng vội, Khương Lâm nói. Đúng là thằng ngu, sai lầm sẽ làm hỏng đại sự. Cậu nói cho hắn nơi này không có người của Hắc Giáo Đình, bọn chúng đã rút lui rồi, có tới cũng vồ hụt, Mạc Phàm nói. Khương Lâm gật đầu. Nếu như Mạc Phàm nói với Hạ Phi Côn thì sẽ không tin tưởng, trực tiếp mang người đuổi giết. Khương Lâm cũng đã quen biết Hạ Phi Côn đã lâu, hiểu rõ tính cách, mà lúc Mạc Phàm ở trong bệnh viện cũng đã nhìn qua. Hạ Phi Côn là người lỗ mãng, tự phụ, làm không được đại sự. Xin hỏi các hạ là, có thể lên tới áo lam, thì nhất định là tiền bối mà chúng tôi kính ngưỡng rồi phải không? Khương Lâm hỏi. Mạc Phàm cười khổ, lắc đầu. Bản thân Mạc Phàm chả là cái gì, thân phận Bắc Lộc trong Hắc Giáo Đình không biết đã đi lên từ bao nhiêu bộ thi thể. Chánh án Lãnh Thanh vì bảo vệ thân phận này mà chết, Mạc Phàm chỉ là người cầm gậy cuối rồi chạy về đích, tất cả mọi người sẽ vây quanh hò reo, mà không thấy những người phía sau thở hổn hển ở những điểm tiếp sức. Phía đông đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nhớ ra gì đó, hỏi. Chúng tôi cũng không biết, cấp trên muốn chúng tôi phối hợp cùng tổ dự phòng ẩn nấp ở đây, theo thành viên Hắc giáo đình. Khoảng thời gian này thì binh lực được điều chuyển về phía đông, tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Lâm hỏi. Tạm thời chỉ biết Hắc giáo đình lợi dụng sinh vật minh giới xâm phạm Bắc Nguyên của chúng ta. Quân lực lại hướng về phía đông, rõ ràng nơi này sắp xảy ra chuyện gì đó, phòng thủ còn yếu, thật sự là họa vô đơn chí mà Mạc Phàm thở dài. Mạc Phàm cũng tức giận, thực tế đã thu thập đủ chứng cứ để chứng minh do lãnh tước làm loạn. Nhưng không có tiếp viện, người của thẩm phán hội được phái tới đây đã ít lại càng thêm ít. Lại giống như thử gây loạn lần hai, trên phố lại có những hắc thử chạy loạn. Chính phủ mặc kệ, dồn hết sức vào nơi khác, làm thế này mọi người đều tâm lạnh hết. Nhưng mà sự việc đã tới bước này, Mạc Phàm làm sao mà nhẫn tâm rút lui được. Không có Trấn Bắc Quan còn các thành thị phía sau, đó là bộ tộc của Cách bị tàn sát, ẩn phía dưới khuôn mặt vô cảm của Mạc Phàm là khuôn mặt giận như lửa muốn phun trào. Không có tiếp viện, không có đánh trả, ngay cả bản thân mình cũng từ bỏ thì lãnh thổ này sẽ biến thành địa ngục. Những người liều mạng sơ tán về thành phố Phi Hoàng cũng sẽ bị sinh vật minh giới trà đạp lên. Nản lòng mất đi ý chí thì vẫn là nản lòng mất đi ý chí, Mạc Phàm chỉ có thể cắn răng mà theo tiếp. Sau khi kết thúc thì Mạc Phàm sẽ đấm vào mặt từng tên lãnh đạo coi thường kia. Đừng nói cho ai biết tôi từng xuất hiện, Mạc Phàm nói với Khương Lâm. Khương Lâm gật đầu, cũng biết là toàn bộ người thẩm phán hội cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn được. Phiền cậu gửi hộ tôi bức thư tới quân thống Trương Tiểu Hầu ở Cố Đô, để ta mang hết binh lực hiện có ở Bắc Nguyên, bảo vệ phòng tuyến ở Bắc Nguyên, Mạc Phàm nói. Tôi nhất định sẽ làm được. Thật sự nghiêm trọng tới mức sao, tiền bối? Khương Lâm hỏi nghiêm túc. Phòng tuyến Bắc Nguyên. Đây là cuộc chiến tranh mà Khương Lâm chưa bao giờ trải qua trước đây, không thể tin được Hắc giáo đình thật sự có thể tạo ra sóng lớn như vậy. Thật sự thì tôi không muốn nhìn lại cảnh thi thể phủ ký một thành thị, Mạc Phàm nói. Tiền bối đi ra từ Cố Đô sao? Tiền bối yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ không để Hắc giáo đình thực hiện được, tôi có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo, Khương Lâm nói. Nhìn thấy vẻ kiên định của Khương Lâm, trong lòng Mạc Phàm có một thoáng vui mừng, xem bản thân mình không phải chiến đấu một mình. Tôi đi đây, Mạc Phàm nói. Tiền bối bảo trọng, Khương Lâm nói. Cậu cũng vậy. Càng cảm thấy con đường phía trước càng tối, càng cảm thấy có người đồng hành thật tốt. Mạc Phàm không biết còn được gặp lại thẩm phán sứ này vào lần sau không? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên đường trở về thì Mạc Phàm gặp Lam Biên Bức. Lam Biên Bức nhìn Mạc Phàm, hỏi, cậu đi đâu? Ở đó, thành một khối bùn đất, cô muốn đi kiểm tra không? Mạc Phàm hỏi, tử quỷ đã nói rồi, không nên tùy tiện động thủ. Lam Biên Bức hơi bất mãn với hành vi của Mạc Phàm. Há, nếu như là cô nói thì tôi còn miễn cưỡng nghe một chút, Mạc Phàm nói. Lam Biên Bức không phản ứng lại, khi phản ứng lại thì tránh ánh mắt Mạc Phàm đang nhìn thẳng, đổi chủ đề, chúng ta đi nhanh lên, tên đó là người thẩm phán hội, nếu chết thì sẽ gây phiền phức lớn. Không sao đâu, đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, Mạc Phàm nói. Hừ, chính cậu đã quên bản thân mình suýt bị kền kền ăn thịt rồi sao? Lam Biên Bức nói, chỉ là tôi đánh không lại tên kia, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ nâng cậu ta lên đỉnh vách núi. Đến khi trời tối thì cho từng con kền kền mổ từng miếng thịt bay đi, trong lúc cậu ta vẫn còn đang tỉnh táo, Mạc Phàm nói. Lam Biên Bức biết rõ tính cách của Mạc Phàm như nào, cũng chả để ý tới. Càng không đi kiểm tra cái gì, mang theo Mạc Phàm rời đi nhanh chóng. Mà Mạc Phàm cũng đau, không có mấy ai trên thế giới lại tình thơ ý họa như mình, dõng dạc tự nguyền rủa chính bản thân. Thành phố pháo đài Trấn Bắc Quan, Vạn Lý Trường Thành sắt thép biến mất, thì một làn sóng khiên phu minh giới bước đến một lần nữa. Những người bảo vệ cửa thành Trấn Bắc Quan cũng chỉ còn cách mặt đối mặt chiến đấu với bọn chúng. Rất nhiều pháp sư chui xuống phía dưới thành lầu, để tìm kiếm cơ hội sống trước những cảnh tượng khiên phu minh giới hỗn loạn này. Cần phải có người phá đi phù ấn minh giới cứng rắn, nếu không thì ma pháp cao dài cũng không giết chết được khiên phu minh giới. Và sự hủy diệt khi lẻn vào mang đến kết quả có nhiều pháp sư thổ hệ, phong hệ, ám ảnh hệ, phong hệ thương vong, hầu hết là một đi không trở lại. Bị khiên phu minh giới cản lại hoặc bị minh quân oa cuốn vào lưỡi trong khi tới gần. Vài pháp sư cao dài bỏ mạng dưới đầu lưỡi của minh quân oa. Bây giờ chỉ có thể đánh cược mạng sống để khống chế khoảng cách an toàn. Chú ý tới những khiên phu minh giới có phù ấn minh giới trên người, chúng nó là hạt nhân Triệu Mãn Duyên chủ động tham chiến hô to. Trước một đội đã tử thương hơn một nửa, lại trong tình trạng thiếu người thì Triệu Mãn Duyên không thể ngồi yên được. Lần này Triệu Mãn Duyên theo đội đi giết những khiên phu minh giới. Sau khi Linh Linh phân tích thì khiên phu minh giới được chia thành hai loại. Một loại khiên phu minh giới nhận được phù ấn cứng rắn từ Minh Quân Oa. Loại còn lại là một khiên phu minh giới truyền phù ấn, cho những khiên phu minh giới khác qua dây xích đồng. Nói cách khác thì Minh Quân Oa không đủ phù ấn cho khiên phu minh giới hàng trước, chỉ còn cách đem phù ấn truyền vào trong người khiên phu minh giới. Bằng cách này, thì từ một khiên phu minh giới có thể lan truyền cho nhiều khiên phu minh giới khác. Cái này có thể coi như là kẽ hở lớn của Minh Quân Oa, hay nói cách khác thì mất đi Vạn Lý Trường Thành phân cách. Thì chỉ cần giết các khiên phu minh giới mang phù ấn, thì những khiên phu minh giới xung quanh sẽ trở về sinh vật cấp chiến tướng bình thường, không ngăn được ma pháp cao giai cùng các ma pháp oanh tạc. Phù ấn của khiên phu minh giới không có sức phòng ngự, vì thế có thể phá đi rất dễ dàng. Nhưng những khiên phu minh giới mang phù ấn lại ở rất gần Minh Quân Oa, những pháp sư muốn tấn công thì cũng nằm trong phạm vi tấn công của Minh Quân Oa. Phạm vi này rất khó tránh, cho nên nhiều pháp sư đã hy sinh. Triệu Mãn Duyên cũng có máu của một người đàn ông, lần này xung phong nhận việc, nói gì thì cũng phải để cho Minh Quân Oa này trốn về dưới mặt đất. Nói về phòng ngự thì Triệu Mãn Duyên không thua kém gì những khiên phu minh giới mang phù ấn, quan trọng hơn là mặc dù như thế sức tấn công không giống nhau. Vậy thì cả hai đều có phòng ngự mạnh, vậy thì ai chênh lệch đây? Vì lẽ đó mà lần này Triệu Mãn Duyên tham gia thì được làm trụ cột, liên tục phán sự quấy nhiễu của khiên phu minh giới, ép tới chỗ những khiên phu minh giới mang phù ấn. Để tôi hấp dẫn sự chú ý của Minh Quân Oa, mấy người nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này Bân Úy cũng ra trận, lợi dụng những yêu lan sinh trưởng cất bước đi trên cao, tới chỗ của Minh Quân Oa. Hai con mắt của Minh Quân Oa lồi ra giống như những con ếch khác, thị lực khá kém, chỉ có thể thấy những vật thể di chuyển nhanh. Hai tròng mắt hiện ra, hiển nhiên là đang quan sát Bân Úy, bỗng nhiên lưỡi của nó bay ra với tốc độ cực nhanh, một đóa yêu lan trực tiếp bị đánh gãy. Hai tay Bân Úy đan sen, ngón tay nhẹ nhàng móc, có thứ gì đó trong suốt trong không khí, mãi đến khi có bụi bay qua thì mới miễn cưỡng thấy được. Nhiều hoa đằng mọc trên đầu của Minh Quân Oa, mang theo gai cùng hoa độc sinh trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh, một khi chạm vào được Minh Quân Oa thì sinh trưởng điên cuồng. Trong khoảnh khắc đã bao trùm kín núi thịt nhỏ này rồi. Cô! Minh Quân Oa giống lớn một tiếng, thân thể run lên, phá tan những hoa đằng mang theo gai. Hoa độc không đủ cứng để xuyên vào mụn thịt của Minh Quân Oa, nếu điều đó được thực hiện, thì Minh Quân Oa sẽ bị tê liệt thần kinh trong một khoảng thời gian ngắn. Minh Quân Oa khóa chặt Bân Úy, thân thể to mọng chìm xuống, đất vàng không chịu nổi cho nên đã xuất hiện vết nứt. Oa! Minh Quân Oa nảy lên không trung, cái miệng đen như vực sâu đập vào mặt. Bân Úy trên không trung có trốn đi đâu cũng vô ích. Há miệng như này thì ngay cả mây cũng có thể bị nuốt vào. Bân Úy cảm thấy uy hiếp tử vong, vội vàng nắm lấy hư không. Một gốc đằng vô hình không biết xuất hiện chỗ Bân Úy nắm từ bao giờ, một đầu khác cắm vào đám mây. Theo ý niệm của Bân Úy mà gốc đằng kéo lên bầu trời, mang Bân Úy bay lên với tốc độ nhanh nhất. Ngay chỗ miệng đen đã nhốt Bân Úy, ngay khi định khép miệng lại thì Bân Úy đã bay tới nơi cao hơn. Ngẩng đầu nhìn gốc đằng rủ xuống từ đám mây, Bân Úy mới thở phào nhẹ nhõm. Bân Úy nắm giữ hai loại đặc biệt của thực vật hệ là vân đằng cùng yêu lan, vân đằng khiến Bân Úy trở nên thoải mái hơn. Oa! Nhưng khi Bân Úy đang vui mừng vì tránh né được khỏi cú nuốt chửng của quái vật, Minh Quân Oa hạ xuống, đem đầu lưỡi cuốn về phía Bân Úy, làm cho Bân Úy không ứng phó kịp. Thủy Hoa Thiên Mạc. Triệu Mãn Duyên ở dưới mặt đất tay nhanh mắt lẹ hướng về bầu trời, tạo ra một bức màn nước khổng lồ. Thủy Hoa Thiên Mạc ngăn giữa Bân Úy cùng Minh Quân Oa, ngăn cản đầu lưỡi mang tính chí mạng mai. Bân Úy cũng không phải ngày đầu đặt chân vào chiến trường, sau khi được bảo vệ thì dùng vân đằng bay lên trên, tạo ra khoảng cách an toàn với Minh Quân Oa. Ầm, thân thể nặng vạn tấn của Minh Quân Oa rơi xuống mặt đất nặng nề, mặt đất nát tan. Khiên phu minh giới cùng các pháp sư chịu xung kích mà bay ra ngoài. Triệu Mãn Duyên có chuẩn bị trước nên chỉ lao đảo. Một khiên phu minh giới chịu xung kích bay đụng vào người Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên cũng coi như là phản ứng nhanh chóng, ở giữa không trung không cánh mà bay. Là phù ấn khiên phu, Triệu Mãn Duyên quay đầu lại nhìn, nhận ra khiên phu minh giới kia mang phù ấn. Cũng thật là tìm mòn mắt chẳng thấy đâu, lúc không tìm thì lại xuất hiện trước mặt. Sau khi Triệu Mãn Duyên đứng vững trên mặt đất thì hai tay vỗ xuống mặt đất. Sạt sạt sạt. Mặt đất xuất hiện cuộn sóng rõ ràng nhanh chóng truyền tới khiên phu minh giới mang phù ấn kia, sau đó là đảo ngược lại. Sóng đất như đuôi cá đánh khiên phu minh giới tới chỗ Triệu Mãn Duyên. Đánh chết nó, Triệu Mãn Duyên không có chiêu thuấn sát nào, gọi to những tướng sĩ xung quanh. Không chờ cho khiên phu minh giới chạm đất, một loạt ma pháp nguyên tố hủy diệt mạnh mẽ bay tới. Nổ đến mức khiên phu minh giới bay mất vài đoạn, cuối cùng một đòn liệt quyền cửu cung hóa nó thành cho tàn. Khiên phu minh giới mang phù ấn vừa mới chết làm những khiên phu minh giới liên kết như bị lột mất bộ giáp. Khiên phu minh giới không có phù ấn rất dễ phân biết, những pháp sư trên tường thành, ở thành lầu nhìn thấy reo hò vui sướng. Ma pháp nguyên tố điên phóng xuống điên cuồng, những khiên phu minh giới không có phù ấn thì chắc chắn phải chết. Khá lắm, Bân Úy ở trên cao thấy Triệu Mãn Duyên dẫn một ngũ giết một khiên phu minh giới mang phù ấn, cũng nhìn Triệu Mãn Duyên con ông cháu cha này với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa nếu không có Thủy Hoa Thiên Mạc xuất hiện đúng lúc thì lúc đó chắc chắn phải chết. lực sát thương của Minh Quân oa mạnh, nhưng cực kỳ chậm chạp. Phần lớn ma pháp không có tác dụng gì, mà chỉ cần tránh được một hai lần tấn công, thì Minh Quân oa mập mạp này sẽ nghỉ ngơi rất lâu. Nơi này có một con một đội trưởng cách đó không xa thi triển Viêm Lãng hét lớn. Người này cũng dũng cảm, một thân một mình chạy vào chỗ có hơn 100 con khiên phù minh giới, mang khiên phù minh giới ra ngoài. Một người chiến đấu, với những khiên phù minh giới mười mấy phút còn chưa rơi vào tình thế bất lợi. Đừng để cho nó chạy, nha ma chi đồng thạch hóa Triệu Mãn Duyên, nhìn thấy người kia đối phó với đông đảo khiên phù minh giới, quả đoán dùng tới ma pháp thổ hệ cao giai. Triệu Mãn Duyên khác với những pháp sư thổ hệ khác ở chỗ tốc độ phóng thích nhanh, hơn nữa lại còn nắm giữ hồn trùng cho nên, khi ở chiến trường khác biệt lớn với các pháp sư cao giai giữ linh trùng thổ hệ. Triệu Mãn Duyên quét qua yểm ma chi đồng, trong khoảnh khắc đã làm cho 50, 60 khiên phù minh giới hóa đá. Một pháp sư thổ hệ khác chỉ hóa đá được 9 con, 9 khiên phù minh giới cũng thoát ra nhanh chóng. Thổ hệ của tôi được cường hóa bởi thần ấn tán dương, uy lực cơ sở gấp 1,5 lần. Triệu Mãn Duyên biết pháp sư thổ hệ kia chịu đả kích, tự ái, cười rồi giải thích. Cậu có hồn loại thổ hệ, uy lực cơ sở gấp 1,5 lần, hơn nữa mỗi lần phóng ma pháp phòng ngự có một loại chú văn nào đó. Khá giống với những phù ấn của khiên phù minh giới pháp sư thổ hệ kia dựa vào thời gian, mà nói. Đúng vậy, Triệu Mãn Duyên gật đầu. Đúng lúc này phía trước trở nên hỗn loạn, mọi người chạy vội vàng về phía sau. Minh Quân Oa tới gần chỗ của chúng ta, mau chạy đi. Mau lùi lại, mau lùi lại. Đối với những pháp sư thì không phải không thể giết chết được là điều đáng sợ nhất, mà chân chính làm bọn họ tuyệt vọng là Minh Quân Oa. Đầu lưỡi xoắn lại của nó chỉ có Bân Úy đỡ được, còn bọn họ thì không. Nó muốn thẻ lưỡi, chạy mau. Không kịp rồi, phạm vi rộng lớn quá, những quân nhân sợ hãi kêu to. Ánh mắt Triệu Mãn Duyên nhìn Minh Quân Oa, mặt lộ ra vẻ kiên định. Triệu Mãn Duyên nói, vì thế, dù là đòn tấn công của quân chủ cấp thì ông đây cũng dám chặn. Khi mọi người rút lui thì Triệu Mãn Duyên bước lên phía trước, khí phách về sự dũng cảm làm cho những quân nhân rút lui cảm thấy ấn tượng. Lao lên phía trước, lưỡi của Minh Quân Oa phóng tới. Với lực lao tới đoạt mệnh mạnh mẽ, thì sẽ khiến một đội gồm 80-90 người nằm gọn trong bụng Minh Quân Oa. Tham chiến đều là những tinh anh, trong đó không thiếu những pháp sư ưu tú trung giai, cao giai. Khi chiến đấu với khiên phù minh giới thì thương vong cũng không tính là nhiều, nhưng khi Minh Quân Oa vừa xuất hiện thì như là con muỗi, tùy ý bị nuốt vào trong bụng. Bá hạ chi ấn thiên tụy nham nham ma chi đồng cự nhân chi thân. Triệu Mãn Duyên hô lớn, ngực mở ra, hai tay mở ra như cánh, tư thế chặn thương đứng sừng sững trước mặt phía trước đội ngũ. Đôi mắt tỏa ra màu lam nâu, thân thể được bao bọc trong hào quang ma pháp thổ hệ. Ấn bá hạ uốn lượn, lấy thân thể Triệu Mãn Duyên làm khuôn, đường viền nham huy đẩy ra phía trước, mỗi lần đẩy cách nhau 1 mét. Nham huy biến lớn mấy lần, khi đẩy về phía trước Triệu Mãn Duyên thì nham huy đã biến thành tượng hình người to lớn. Đá lam nâu là thân, có hình dạng giống như Triệu Mãn Duyên giang tay chống đỡ. Ngay khi mọi người cho rằng Triệu Mãn Duyên sẽ bị Minh Quân Oa nuốt chửng, thì một tượng đá to lớn giang rộng vòng tay bảo vệ mọi người phía sau. Minh Quân Oa đánh vào tượng đá, cho có đập nát, dù cho miệng Triệu Mãn Duyên có phun máu thì cũng không có sức mạnh nào lan tới chỗ bọn họ. Triệu Mãn Duyên bước đi lảo đảo vài bước, trên mặt lộ ra nụ cười phóng đãng. Cấp quân chủ tấn công cũng chỉ có thế, Triệu Mãn Duyên còn không đỡ được. Vị pháp sư thổ hệ sững sờ nhìn Triệu Mãn Duyên cười như quái vật. Pháp sư cao dài đỡ một đòn toàn lực của cấp quân chủ. Người này vẫn còn là con người sao? Phải biết là có rất nhiều pháp sư siêu dài không chủ tu phòng ngự, lúc đối mặt với sinh vật cấp quân chủ đều không chịu nổi một đòn. Vậy mà người này lại đỡ được. Tượng đá khổng lồ đang đổ xuống từ từ trông giống bản thể Triệu Mãn Duyên, làm cho pháp sư thổ hệ bội phục sát đất. Bân Úy ở giữa không trung thu hút sự chú ý của Minh Quân Oa, nhưng thất bại cũng há mồm, vốn tưởng là sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng không nghĩ người sốc nổi, như Triệu Mãn Duyên lại có thể đỡ được đòn tấn công của Minh Quân Oa. Người khổng lồ, thân thể dày cũng không dễ dàng vỡ tan bởi đòn tấn công của Minh Quân Oa. Còn tưởng phù ấn của khiên phù minh giới là mạnh nhất. Ngờ đâu mạnh nhất ở trấn Bắc Quan của bọn họ, chẳng trách lần này đội ngũ lại thuận lợi đến thế. Một đòn tấn công tàn bạo của Minh Quân Oa khó có thể né được, mặt khác là những khiên phù minh giới đầy tớ này. Thân thể to lớn Triệu Mãn Duyên đỡ đòn này có thể nói là làm tan vỡ ý đồ làm các pháp sư tan rã của Minh Quân Oa, các pháp sư không bị chặn nhanh chóng chạy đến nơi an toàn. Trong thời gian ngắn ngủi thì cũng giết được mười mấy con khiên phù minh giới mang phù ấn, kéo theo mấy trăm khiên phù minh giới. Số lượng khiên phù minh giới kịch kiệt giảm xuống, Minh Quân Oa nổi giận hét lên, nhưng lại bị thực vật hệ có thực lực khá xuất sắc của Bân Úy kiềm chế lại. Còn một con nữa một người khổng lồ theo Triệu Mãn Duyên đang có khí thế ở phía sau. Chiến tranh cần sĩ khí, Minh Quân Oa vẫn luôn là ma quỷ làm trong lòng ngọt ngạt của bọn họ. Không ai có thể ngăn cản, ra tay thì sẽ chết, Nhưng nếu có người đứng ra đỡ đòn tấn công của Minh quân Oa, vậy thì cũng là trích một liều thuốc kích thích vào người bọn họ. Cho dù tấn công được một lần cùng run cầm cập chờ chết là hai khái niệm khác nhau. Đừng hòng chạy, thiểm kiếm điểu, tóm nó về lại là một cao thủ triệu hoán hệ, kêu triệu hoán thú tóm khiên phu minh giới mang phù ấn đang muốn chạy trốn, về chỗ Minh quân Oa. Một con chim toàn thân bao trùm toàn chớp giật, cánh giống như đại kiếm hình quạt phóng xuống từ trên trời cao. Vị cao thủ triệu hoán hệ đứng trên lưng của thiểm kiếm điện, phóng cự ảnh đinh xuống, đâm chuẩn xác vào khiên phu minh giới mang phù ấn, trói buộc gắt gao. Thiểm kiếm điểu xẹt qua khiên phu minh giới, móng vuốt xuất kích miễn cưỡng xé kéo khiên phu minh giới mang phù ấn. Những khiên phu minh giới khác vội vàng nắm chặt khiên phu minh giới mang phù ấn, không cho nó bị bắt đi. Nhưng thiểm kiếm điểu phóng ra từng lôi điện chi kiếm vào những khiên phu minh giới. Ma pháp lôi hệ mang tính xuyên thấu, đây là thuộc tính của lôi đứng đầu trong các nguyên tố. Phòng ngự mạnh không có hiệu quả cao với lôi, lôi điện chi kiếm tùy ý là một đám lớn khiên phu minh giới ngã xuống, khiên phu minh giới mang phù ấn cũng khó thoát khỏi vuốt chim, bất lực giữa không trung. Bay lên cao, khiên phu minh giới mang phù ấn bị thả xuống đoàn pháp sư, các pháp sư cũng có sự hiểu ngầm, lập tức phóng ra ma pháp hủy diệt. Không cho nó rơi xuống, chọc hàng ngàn lỗ, đánh thành quả hồng bị thối. Là Diệp Hồng, sao giờ này mới tới trong đội ngũ đã có người hất ngờ kêu lên. Người dẫn đầu cưỡi viêm lang cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vài phần kính nể. Hiển nhiên là trong giới triệu hoán hệ thì người được gọi là Diệp Hồng, có cảnh giới cao hơn. Người đó là ai thế? Thực lực rất mạnh nha. Triệu Mãn Duyên thấy có cao thủ xuất hiện, cũng an tâm được phần nào. Là lãng tử của trấn Bắc Quan chúng tôi, một năm thì chỉ ở đây nhiều nhất một tháng. Thời gian còn lại chạy khắp nơi, không nghĩ tới lúc này lại trở về, quả nhiên là có cảm tình với trấn Bắc Quan của chúng tôi mà Pháp Sư Thổ Hệ Phượng Phi nói. Hắn ta vẫn đang tìm thời cơ để đột phá siêu giai, ở lại trấn Bắc Quan lâu cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa trước đây còn thủ trưởng của Thường Nghi, thống lĩnh của đội quân số 4 mạnh nhất một binh lính ở đây đã lâu nói. Điều khiển thiểm kiếm điểu thực sự rất mạnh, bay lượn tùy ý trên không. Ánh mắt của thiểm kiếm điểu cực kỳ sắc bén, liên tục tìm ra những khiên phu minh giới mang phù ấn, lập tức phá tan áp lực từ 200-300 khiên phu minh giới. Trong đội ngũ cũng đã có nhiều người nhận ra Diệp Hồng. Trước đó Triệu Mãn Duyên đỡ đòn tấn công Minh quân Oa cũng làm sĩ khí tăng vọt. Lần này có sự xuất hiện của Diệp Hồng làm cho các tướng sĩ hiểu ngầm với nhau, tư thế cực kỳ cao, giống như những khiên phu minh giới không còn là điều đáng sợ. Đội 3 về hướng Tây, đội 7 đợi mệnh lệnh, đội 10 oanh tạc giải thảm ở khu vực có tín hiệu, đội 2 lùi lại hỗ trợ mọi người rút lui Diệp Hồng, cao giọng chỉ huy ở trên không trung. Tổng chỉ huy chiến đấu là Bân Úy, nhưng hiện giờ Bân Úy đang bận chém giết với Minh quân Oa, không chỉ huy được. Tất cả đội đều dựa vào cảm giác mà chiến đấu với khiên phu minh giới, theo tiếng chỉ huy của Diệp Hồng mà các đội ngũ dần trở lại tính kỷ luật. Triệu Mãn Duyên không hiểu rõ, vì sao lại để đội 2 hỗ trợ rút lui. Hiện tại đang trong đà truy kích, thì phải nhân cơ hội giết minh khiên minh giới càng nhiều càng tốt mới đúng chứ. Nhưng cũng không lâu lắm Diệp Hồng đã ra mệnh lệnh để các đội lùi lại. Hiển nhiên là Diệp Hồng rất có uy tín trong quân đội, sau khi các đội trưởng nghe lệnh thì lùi lại, ngay khi các đội rút thì Minh quân Oa ăn toàn bộ mặt đất. Nếu vừa nãy còn tiếp tục chiến đấu với khiên phu minh giới, thì ít nhất sẽ có 3 đại đội sẽ phải chết. Một đại đội là 100 người, vậy 3 đại đội là 300 người, phải mất bao nhiêu năm thì trấn Bắc Quan mới bồi dưỡng ra được từng này. Triệu Mãn Duyên đã hiểu, không khỏi cảm thán vị Diệp Hồng vừa mới gia nhập. Hẳn là người này đã trải qua hơn 100 trận chiến, không biết đã chỉ huy bao nhiêu trận chiến. Mưu đồ tấn công của Minh quân Oa lại tan ra một lần nữa, khiên phu minh giới mang phù ấn bị tiêu diệt gần như là không còn. Số lượng khiên phu minh giới giảm xuống kịch liệt, chỉ còn dư lại hơn 300 trăm. Thừa thế xông lên Diệp Hồng nói. Giết khiên phu minh giới trước rồi mới đối phó Minh quân Oa. Sức chiến đấu của Minh quân Oa chủ yếu dựa vào khiên phu minh giới. Giết hết khiên phu minh giới thì cũng như là chặt đi tứ chi của Minh quân Oa. Tất cả pháp sư trấn Bắc đều đồng tâm hiệp lực, cục diện đã hoàn toàn nằm trên tay của bọn họ. Giết sạch những khiên phu minh giới còn sót lại, hơn 300 khiên phu minh giới bị giết sạch trong thời gian rất nhanh. Thi thể khiên phu minh giới nằm la liệt trên chiến trường. Các pháp sư đang vây quanh Minh quân Oa như núi nhỏ. Đời tôi chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ giết sinh vật cấp quân chủ pháp sư thổ, hệ Phượng Phi, kích động nói. Tâm trạng của Triệu Mãn Duyên lúc này cũng dâng trào như các quân nhân, tuy rằng cũng trải qua chiến tranh tương tự ở Ai Cập. Nhưng cũng không khốc liệt không kém một chút nào so với nơi này. Lần đó Mạc Phàm đã cùng Tiểu Viêm Cơ trưởng thành giết Hắc Ám kiếm chủ. Lần này Mạc Phàm không ở đây. Triệu Mãn Duyên trở thành nhân vật quan trọng như Bân Úy, Diệp Hồng, được các tướng sĩ sùng bái. Trước đây Triệu Mãn Duyên cảm thấy các quan nhân rất ngu, ghim chặt tính mạng của mình, loại này có đánh chết cũng không sống nổi. Nhưng hôm nay Triệu Mãn Duyên gặp qua những quân nhân thủ thành ở trấn Bắc Quan, đánh bại tên cấp quân chủ cầm đầu đoàn khiên phu minh giới, là cỡ nào nhiệt huyết, cỡ nào sục sôi, cỡ nào khoái chí. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quay lại đi, ông vẫn thích hợp cho vị trí này hơn tôi bân úy mệt mỏi, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc dưới những đòn tấn công của Minh Quân Hoa. Bân úy thấy Diệp Hồng cưỡi thiểm kiếm điều bay tới cứu viện mình, lúc thở dốc nói. Thuộc hạ cũ của tôi mang lại nhiều phiền phức cho cô, tôi hẳn là nên xin lỗi. Tôi nghĩ sau ngày hôm nay thì sẽ không còn ai nghi vấn hay chất vấn cô nữa, cô có cơ hội bước vào siêu giai sớm hơn tôi. Cô có thể khống chế vạn lý trường thành cổ, còn tôi chỉ là người chỉ biết chém chém giết giết thì có thể làm nên chuyện gì. Diệp Hồng nói, việc chỉ huy chém Minh Quân Oa giao cho ông bân úy nói. Việc nghĩa chẳng từ, Diệp Hồng khí phách nói. Dù chưa bước vào siêu giai nhưng cựu chỉ huy của Trấn Bắc, quan có lòng dũng cảm của pháp sư siêu giai nên có. Bân úy tin sẽ có một ngày Diệp Hồng sẽ phá vỡ hàng rào trói buộc gần 10 năm, bước vào lĩnh vực siêu giai, trời cao mặc cho chim bay. Cẩn thận, nọc độc bân úy nhắc nhở. Nọc độc phun ra dưới dạng vô số cột nước, một giọt thôi cũng làm người ta hoàn tan thành nước. Đối mặt với sinh vật cấp quân chủ thì bân úy để phần lớn người trong đội ngũ lui về phía sau, tránh xuất hiện thương vong lớn. Minh Quân Oa không phải sinh vật có tính tấn công, sức mạnh chủ yếu của nó đến từ khiên phù minh giới. Quân đội đứng từ xa oanh tạc ma pháp vẫn có hiệu quả. Vô số ma pháp phóng xuống như mưa, trên thân Minh Quân Oa xuất hiện những phù ấn khôi giáp minh giới. Cản hết tất cả sức mạnh ở bên ngoài, sức phòng ngự làm cho người ta bó tay toàn tập. Tiếp tục, nó không thể nào duy trì vĩnh viễn phù ấn khôi giáp, Diệp Hồng nói. Ma pháp không gián đoạn, ở phía trên thành lầu còn một đám pháp sư. Bọn họ đứng ở chỗ an toàn, ma năng đầy, có vô hạn lực hủy diệt. Bất luận có phá tan được lớp phòng ngự của Minh Quân Oa hay không, thì bọn họ hoàn toàn phát tiết uất ức của mình lên nó. Sau vài lần oanh tạc thì phù ấn minh giới nhạt đi rất nhiều, điều này làm cho mọi người càng thêm tự tin. Còn tưởng là phòng ngự vô địch, ai ngờ cũng sắp tiêu tan. Nào các anh em, oanh tạc chăm chỉ hơn nữa, chúng ta phải tế một con cấp quân chủ đội ngũ trên thành lầu, hô to. Vừa dứt lời lại một đám lớn ma pháp chi đổ hiện ra, hào quang không giống nhau hiện lên bầu trời cao, hạ xuống mang khí thế như cầu vòng. Trận chồng chất ma pháp, siêu cấp liệt quyền, đội hình bát giác lại hiện lên một lần nữa. Các ma pháp sư hỏa hệ trung giai điên cuồng cống hiến tinh đồ. Tinh đồ khổng lồ khắc lên bầu trời Trấn Bắc Quan, mỹ lệ tới chấn động, tráng lệ. Một thành lầu giống như liệt quyền bay ra, năng lượng nguyên tố so với tất cả, như một con cá voi to lớn với tôm tép nhỏ bé. Gào thét, trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ bầu trời, nhằm về phía Minh Quân Oa. Minh Quân Oa thấy ma pháp chồng chất bay tới, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó muốn di chuyển để tránh siêu cấp liệt quyền, nhưng hỏa quyền này như một thiên thạch to lớn ngoài vũ trụ. Hoàn toàn bao trùm lúc phóng xuống, còn chưa chạm chất nhưng mặt đất đã biến thành một biển lửa. Ầm ầm, phía trước toàn liệt diễm, hoàn toàn không thấy trời đất. Thân thể Minh Quân Oa khủng bố cũng bị hất tung lên, ngọn lửa cực nóng làm tan chảy phù ấn khôi giáp, thiêu đốt vào da thịt thô giáp của nó. Da rẻ thô giáp cũng bị đốt cháy, phần thịt như bánh dầu tỏa ra mùi khó chịu, khói đen bốc ra nồng nặc. Minh Quân Oa gào thét đau đớn, thân thể phát điên vặn vẹo, dùng những dây xích đồng trên người tấn công mọi người xung quanh. Các pháp sư tản ra, phát hiện Minh Quân Oa đang cuộn lại, toàn thân của nó bị hỏa diễm thiêu đốt liên tục. Hoàn toàn biến thành một cục thịt viên hun khói, nhưng còn mang theo chấp niệm lăn tới cứ điểm thành. Minh Quân Oa di chuyển khó khăn, cuộn lại rồi lăn mang theo áp lực, hoàn toàn là một chiến xa to lớn không thể dập tắt được hỏa diễm. Không ổn, nó muốn dùng thân thể để phá tan cứ điểm thành, Trấn Bắc Quan Diệp Hồng nói. Ngăn nó lại. Mọi người hợp lực, thi triển ma pháp ngăn cản Minh Quân Oa. Nhưng một thân thể nặng vạn tấn. Một khi lăn tròn thì mạnh vô cùng, nhưng ma pháp cũng chỉ có tác dụng làm chậm, không có cách nào làm cho Minh Quân Oa dừng lại. Minh Quân Oa phá nát mặt đất không thể tả được, cách thành lầu cứ điểm thành Trấn Bắc Quan càng lúc càng gần. Số lượng ma pháp sư thủ thành cũng phải 2-3 ngàn người, nếu như xảy ra va chạm thì thương vong rất nặng nề. Nào ai biết được Minh Quân Oa ngu này vào lúc sắp chết lại có thủ đoạn như này, huống chi sinh vật cấp quân chủ sẽ tiếc mạng. Nó sẽ dùng cách cuộn tròn để chạy thoát, như thế mọi người cũng không làm gì được. Linh Linh, ở trên thành đứng xem Minh Quân Oa nặng vạn tấn đang lăn tới càng lúc càng gần. Ánh mắt không thể tin được, tại sao nó không chạy trốn? Là quân chủ, tính mạng mới là tất cả, nó có thể lợi dụng chiêu này để chạy trốn, tại sao phải phá vỡ Trấn Bắc Quan? Tại sao muốn đồng quy vô tận với một ít pháp sư trong khi bản thân không muốn? Cấp quân chủ hẳn sẽ có trí tuệ, không phải bị những sinh vật cấp thấp tấn công thì trở nên phẫn nộ rồi liều mạng. Chẳng lẽ nói đằng sau dây xích đồng là thứ còn đáng sợ hơn cái chết? Khiến cho nó giống với khiên phù minh giới, chỉ có thể tiến lên chứ không được lùi lại. Cương thiết chi thành, giọng bân úy như sấm vang trên bầu trời. Phía trước Trấn Bắc Quan khoảng hơn 100 mét, mặt đất run rẩy kịch liệt, từng bức tường thành bằng đá cổ xuất hiện lên mặt đất. Không giống phong môn trước đó, lần này tường thành cách nhau vài đoạn. Mỗi đoạn đều có chiều dài là 50 mét, giống những binh lính cổ xưa xếp thành một hàng, dùng thân thể để đỡ xung kích của Minh Quân Oa. Ầm ầm. Minh Quân Oa như chiến xa mang theo lực lượng đáng sợ, những bức tường thành cổ cứng rắn đều vỡ tan, đâm liên tiếp ba đoạn bức tường thành mới chịu dừng lại. Độ cứng của vạn lý trường thành cổ lớn hơn gấp mấy lần thành lầu, xếp thành một hàng, chiều rộng của ba đoạn hơn 50 mét. Độ dày của cứ điểm thành cũng chỉ nhiều hơn 20 mét, nếu không có vạn lý trường thành cổ đứng ở mặt đất như thủ vệ thì trấn Bắc Quan bị phá hủy một nửa rồi. Bang! Ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác thì thân thể Minh Quân Oa bành trướng. Một tiếng vang trôi qua, thân thể Minh Quân Oa nổ tung, làn da bị nổ thành hàng ngàn mảnh bay khắp nơi. Nọc độc cũng hóa thành cơn mưa tên trong phạm vi 1 km, sau khi làn da bay đi. Nhanh, phòng ngự! Cẩn thận! Cứ điểm thành hỗn loạn, không ai nghĩ tới Minh Quân Oa có khả năng tự bạo, mưa tên độc rơi xuống. Chỉ cần chạm vài giọt cũng đủ làm thân thể thành nước, đừng nói là người, ngay cả đá trên tường thành cũng bị xuyên qua. Ma pháp chất chồng, thủy ngự. Nơi trận bắt giác, một quan chỉ huy vội vàng hét lớn. Các pháp sư thủy hệ nhanh chóng thi triển ma pháp thủy hệ thủy ngự, các tinh quỹ đan dệt ngang dọc như một tấm rèm lộng lẫy treo trên bầu trời. Thủy chi chủ xuất hiện phía trên cứ điểm thành trấn Bắc, nhanh chóng đan dệt ra phòng ngự tuần hoàn, ngăn cản mưa tên độc bắn xuống. Dù sao đây cũng là phản ứng tạm thời, thủy ngự trồng chất cũng chỉ bảo vệ các pháp sư trên thành lầu. Còn rất nhiều nơi không được che chở, mưa tên độc chút xuống rồi làm tan ra. Đá như bùn cát gặp nước, tan ra với tốc độ khá kinh người, cũng có những không kịp tránh. Bọn họ phát ra tiếng thét đau khổ, mọi người chưa kịp cứu thì đã thành một vũng máu. Cảnh tượng này phát sinh ở nhiều chỗ cứ điểm thành, có vô số người vô tội, bọn họ không lên tiếng trong một lúc lâu. 2. Diệp Hồng thở dài, cố gắng gìn giữ cứ điểm thành trấn Bắc, lao lực để nó hoàn chỉnh, cẩn thận không để thương vong xảy ra nhiều. Kết quả miễn cưỡng bảo vệ được thành lầu, tường thành, cửa trước lộn xộn khắp nơi. Người chết không nhiều, nhưng bọn họ cảm thấy tiếc cho những người nằm xuống. Lúc này trong lòng Bân Úy cũng không dễ chịu, độc tiễn hòa tan rất nhiều nơi. Cứ điểm thành không còn nguyên vẹn, mà là rách nát không thể tả, vốn tưởng rằng là thắng lợi hoàn toàn. Cấp quân chủ vẫn là cấp quân chủ Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Minh Quân Oa không phá tan cứ điểm thành, nhưng vẫn tạo ra uy hiếp rất lớn, đem mấy trăm pháp sư chôn cùng nó. Dù như nào chúng ta cũng đã giành thắng lợi, vẫn bảo vệ được trấn Bắc Quan, ngay cả cấp quân chủ cũng đừng hòng bước qua nơi này, Phượng Phi nói. Nói cũng đúng. Cấp quân chủ tấn công bằng cách tự sát, chúng ta cũng không thể làm gì, nhưng cũng không thay đổi được rằng chúng ta đã tiêu diệt được nó. Trở về thành thôi. Trở về thành, chúng ta thắng rồi. Không có cách nào tránh khỏi thương vong, chiến thắng là tốt rồi. Những người ở đây đều chuẩn bị tinh thần để chết vào một lúc nào đó, nhưng sẽ không cho phép thất bại. Nếu họ thất bại thì các thành phố phía sau sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Những tướng ở đây đều là người Bắc Nguyên, cha mẹ, bạn bè, vợ con đều ở phía sau trấn Bắc Quan. Ra khỏi thành để chiến đấu có hơn 2.000 người, thương vong không quá nhiều. So với những trận chiến với thú hoang Bắc Cương trong quá khứ thì trận chiến này quá xuất sắc. Những quân nhân chen chúc nhau vào thành cùng Bân Úy cùng Diệp Hồng. Đội mà Triệu Mãn Duyên dẫn dắt cũng tung hô Triệu Mãn Duyên, hoan hô dõng dạc trở về thành. Mẹ nó, nhẹ một chút, đừng tung cao quá. Những pháp sư còn nhiều khí lực đều hất lên tới nửa mét để chúc mừng. Riêng Triệu Mãn Duyên bị tung 10-20 mét, nửa ngày mới rơi xuống, giống như vận động viên nhảy cao. Là một hồi tập thể dục quăng cao, Triệu Mãn Duyên bị hất lên độ cao 30 mét, bị bay đến không trung, đến điểm cao nhất thì cơ thể mất thăng bằng, cả người xoay chuyển. Nhìn về phía sau đường chân trời, bụi ở xa chưa tan đi hết. Như mà mơ hồ có đường viền của thứ gì đó đứng thẳng, một đôi mắt chết chóc đang nhìn từ phía xa phóng tới. Làm Triệu Mãn Duyên lạnh hết sống lưng. Đó là cái gì? Trong lòng Triệu Mãn Duyên lại cuốn lên sóng lớn một lần nữa. Sau khi rơi xuống vòng tay của mọi người, Triệu Mãn Duyên hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không? Sau khi được những quân nhân tung lên một lần nữa thì Triệu Mãn Duyên mở đôi cánh vàng ra. Vỗ cánh một cái bay tới chỗ cao hơn, nhanh chóng đạt tới độ cao 100 mét. Từ độ cao này nhìn thì có thể thấy rõ ràng hơn. Gió thổi qua làm bụi tản đi, đường viền làm Triệu Mãn Duyên ngơ ngác vẫn còn tồn tại. Đó là một khuôn mặt người sao? Triệu Mãn Duyên nhìn nơi bụi vàng mơ hồ đó, muốn nhìn rõ ràng bằng mọi khả năng. Mơ hồ có một khuôn mặt người to lớn, cũng ngang độ cao mà Triệu Mãn Duyên đang bay, là hơn 100 mét. Một khuôn mặt người khổng lồ hơn 100 mét. Triệu Mãn Duyên chỉ nghe qua cự nhân Titan mới được như thế, càng làm nghi hoặc hơn nữa là không thấy thân thể của khuôn mặt đó đâu. Bụi chỗ đó vẫn chưa tản đi, Triệu Mãn Duyên chỉ thấy mỗi khuôn mặt. Gọi là đường viền to lớn cũng chỉ là do Triệu Mãn Duyên nghĩ ra. không thấy được đường viền thân thể, giống như là ẩn giấu đằng sau lớp bụi vậy. Sao vậy? Diệp Hồng điều khiển thiểm kiếm điểu bay tới, hỏi. Diệp Hồng nhìn thấy Triệu Mãn Duyên không ổn, cũng lo lắng là phía trước còn kẻ địch đang ẩn núp hay không. Ông nhìn thấy không, khuôn mặt đó không? Triệu Mãn Duyên chỉ vào nơi đó. Diệp Hồng nhìn hồi lâu, sau đó lắc đầu, tôi không nhìn thấy gì cả. Triệu Mãn Duyên cảm thấy ngờ vực, sau khi suy nghĩ cẩn thận, thì có lẽ là do mình có thần ấn tán dương cho nên, thị lực mới hơn những người khác. Thực tế thì khi khuôn mặt đó nhìn tới thì Triệu Mãn Duyên cảm thấy sợ hãi một lúc, cảm giác thân thể cứng đờ. Không thể cử động được ngón tay, chỉ có đối mặt, với sinh vật sinh ra đã mang cấp bậc cực cao mới sinh ra cảm giác sợ hãi. Triệu Mãn Duyên lấy dũng khí nhìn lại thì không còn thấy khuôn mặt trong lớp bụi nữa. Bụi vàng tản đi, bầu trời trở nên sạch sẽ, nhìn được không thiếu một thứ gì. Triệu Mãn Duyên có thể nhìn thấy cực xa, nhưng không thấy được khuôn mặt người kia đâu. Nó biến mất làm Triệu Mãn Duyên cảm thấy chỉ nghĩ thôi cũng sợ hãi. Là thứ gì đó rất đáng sợ sao? Diệp Hồng chất vấn nghiêm túc. Có lẽ đáng sợ không đủ để hình dung đâu. Triệu Mãn Duyên từng thấy đồ đằng huyền xà, lại thân với đồ đằng bá hạ, cũng tiếp xúc qua với hai sinh vật cấp chí tôn quân chủ. Mà khuôn mặt sau lớp bụi vừa nãy làm Triệu Mãn Duyên sởn tóc gáy, cũng không kém gì hai sinh vật vừa rồi, nói cách khác là mạnh hơn Minh Quân Oa không biết bao nhiêu lần. Thống lĩnh còn chia ra mạnh yếu, yếu thì lấy sức chiến đấu của Mạc Phàm tiêu chuẩn. Cấp thống lĩnh yếu thì Mạc Phàm có thể thi triển lôi hệ để thuấn sát, mạnh thì cần liên thủ với Mục Ninh Tuyết, còn tôn thống lĩnh như Tiểu Viêm Cơ thì Mạc Phàm đánh không lại. Quân chủ cũng thế, quân chủ mạnh có một khoảng cách xa với quân chủ yếu. Minh Quân Oa tuyệt đối là cấp quân chủ dưới đáy. Bá hạ cùng huyền xà là cấp quân chủ đỉnh cường. Có khá ít cấp quân chủ trên thế giới được, như hai sinh vật đó mà vừa nãy không hiểu khuôn mặt kia xuất hiện cách trấn Bắc Quan 10 km. Nó không tới trấn Bắc Quan, chỉ thờ ơ nhìn thành quả của thủ hạ như một quân vương. Sống hay chết cũng chả quan trọng, dù sao cũng chỉ là lính hầu. Giờ trong đầu Triệu Mãn Duyên có cảm giác thứ kia mang lại cảm giác không rét, mà run lúc tưởng tượng hay là sinh vật kia mang lại cảm giác ngột ngạt, đến thở cũng phải cẩn thận. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng nói bình tĩnh. Hiện tại chúng ta chỉ biết được những sinh vật này đến từ Ai Cập, Triệu Mãn Duyên nói. Bên phía Ai Cập, Fenner cũng đã có được thông tin và gửi qua mail cho Linh Linh. Tin tức rất vụn vặt, và Linh Linh cần phải sắp xếp theo những chuyện đã xảy ra ở trấn Bắc Quan. Có quá nhiều truyền thuyết Ai Cập cổ xưa có chút là thật, không công khai ghi chép vào sách lịch sử. Một số được ngụy tạo dựa trên các hiện tượng địa phương, có một chút là sự thật. Cần các học giả thông qua văn hiến để suy đoán ra. Lịch sử đều dựa trên suy đoán, làm cho các văn hiến cổ xưa cùng đồ cổ trở nên có ý nghĩa vô cùng, bởi vì chúng có thể chứng minh được chân tướng lịch sử. Lịch sử của Ai Cập vô cùng phức tạp, các sinh vật minh giới cũng ở trong quá trình thay đổi vương. Thậm chí Ai Cập còn có hai địa vị, một là địa vị của người sống và hai là địa vị của người chết. Minh Quân Oa là sinh vật cổ xưa nhất của minh giới, từ lâu là vật cưỡi của Pharaoh. Trên lưng là một pháo đài có thể cất bước trên sa mạc, cất bước dưới đại dương. Khiên phu minh giới, trung thành, cuồng nhiệt, nô lệ ác độc. Phối hợp cùng Minh Quân Oa, khi thoát khỏi Minh Quân Oa thì là một đám cô hồn dã quỷ, khi sống chịu đựng nguyền rủa Pharaoh, khi chết rồi cũng không được ngủ yên. Oán niệm càng lớn thì Minh Quân Oa càng có nhiều minh lực mạnh mẽ, minh lực cũng được nhận thông qua cách khác, đó là giết chóc. Kính tam giác hỗn độn, vật phẩm này bắt nguồn từ truyền thuyết minh thần cùng câu Linh Linh, đọc những văn hiến cổ cùng lời đồn đại. Trong những năm đầu kính tam giác hỗn độn được chứng thực không tồn tại. Đó là câu chuyện mà những người có ý đồ bịa đặt ra, làm cho người dân Ai Cập có oán niệm với Hải Thị Thận Lâu chuyển sang người khác. Kos chỉ là một người thống trị trong quá trình thay đổi trở thành vật hy sinh. Kính tam giác thứ nguyên, có nguồn gốc từ một đại sư vô danh, kết hợp từ hai ma pháp thứ nguyên lớn. Có thể mang đồ vật to lớn xuyên không gian tạo thành hình ảnh trong gương, bởi vì vật phẩm này cần năng lượng tà ác cho nên đã bị hiệp hội ma pháp cổ nào đó tháo ra các linh kiện khác nhau nằm rải rác trong các hiệp hội ma pháp khác nhau, bản vẽ lắp ráp cũng đã không còn. Linh Linh đọc qua một đoạn cố sự, tìm kiếm một chút văn hiến chính quy. Tài liệu về quá trình tháo dỡ kính tam giác thứ nguyên cũng có ghi chép lại, có một logo của Hiệp hội Ma Pháp trên đó. Làm Linh Linh ngạc nhiên là logo Hiệp hội Ma Pháp này, từ Hội Ma Pháp Cung Điện Volata. Phần quan trọng được bảo quản tại Thần Điện Tự Do, nghiên cứu sẽ xử lý chuyện phân giải, tìm sự huyền bí bên trong thứ nguyên. Linh Linh đọc tới đây thì nhớ tới một chuyện. Lúc Mạc Phàm ở New York gặp phải người hành hình. Ngay khi người hành hình bị các pháp sư thần điện truy lùng, thì người của Hắc giáo đình nhân cơ hội đó lẻn vào đánh cắp bảo vật nào đó. Chẳng lẽ lãnh tước đã tìm ra hậu nhân của người sáng tạo ra kính tam giác thứ nguyên, nhân cơ hội tát lãng đối phó với Mạc Phàm, phá hoại thành phố New York, thì trộm đi linh kiện quan trọng nhất của kính tam giác thứ nguyên. Linh Linh chậm rãi liên kết các đầu mối lại. Thần điện tự do mất đồ, Linh Linh cũng không để ý, mà thần điện tự do bên kia cũng không rõ thái độ, không nói mất đi thứ gì. Đoán chừng bọn họ cũng không nghĩ tới có người nắm giữ phương pháp lắp ráp kính tam giác thứ nguyên. Mà mất thì mất, cũng là một vật phẩm không dùng một cách thường xuyên. Linh Linh miễn cưỡng giải thích cho thần điện tự do, cũng không hài lòng với hành vi của thần điện tự do. Nếu không phải thần điện tự do giấu giếm, thì bọn họ đã có thể nhìn thấu ý đồ của lãnh tước sớm hơn. Nói cách khác thì lãnh tước khôi phục lại kinh tam giác thứ nguyên, đem kim tự tháp Ai Cập nào đó tới Bắc Cương Trung Quốc, mở ra cánh cửa lớn minh giới. Linh Linh nói. Đáp án chính là như thế. Nhưng bọn họ ngăn cản như nào đây? Hành tung của lãnh tước không ổn định, sử dụng kính tam giác thứ nguyên ở chỗ nào cũng không ai biết. Thậm chí hiện tại bọn chúng đã hoàn thành kế hoạch, chờ trấn Bắc Quan trở thành nơi ngập tràn sinh vật minh giới. Nghĩ tới đây, thì Linh Linh cảm thấy cay đắng. Biết tất cả thì cũng vô nghĩa, bọn họ không ngăn cản được. Minh Quân Oa là người vận chuyển Minh Cung, một Minh Quân Oa có thể mang một kim tự tháp nhỏ. Linh Linh tiếp tục đọc, đọc tới đoạn này thì sửng sốt. Triệu Mãn Duyên ở ngay bên cạnh, trong đầu chỉ có khuôn mặt quái vật kia, không nghe những lời Linh Linh nói. Khi thấy Linh Linh nhìn mình thì khuôn mặt ngạc nhiên cùng sợ hãi trên mặt, không hiểu, hỏi, sao thế? Các anh có nhìn thấy kim tự tháp không? Linh Linh hỏi. Không nhìn thấy kim tự tháp nào cả, Triệu Mãn Duyên nói. Trên văn hiến có nói là Minh Quân Oa là người vận chuyển Minh Cung, một con Minh Quân Oa có thể vận chuyển được một Minh Cung nhỏ, mà Minh Cung là kim tự tháp. Ở Ai Cập thì khi Minh Quân Oa xuất hiện thì kim tự tháp sẽ di chuyển, toàn quốc phải đề phòng. Linh Linh nói. Kim tự tháp di chuyển được là do Minh Quân Oa? Thực sự là không, bọn anh không thấy kim tự tháp nào cả. Hơn nữa sau khi Minh Quân Oa chết thì dây xích đồng cũng biến mất, Triệu Mãn Duyên nói. Trên lưng con Minh Quân Oa này không có kim tự tháp. Sắc mặt của Linh Linh trở nên khó coi, hồi lâu mới đưa ra kết luận của bản thân. Vậy thì chẳng phải đã nói rõ không chỉ có một Minh Quân Oa kéo kim tự tháp kia. Triệu Mãn Duyên há miệng kinh ngạc, không ngậm lại trong một lúc lâu. Sau xiềng xích của Minh Quân Oa là kim tự tháp. Kim tự tháp mang vô số vong linh, nở ra cánh cửa giữa thế giới người sống và thế giới người chết. Có rất ít pháp sư sống sót trở về từ kim tự tháp. Triệu Mãn Duyên từng trải qua chiến dịch Hải Thị Thận Lâu, cho nên biết rõ một kim tự tháp nhỏ mang tới sức hủy diệt to lớn như nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão Triệu, anh mau đến xem cái này, bỗng nhiên Linh Linh kêu lớn. Triệu Mãn Duyên còn đang xuất thần, nghe thấy Linh Linh gọi lớn như thế thì vội vàng đi tới. Trong máy tính Linh Linh có bản đồ phân bố ngôi sao, đã được xử lý qua. Phát hiện có một vài chòm sao cổ xưa ăn khớp với những vị trí phân bố kim tự tháp. Ngôi sao cùng kim tự tháp đã được ghi chép xác nhận. Tất cả kim tự tháp đều ứng một ngôi sao thay đổi, nhưng vào một ngày trong năm nào đó nó sẽ về vị trí đầu tiên. Vị trí của ngôi sao sẽ tương ứng với kim tự tháp cổ, gọi là tọa độ ngôi sao, Linh Linh nói. Mẹ nó, thứ cao siêu như thế làm sao anh hiểu được, huống gì trên bầu trời đầy ngôi sao. Những người Ai Cập xây nhà vệ sinh cũng có ngôi sao tương ứng, thuyết pháp này khó mà làm người ta đồng ý được, Triệu Mãn Duyên nói. Không không không, có ai đó đã làm ra bản đồ vị trí các ngôi sao tương ứng với kim tự tháp Ai Cập. Anh chờ một chút, để em xác minh. Linh Linh bắt đầu gõ máy tính, ngón tay hiện ra những hình ảnh khác nhau làm Triệu Mãn Duyên hoa hết cả mắt. Chỉ một lát Triệu Mãn Duyên thấy Linh Linh đã tạo ra tọa độ ngôi sao, nếu Mạc Phàm xem qua thì cũng chỉ nói là kinh độ với vĩ độ. Triệu Mãn Duyên cũng được giáo dục ma pháp qua cho nên nhìn qua cũng hiểu. Nơi này không phải thôn nhỏ bộ tộc cách sao? Triệu Mãn Duyên thấy tọa độ mà Linh Linh đưa ra ở khu vực bộ tộc. Không phải người chăn nuôi già đã nói là từng thấy kim tự tháp sao? Giờ chúng ta thử nghiệm xem tọa độ ngôi sao này có khớp với tọa độ ngôi sao nào ở Ai Cập, không? Linh Linh nói. Triệu Mãn Duyên trợn tròn mắt, làm sao mà thử nghiệm được, cái này rất phức tạp. Quan trọng nhất là ngôi sao thay đổi, ngôi sao tương ứng của Ai Cập có tương ứng được với ngôi sao của Trung Quốc hay không? Cái này tất cả tọa độ ngôi sao của Ai Cập, cũng may Fenner gửi tới phần tài liệu này. Tin đây cũng là cơ mật của quân đội bên đó, Linh Linh nói. Cái này là công thức quỹ tích thay đổi của ngôi sao. Triệu Mãn Duyên hoa mắt, làm sao mà nhìn được ngôi sao nào với ngôi sao nào. Nhưng Linh Linh sắp xếp tọa độ của những ngôi sao nhanh chóng, sau đó lấy những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời chỗ bộ tộc cách trong 4 mùa trong năm, vào máy tính. Người chăn nuôi già ăn nói linh tinh, nhưng vẫn nhắc tới kim tự tháp xuất hiện ở bức tượng điêu khắc cách, vì thế tọa độ của Linh Linh chính xác. Có khá nhiều ngôi sao vuông góc với nó trong 4 mùa trong năm, và máy tính liệt kê ra hàng chục dòng. Rất nhiều tên tiếng Anh, Triệu Mãn Duyên không có hứng thú với chiêm tinh học tí nào, cho nên không hiểu được những ngôi sao kia. Được rồi, máy tính sẽ tự động liệt kê ra các ngôi sao đi qua trục tung và vuông góc với tọa độ ngôi sao. Đôi mắt Linh Linh tỏa ra hào quang, đang trong trạng thái tập trung. Tiếp theo làm gì đây tiên nữ? Triệu Mãn Duyên nói. Đơn giản mà, ghép nó vào các ngôi sao ở Ai Cập làm sao cho khớp là được, Linh Linh nói. Triệu Mãn Duyên cảm thấy như nằm mơ giữa ban ngày, đầu tiên là có rất nhiều ngôi sao nằm trong tọa độ, sau khi tính toán ra thì làm được gì? Liệu các ngôi sao có tương ứng với kim tự tháp hay không? Ứng như nào? Giữa hai thứ đó có liên hệ nào với nhau không? Đây rồi, một ngôi sao tên Una, Linh Linh lộ ra vẻ kích động, dùng tay chỉ vào ngôi sao đối xứng. Pyramid of Unas. Triệu Mãn Duyên nhìn xuống xem thông tin, phát hiện có một kim tự tháp tên Unas. Vận may của chúng ta không tệ, vừa bắt đầu đã tìm được một kim tự tháp được đặt tên theo ngôi sao. Nói cách khác thì những lời của người chặn nuôi già là sự thật, Linh Linh nói. Vãi luôn, em lợi hại thật đó, Linh Linh. Triệu Mãn Duyên bội phục Linh Linh có chỉ số IQ cao. Những văn hiến kia ai nhìn qua cũng sẽ đau đầu. Linh Linh dựa vào thiên văn học suy đoán từ ngôi sao từ Ai Cập, suy xem kim tự tháp nào xuất hiện ở bộ tộc Cách. Trên thế giới cũng không có nhiều sự việc trùng hợp, Linh Linh đã chọn một số lượng lớn ngôi sao, rồi thông qua quỹ tích đặc biệt tiến hành tương ứng. Từ xác suất mà nói, thì có 100 ngôi sao tương ứng với các kim tự tháp Ai Cập, không có khả năng quan sát được hàng ngàn ngôi sao rồi mới tìm được sự tương ứng cả. Lời giải thích duy nhất là thuyết pháp ngôi sao kim tự tháp Ai Cập là đúng. Để anh hỏi Fenner một chút, Triệu Mãn Duyên sau khi biết được tên thì gọi cho Fenner. Fenner cũng phản ứng nhanh, lập tức cho người đi điều tra kim tự tháp Unas ở Ai Cập. Phạm vi 100 km từ kim tự tháp là khu vực cấm với con người, vì thế có biến mất cũng chả ai biết được. Nhưng nếu hỏi các thợ săn thì sẽ có người phát hiện được ra hiện tượng lạ. Đúng như dự đoán, có người báo với Liên minh Liệp giả ở Ai Cập là ở khu vực vong linh kim tự tháp Unas xảy ra ánh sáng kỳ lạ. Theo ánh sáng bao trùm cả kim tự tháp Unas cùng cả vong linh xung quanh đều chui vào lòng đất, chẳng biết đi đâu. Kim tự tháp Unas trở thành huyễn ảnh trong một lúc, nhưng khi nói thì ai cũng đều cho là vô căn cứ. Nếu như có chuyện xảy ra tương tự thì lời nói sẽ trở thành chứng cứ xác thực nhất. Kim tự tháp Unas biến mất bị một số thợ săn Ai Cập vào khu vực vong linh cho nên thấy, mà cách thôn trấn nhỏ xuất hiện vong linh, người chăn nuôi già nhìn thấy kim tự tháp. Còn có cả tọa độ ngôi sao ăn khớp, không điều nào chỉ ra rằng kim tự tháp Unas đã xuất hiện trên đất của Trung Quốc. Thật không thể tin được, Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Hiện tại Triệu Mãn Duyên không tin được đây là sự thật, còn hy vọng rằng người của Hắc Giáo Đình mở ra một vết rách minh giới nhỏ. Một ít sinh vật minh giới từ vết rách đó chui ra làm loạn mà thôi, kim tự tháp xuất hiện thì vẫn khó mà tin được, nhưng bây giờ phải tin vào điều đó. Không phải hải thị thận lâu mà là kim tự tháp chân chính. Lúc trước chiến tranh ở Ai Cập thì mọi người chỉ nhìn thấy ảo ảnh kim tự tháp, đối phó với những vong linh ở bên ngoài kim tự tháp. Hắc ám kiếm chủ xuất hiện làm tí nữa thì toàn quân bị diệt. Nhưng ngày hôm nay kinh tam giác thứ nguyên, di chuyển là hải thị thận lâu hay chân chính kim tự tháp, cũng khó mà biết rõ được. Dù sao thì Minh Quân Oa cũng không phải tùy tùng của Hải Thị Thận Lâu, nó chỉ vận chuyển chân chính kim tự tháp. Minh Quân Oa mà chúng ta đối phó, cũng là Minh Quân Oa di chuyển kim tự tháp Unas sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Linh Linh lắc đầu, kim tự tháp Unas là kim tự tháp nhỏ, Minh Quân Oa có thể nâng được. Vậy, chúng ta sắp phải đối mặt với kim tự tháp nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nếu tọa độ ngôi sao không có sai sót, thì em có thể liệt kê các kim tự tháp cùng tất cả các ngôi sao đi qua bầu trời của Bắc Nguyên của chúng ta. Có khoảng 100 ngôi sao ở Ai Cập, xác suất tới nước ta khá thấp, Unas là một viên trong số đó. Nửa tháng trước khi màn đêm vuông góc với thôn trấn nhỏ, nếu có ngôi sao kim tự tháp Ai Cập đi qua nước ta thì hơn một nửa là ngôi sao mà Minh Quân Oa kéo phía sau bằng dây xích đồng tới trấn Bắc, Quan Linh Linh nói. Được, được, vậy em tính toán đi, Triệu Mãn Duyên gật đầu. Hai người đang bàn chuyện thì Bân Úy cùng Diệp Hồng đi vào, khuôn mặt của hai người họ mệt mỏi. Làm chỉ huy trấn Bắc Quan thì hai người họ là người chợp mắt cuối cùng. Xử lý xong việc ở trấn Bắc Quan thì hai người mới tới chỗ của Linh Linh, cùng Triệu Mãn Duyên. Bọn họ không liều lĩnh, cũng muốn biết rốt cuộc xảy ra việc gì. Linh Linh đang tính toán suy đoán thì Triệu Mãn Duyên cũng nói những lời phân tích vừa nãy cho hai người họ nghe. Bân Úy cùng Diệp Hồng sau khi nghe xong thì đều khiếp sợ, qua một lúc lâu cũng không biết nói như nào. Kim tự tháp, cung điện của vong linh Ai Cập xuất hiện ở trên đất Trung Quốc, cái này cũng quá khó tin rồi. Chúng tôi đã liên lạc với bên phía Ai Cập, xác thực kim tự tháp Unas xảy ra hiện tượng lạ, Triệu Mãn Duyên nói. Chuyện này cũng khó mà tin được, nhưng mà nếu đã có những dấu hiệu, thì tôi nguyện tin tưởng đã xảy ra, chuyện Diệp Hồng nói. Minh Quân Oa xuất hiện đã không phải là việc nhỏ, Bân Úy nói. Cô để người dân ở phía sau trấn Bắc Quan đi sơ tán là điều đúng đắn, nhưng nếu kim tự tháp thực sự xuất hiện thì trấn Bắc Quan của chúng ta chỉ có thể kéo dài mà thôi, Diệp Hồng nói. Hai, đáng tiếc quyết định quá lớn, không biết có thực hiện được không? Không biết những người dân có thể tới được thành phố Phi Hoàng an toàn, trong một tuần không, Bân Úy thở dài. Dân chúng không biết tới nguy hiểm, nói nơi này xảy ra chuyện cũng chỉ là suy đoán, không hề có chứng cứ xác thực. Vào lúc này Bân Úy truyền lệnh xuống sơ tán cũng rất khó làm người ta tin được. Vấn đề là nếu trời đại quân sinh vật minh giới kéo tới thì lúc đó, còn sơ tán kịp sao? Đùng! Bỗng nhiên máy tính của Linh Linh rớt khỏi bàn xuống đất. Ba người đang nói chuyện chính sự thì giật mình, vội vàng nhìn Linh Linh, thấy Linh Linh không quan tâm linh kiện máy tính rơi ra. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong đôi mắt hiện ra vẻ khó tin cùng sợ hãi. Linh Linh! Triệu Mãn Duyên nhìn thấy dáng vẻ này của Linh Linh, trong lòng cũng hồi hộp. Thật sự có ngôi sao đi qua bầu trời của chúng ta sao? Bân Úy hỏi. Linh Linh gật đầu. Là ngôi sao nào? Diệp Hồng hỏi. Ngôi sao Lạp Hộ. Linh Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt như bị thứ gì đó đánh vỡ tan. Triệu Mãn Duyên, Diệp Hồng, Bân Úy đều im lặng. Sau đó Linh Linh mới dùng ngữ khí mà ngay cả bản thân không tin tưởng được, nói tiếp. Ngôi sao Lạp Hộ tương ứng với kim tự tháp, Khufu. Khi Linh Linh nói hai chữ Khufu, thì như một hồi sóng biển chưa bao giờ có đánh xuống từ bầu trời đêm lạnh lẽo. Hồn phi phách tán. Màn đêm yên tĩnh, thời tiết không lạnh nhưng cả thể xác cùng tinh thần đã đóng băng lại. Cả bốn người ở trong phòng đều như ngừng thơ, trong mắt mọi người đều là sự sợ hãi. Kết luận này mang lại cảm giác ngột ngạt, chấn động tinh thần làm cho cả bốn người đều dừng suy nghĩ. Phía sau Minh Quân Oa là kim tự tháp của Khufu. Là kim tự tháp của Khufu. Đó là đế chế vong linh khổng lồ có thể nuốt chừng một nửa Ai Cập, là Minh Cung nguy nga nhất. Ngay khi kim tự tháp xuất hiện ở Trung Quốc thì Minh Cung sẽ hiện ra. Minh Huy chiếu tới đây dù chỉ trong một ngày thì Bắc Nguyên sẽ như thế nào? Tôi không nghĩ đây là cơn ác mộng, một giọng nói vang lên trong căn phòng im lặng, là Diệp Hồng đang nói. Ác mộng là những điều xui xẻo mà ngày thường chúng ta trải qua, đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, đó là điều không thể, tôi sẽ không nghĩ về việc đó nữa. Điều này còn sợ hãi hơn trong tưởng tượng của Diệp Hồng, chỉ có những sự thật tàn khốc không gì sánh được mới làm cho người ta không thể chịu được. Tương tự như thế, với tư cách là pháp sư siêu giai, chỉ huy một đội quân tinh nhuệ gần 10.000 người ở trấn Bắc Quan, Bân Úy nghe xong cũng cảm giác không tin được. Kim tự tháp Khufu có thể xé xác dễ dàng những pháp sư siêu giai như Bân Úy thành nhiều mảnh. Minh Quân Oa. Bọn họ đã dùng hết sức để ngăn cản Minh Quân Oa tới trấn Bắc Quan, bọn họ cảm thấy tự hào về điều đó. Tuy nhiên so với kim tự tháp Khufu thì Minh Quân Oa như một khiên phu, một nô lệ tầm thường. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Mãn Duyên nhìn những người khác, một lúc lâu mới nói. Nên làm gì bây giờ? Bân Úy không biết, Diệp Hồng cũng không biết, xem ra chỉ còn cách là bị dẫm đạp mà thôi. Đi tìm Mạc Phàm. Linh Linh hồi phục tinh thần sau khi hồn phi phách tán, mở miệng nói với Triệu Mãn Duyên. Đúng vậy, đi tìm Mạc Phàm nhất định có cách, Triệu Mãn Duyên nói. Linh Linh lắc đầu, nói với Triệu Mãn Duyên, tìm được Mạc Phàm, nói cho anh ấy biết được sự thật rồi chúng ta rời khỏi nơi này. Triệu Mãn Duyên sửng sốt, không nghĩ tới Linh Linh sẽ nói như vậy. Nếu suy nghĩ kỹ thì chắc chắn Linh Linh đã đưa ra quyết định hợp lý nhất. Đối mặt với kim tự tháp Khufu thì bọn họ còn làm được cái gì, chẳng lẽ chờ chết hay sao? Các ngôi sao thay đổi thì kính tam giác thứ nguyên cũng sẽ chiếu sáng minh huy cho kim tự tháp Khufu tới đây, chỉ tồn tại trong vài ngày. Hiện tại làm được chỉ có sơ tán tất cả, chống đỡ thì chỉ có chết. Được, bây giờ anh đi tìm Mạc Phàm, chết tiệt, không biết cậu ta ở nơi nào nữa, còn chả mang theo huy chương quốc phủ theo. Triệu Mãn Duyên hơi sợ, nói. Tôi còn tưởng anh biết anh Phàm ở đâu cơ. Lúc này có một âm thanh truyền tới, trong phòng. Mọi người quay đầu lại nhìn. Phát hiện một người mặc quân phục cấp bậc quân thống, là một thiếu niên dáng người gầy. Từ vẻ mặt thì cũng đoán được những lời vừa nãy đều nghe được, chỉ là chưa hồi phục lại tinh thần. Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên vui vẻ trong lòng. Tới thật là đúng lúc, có Trương Tiểu Hầu ở đây thì việc tìm được Mạc Phàm sẽ trở nên dễ dàng. Bọn họ không thể bỏ lại Mạc Phàm được, Mạc Phàm đứng ra ngăn cản hết mọi thứ. Vậy mà bọn họ lại trở nên bất lực trước hoàn cảnh, chỉ có thể phó mặc cho số phận của Bắc Nguyên. Mạc Phàm không thể chết được. Nhất định phải tìm được, tìm cho ra nơi ẩn núp rồi nói Mạc Phàm rời đi. Có đúng không vậy, Linh Linh? Trương Tiểu Hầu nhìn Linh Linh, vẻ mặt chua xót cùng bất lực. Tất cả đều là suy đoán, không có bằng chứng, như thế không cách nào thuyết phục được chính phủ, quân đội, hiệp hội ma pháp bằng những suy đoán này. Nhưng nếu tin tưởng em, thì đây là sự thật, nhất định sẽ xảy ra, đừng nói gì, đừng làm gì nữa, tìm được Mạc Phàm, thì rời đi ngay lập tức. Linh Linh biểu hiện ra vẻ mặt chưa từng có, một sự bình tĩnh giả tạo. Có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Sự im lặng lại xuất hiện một lần nữa, ánh mắt Trương Tiểu Hầu mất đi tia sáng cuối cùng. Bân Úy cùng Diệp Hồng nhìn nhau nhưng không nói gì. Triệu Mãn Duyên tức giận nhìn hai người họ, nói, hai người còn thất thần ra đó làm gì, mau thông báo cho mọi người trong cứ điểm thành sơ tán mau. Mấy người là pháp sư, chạy đi bây giờ vẫn còn kịp, chờ Minh Quân Oa kéo kim tự tháp Khufu tới thì đều muộn rồi. Chúng tôi đã thề rằng phải bảo vệ trấn Bắc Quan, Diệp Hồng nói. Còn bảo vệ cái gì nữa? Đối phó với một con Minh Quân Oa đã tổn thất như vậy rồi, thành bị hư hại. Mấy người có biết vong linh Ai Cập đáng sợ như nào không? Tôi đã tự mình trải qua chiến dịch Hải Thị Thận Lâu. Những vong linh bên ngoài đã rất khó đối phó rồi. Hơn nữa, số lượng thì nhiều vô cùng. Trấn Bắc Quan của mấy người muốn đối phó với kim tự tháp nhỏ cũng đã rất khó. Chứ đừng nói tới kim tự tháp Khufu. Chỉ cần một chánh chủ bên trong kim tự tháp Khufu cũng đã săn bằng cả Trấn Bắc Quan rồi. Triệu Mãn Duyên chửi ầm lên. Trấn Bắc Quan như một hàng rào gỗ đối với kim tự tháp Khufu, không thể ngăn lại được. Khi một dã thú tới va chạm, chính là thú triều dâng tới, còn lý do gì không thể đi, chẳng lẽ muốn tranh thủ được vài phút để rồi chục ngàn người trong thành đều phải chết. Thợ săn có thể đi, thương nhân có thể rời đi, học sinh theo học ma pháp cũng có thể đi, người bình thường cũng vậy. Còn chúng tôi là những quân nhân thì làm sao có thể đi? Diệp Hồng nói. Trừ khi nhận được lệnh từ cấp trên. Bân Úy nói. Cấp trên? Cô điên rồi sao? Khi mấy người bị Minh Quân Oa tấn công, cấp trên còn điều chuyển đội tinh anh đi. Bọn họ sẽ tin một bé gái mười mấy tuổi, nếu không thì sao Mạc Phàm phải đánh đổi tất cả để tới chỗ Hắc Giáo Đình, còn không phải là để đào chứng cứ sao? Nhưng thế thì sao chứ, có âm thanh nào sao? Triệu Mãn Duyên đã không còn khống chế được cảm xúc. Nơi rộng lớn này bị làm sao vậy? Chả lẽ phía đông còn xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn bọn họ ở đây sao? Tôi sẽ thuyết phục cấp trên, nhưng nếu không nhận được mệnh lệnh rút lui thì chúng tôi cũng không có cách nào rời đi được Bân Úy. Tôi sẽ thông báo cho quân ngũ ở ngoài rút lui nhanh chóng, Diệp Hồng nói. Diệp Hồng tin vào suy đoán của Linh Linh, đã có đủ dấu hiệu cho thấy Trấn Bắc Quan chuẩn bị nghênh đón sự thay đổi lớn rồi. Trời ơi, tôi mặc kệ mấy người luôn, Linh Linh, Trương Tiểu Hầu, chúng ta đi, nhanh chóng tìm ra Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên cảm thấy hai người kia điên rồi. Sứ mệnh quân nhân chó má, coi quân lệnh như núi thì chỉ có chờ chết. Không biết xem xét tình huống, như nào thì tốt hơn hết là ở lại với những người sắp chết đi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bước chân tới Bắc Nguyên với tâm trạng nặng trĩu, cảm giác bầu trời không còn rộng như trước, ngột ngạt làm cho người ta cảm thấy khó thở. Đi trên đường, Triệu Mãn Duyên nhớ lại những lời làm mình xúc động. Nếu như lúc trước không dùng hết sức, đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới hối hận. Cảm giác khắc ở trong lòng, qua bao nhiêu năm trôi qua cũng không mất đi. Nhưng hôm nay bọn họ đã làm những gì nên làm, vấn đề là lấy thực lực cá nhân của bọn họ, thì làm sao mà chống lại được Hắc Giáo Đình. Hắc Giáo Đình là kẻ địch của toàn thế giới, mọi người đều muốn tru diệt đi bảy đại hồng y giáo chủ đang bị truy nã. Khả năng bọn họ sẽ có bao nhiêu? Hiệp hội ma pháp năm châu lục, Paternan thần miếu, Thánh Tài Viện, Liên minh Liệp Giả. Bảy hồng y giáo chủ vẫn sống ung dung tự tại, bọn chúng trở thành người phạm tội, tín đồ của tín ngưỡng tà ác, không biết bao nhiêu cao thủ đã bỏ mạng dưới tay của bọn chúng. Nói chung là không tự lượng sức mình, không làm được gì, chỉ bằng sức của mấy người bọn họ, chỉ bằng một tổ dự phòng vô dụng, chỉ có điểm quật cường của thẩm phán viên. Thật là nực cười. Quốc gia không bận tâm, còn bọn họ thì ở đây lao lực, vất vả vén màn âm mưu sân khấu của Hắc Giáo Đình, thấy được một núi băng đang ép tới. Thà rằng đừng vén ra, thà đừng không nên biết cái gì. Chúng ta tới thôn Cốc Lê tập hợp, Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên. Ngoài Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu còn có Bân Úy, Diệp Hồng. Dù hai người đã tin nhưng phải chứng kiến tận mắt. Không thấy được tận mắt thì không có cách nào thuyết phục được tổng bộ quân khu đưa ra mệnh lệnh rút lui. Bọn họ làm người chỉ huy, làm sao mà đồng ý để cho những thủ hạ hy sinh vô nghĩa được. Tôi biết thôn Cốc Lê, đi bộ từ ngọn đồi vàng này sẽ rất nhanh, nhưng ở đó có khe nứt rất sâu, Diệp Hồng nói. Mọi người đi theo con đường mà Diệp Hồng nói tới thôn Cốc Lê, nếu có thể thấy Mạc Phàm thì cũng gần nơi của Hắc Giáo Đình, cho nên bọn họ phải hành động cẩn thận hơn. Cũng nay thực lực của cả nhóm không tầm thường, Bân Úy là pháp sư thực vật hệ cùng thổ hệ siêu giai, gặp chuyện gì cũng có thể thoát ra được. Đến thôn Cốc Lê, Diệp Hồng nhíu mày. Người trong thôn Cốc Lê còn rất nhiều người chưa sơ tán, là do tin tức tới đây chậm trễ, hay mọi người không nghe quân lệnh. Đến thôn xóm, đi tới từ đường, kết quả không thấy Mạc Phàm đứng chờ, mà là một nam che mặt mặc trường bào trắng xám. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh rất nghi hoặc, mang theo vài phần cảnh giác. Không biết người này có thân phận gì, lúc này thì Trương Tiểu Hầu mới bắt chuyện, xem ra là Trương Tiểu Hầu biết người này. Hai vị hẳn là tướng quân của Trấn Bắc Quan đúng chứ? Người thần bí trắng xám nhìn Bân Úy cùng Diệp Hồng, mở miệng nói. Đúng vậy, xin hỏi các hạ là... Diệp Hồng nhìn người thần bí trắng xám, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tôi không có họ tên, cũng không có danh hiệu, là một u linh không tồn tại, người thần bí xám trắng nói. Câu nói này không làm mọi người buông lỏng cảnh giác, lúc này Trương Tiểu Hầu mới nói, vị này là thần đô tiên tri, trong lúc cố đô hạo kiếp thì đã khóa chặt Tát Lãng, áp dụng kế hoạch đoạn đầu đài. Bân Úy là tướng quân, nơi trấn thủ cũng không quá xa cố đô, biết tới kế hoạch đoạn đầu đài. Mặc dù là thế nhưng khi nghe Trương Tiểu Hầu nói thì cũng ngạc nhiên. Bân Úy chưa nghe tới cái tên thần đô tiên tri này, nhưng kế hoạch đoạn đầu đài thì vô cùng nổi tiếng. Nếu không có kế hoạch đoạn đầu đài thì không thể cứu vãn được cố đô. Nói cách khác thì người này đã đào ra thân phận thật của Tát Lãng vô cùng quan trọng. Hơn nữa Bân Úy cũng rất bội phục khí phách của người này, hy sinh 10 người cao tầng, báo thù Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình Tát Lãng. Kế hoạch này không có trong dự liệu của Hắc giáo đình, bao gồm cả Tát Lãng cũng không nghĩ mình sẽ trở thành cua trong giỏ. Đoạn đầu đài chuyển biến tốt làm cho cố đô may mắn sống sót. Thì không thể không kể công vị thần bí trắng xám này, nhưng mà không có tin tức nào nhắc tới người này cả. Chính như lời của người đó nói bản thân mình vậy, là một u linh. Tiên tri cái gì, nếu có năng lực đó thì cũng không để xảy ra tình trạng. Như này thần bí hội Bạch Nhân nói một cách giễu cợt, Linh Linh, tôi đã nghe Trương Tiểu Hầu nói về những suy đoán của em rồi. Hai, đất nước rộng lớn của chúng ta đã an nhàn tới mức trở nên ngu đi rồi, còn chẳng bằng một bé gái đã nhìn rõ sự việc. Muốn nói tiên tri thì em có năng lực ưu tú hơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chị em cùng Mạc Phàm, bọn họ tin chắc Hắc giáo đình có hành động lớn, Linh Linh nói. Nếu thần đồ tiên tri đã tới thì chẳng phải nói rõ là mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn sao? Bân Úy có chút chờ mong, nói. Không có khả năng chuyển biến tốt được, có hạ sách. Chờ Mạc Phàm tới đây đã, chúng ta cần cậu ta thăm dò tin tức trong Hắc giáo đình, tuy rằng tất cả đều vô ích, thần bí hội Bạch Nhân nói. Người thần bí trắng xám đứng ở đó, đối mặt với từ đường của thôn xóm, cho mọi người thấy bóng lưng phong trần mệt mỏi. Có thể thấy người này cũng vừa mới tới, trong mắt không có ánh sáng nào. Phía đông đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bân Úy hỏi. Đúng rồi, tôi mới ở bên đó, chạy tới đây, sớm muộn mấy người cũng sẽ biết. Hiện tại thì chúng ta vẫn chuyên tâm ở Bắc Nguyên này đi, hy vọng mấy người không trách quốc gia vô tình, thần bí xám trắng nói. Bân Úy cùng Diệp Hồng nhìn nhau, sắc mặt khó coi mấy phần. Nhất định đã xảy ra đại sự. Trương Tiểu Hầu, tình huống hiện tại của Mạc Phàm như nào rồi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tôi cũng không biết, anh Phàm nhờ người truyền tin tới cho tôi, Trương Tiểu Hầu nói. Hai, cái tên này tự mình đột nhập vào Hắc giáo đình, thật là làm cho người ta lo lắng mà, Triệu Mãn Duyên nói. Lúc này thần bí hội Bạch Nhân quay lại, nhìn Triệu Mãn Duyên, nói, dáng vẻ của cậu ta bây giờ cực kỳ giống một người. Giống ai? Triệu Mãn Duyên không hiểu, hỏi. Là Trảm Không, trước khi xảy ra cố đô hạo kiếp thì Trảm Không biết được Hắc giáo đình còn kế hoạch lớn hơn từ Dực Thương Lang. Thế là tới tìm tôi, thỉnh cầu với tôi để ông ta lẻn vào Hắc giáo đình. Khi đó tôi lại có danh hiệu để làm người ẩn núp. Khi tôi nói là một khi dùng tới danh hiệu này thì sẽ có khả năng biến mất khỏi thế giới này. Nhưng Trảm không có một chút do dự, không suy nghĩ gì, thần bí hội Bạch Nhân nói. Trương Tiểu Hầu nghe xong không khỏi há miệng ra, kinh ngạc nhìn thần bí hội Bạch Nhân. Cho tới bây giờ Trương Tiểu Hầu vẫn không biết vì sao tổng giáo quan lại ở bên trong sát uyên. Hóa ra là đã bỏ thân phận của mình từ trước, lẻn vào nội bộ Hắc giáo đình. Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tôi có thể khóa chặt được Tát Lãng là do Trảm không cung cấp không ít manh mối. Quốc nạn phủ đầu, sẽ có người run rẩy, sẽ có người việc nghĩa chẳng ngại gian nan. Rất mừng vì trong chúng ta có tồn tại người như vậy. Hai, mong tất cả mọi người đều biết tới việc Trảm không làm thần bí hội Bạch Nhân nói. Hiện tại Trương Tiểu Hầu cũng đã hiểu tại sao Mạc Phàm lại quyết định làm việc này. Trong phòng im lặng rất lâu, có tiếng bước chân nặng nề đang tới gần. Mọi người nhìn thì thấy một người toàn thân đều bao trùm áo bào màu đen đi tới. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh quá quen thuộc Mạc Phàm, cho dù không thấy mặt cũng biết là Mạc Phàm. Chỉ là khí tức của Mạc Phàm có mấy phần lạnh lùng. Chỉ có những người này thôi sao? Mạc Phàm đi vào, mở miệng đầu tiên. Có mấy người không tới đây, nhưng cũng không có khác biệt gì lắm so với những gì cậu thấy, thần bí hội Bạch Nhân nói. Làm sao mà tôi cảm giác như chúng ta mới là hắc ám giả chui trong cống ngầm ấy nhỉ, Mạc Phàm tự giễu một câu. Linh Linh bước tới, Mạc Phàm ôm Linh Linh, xoa đầu, nói, yên tâm, anh không sao. Tên lừa đảo, Linh Linh vạch trần lời nói dối của Mạc Phàm, thuận tay kéo tấm vải che mặt xuống, rõ ràng là một khuôn mặt đầy vết thương. Mạc Phàm lộ ra khuôn mặt, Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Thế này mà còn nói không sao. Đi, đi, đi, chúng ta đi thôi. Ôi trời ơi, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Trong lòng Trương Tiểu Hầu cũng cực kỳ khó chịu, đặc biệt liên quan tới Trảm không mà người thần bí hội Bạch Nhân nói tới. Mạc Phàm cũng giống tổng giáo quan, đều ẩn núp trong Hắc giáo đình nguy hiểm, những người bọn họ không biết gì cả. Không tệ như mấy người nghĩ đâu, hơn nữa, trong Hắc giáo đình, cũng có mỹ nữ chăm sóc cho tôi, Mạc Phàm mỉm cười cố gắng xoa dịu bầu không khí. Đây là lần đầu tiên Bân Úy cùng Diệp Hồng gặp Mạc Phàm, nghe mấy lời này cảm thấy người này tâm cũng quá lớn rồi. Chăm sóc con khỉ gì, chúng ta mau đi thôi, kẻo lại chết ở chỗ này. Cậu biết kim tự tháp tới đây không? Không thì hỏi Linh Linh một chút đi, Triệu Mãn Duyên tăng decibel lên. Mạc Phàm nhìn Linh Linh, Linh Linh kể suy đoán của mình. Mạc Phàm kinh ngạc một lúc lâu. Đáp án này trong dự liệu, nhưng lại ngoài sức tưởng tượng một lần nữa. Hắc giáo đình là động tác lớn liên tục mở ra cánh cửa minh giới. Mạc Phàm cũng đã nghĩ lần này có khả năng bọn chúng nghênh tiếp một kim tự tháp lớn, nhưng không ngờ lại là kim tự tháp của Cù Phu đáng sợ nhất. Đi thôi, vừa hay cậu tách được khỏi Hắc giáo đình, chúng ta tới phía đông rồi nói tiếp, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cũng đã chuẩn bị tâm lý, điều tiết cảm xúc cũng khá nhanh, ánh mắt nhìn thần bí hội Bạch Nhân, nói, còn tưởng rằng cấp trên sẽ từ bỏ nơi này. Cậu nghĩ thế thì sai rồi, xác thực là cấp trên muốn từ bỏ nơi này, bất luận kim tự tháp Cù Phu xuất hiện có phải thật hay không thì nơi này cũng sẽ bị bỏ lại, thần bí hội Bạch Nhân nói. Mạc Phàm không phát điên, không phẫn nộ, chỉ cảm thấy bi thương vô cùng, hồi lâu mới nói, bọn họ muốn bỏ thì bỏ đi, có kế hoạch gì không? Tôi không tin anh tới chỉ để làm lính truyền tin, nói một vài câu rồi để chúng tôi tự sinh tự diệt như này. Thần bí hội Bạch Nhân đã đến đây rồi thì không thể làm gì. Mạc Phàm tin tưởng người này có sách lược ứng phó. Còn kế với hoạch gì nữa, mau đi thôi, lẽ nào mấy người cho rằng, chỉ dựa vào mấy người như chúng ta có thể ngăn được kim tự tháp Cù Phu? Thật đúng là một giấc mơ lớn, tuy tôi cũng muốn làm anh hùng, nhưng quả thật chúng ta bây giờ khác gì châu chấu đá xe, Triệu Mãn Duyên nói. Thấy Triệu Mãn Duyên ồn ào, Mạc Phàm cũng không cảm thấy phiền, nhìn Triệu Mãn Duyên, nói, lão Triệu, bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì, cậu đã nói, chúng ta sẽ cố hết sức, cho dù kết quả xấu thì cũng không cảm thấy hối hận. Hiện tại những gì chúng ta làm còn chưa cố hết sức sao, phần còn lại chúng ta có thể chống đỡ được sao? Toàn bộ quân đội phía Bắc cũng không tới chống, còn muốn mấy người chúng ta đến. Không nghe tiên tri nói rồi sao, cấp trên đã có lệnh từ bỏ, vậy chúng ta ở lại không phải là những người ngu thì là gì? Triệu Mãn Duyên rít gào lên. Lão Triệu, bình tĩnh nghe kế hoạch của tiên tri, nếu cảm thấy tiên tri vấn đề gì về thần kinh thì xoay người đi vẫn chưa muộn, mà Mạc Phàm nói. Được rồi, để tớ nghe thử xem có kế hoạch gì để phá vỡ cục diện này. Đối mặt với thực lực tuyệt đối thì kế hoạch cũng trở nên vô ích. Tớ nghe xong đi ngay, cậu không đi. Vậy thì tớ đánh cho cậu tới mức tàn phế rồi kéo đi, Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Cậu đánh thắng được tớ sao? Mạc Phàm nhướng mày lên. Cậu quản được tớ sao? Thần bị hội Bạch Nhân thấy mọi người đang nhìn mình, cũng biết rõ tâm trạng của mọi người vào lúc này. Không phát điên, không tan vỡ, cũng đã thấy rõ tâm lý năng lực chịu đựng của mọi người ở đây cao như thế nào. Đầu tiên là sự xuất hiện của kim tự tháp Cù Phu, cái này không thể thay đổi được. Như Mạc Phàm vừa trần thuật lại thì Minh Quân Oa không chỉ xuất hiện ở một chỗ. Trừ khi chúng ta có thể nắm rõ được hành tung của chấp sự chấp hành Hắc giáo đình, tiêu diệt hết bọn chúng, nếu không thì Minh Quân Oa vẫn sẽ xuất hiện, kim tự tháp Cù Phu vẫn sẽ tới đây, thần bí hội Bạch Nhân. Thứ hai là thực lực của Hắc giáo đình, hẳn là vượt qua lực lượng của chúng ta, thần bí hội Bạch Nhân nói. Triệu Mãn Duyên vừa muốn nói thì Mạc Phàm lườm, Triệu Mãn Duyên nhịn không chửi một câu. Tất cả đều là sự thật, không có cách nào thay đổi, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước đã chuẩn bị kế hoạch này trong một khoảng thời gian dài. Hắn ta không quan tâm chúng ta sẽ làm gì khi biết được thông tin, bởi vì lãnh tước có tự tin rằng không một ai trong chúng ta có thể ngăn lại được, không thể không thừa nhận lãnh tước không kém gì ma quỷ Tát Lãng. Thật bất hạnh cho quốc gia của chúng ta khi trở thành vật hy sinh để lãnh tước có thể sánh vai với Tát Lãng, thần bí hội Bạch Nhân nói. Kế hoạch này đã được lãnh tước chuẩn bị từ rất lâu, khi lãnh tước lấy được linh kiện hạt nhân quan trọng từ thần điện tự do thì như là một cơn gió mùa đông thổi tới. Lãnh tước có thể thiết lập tọa độ ở bất kỳ quốc gia nào, có thể mang lại hủy diệt to lớn cho bất kỳ quốc gia nào, nhưng nhất quyết là chọn Trung Quốc. Cái này có một nửa công lao của Tát Lãng. Nói ý chính đi, nói những thứ này làm gì, Triệu Mãn Duyên không nhịn được, nói. Lãnh tước khác với những Hồng Y đại giáo chủ khác, bản thân hắn nắm giữ lý niệm riêng. Mà lý niệm kia là sức mạnh tín ngưỡng tà ác, nếu như lãnh tước hận một ai đó, vậy thì hắn không giết chết người này, mà là giết những người thân xung quanh của người này, nhận lấy phần oán hận, phẫn nộ, căm thù để biến nó thành sức mạnh tín ngưỡng tà ác. Nếu như trong tay lãnh tước còn nhiều quân cờ hơn Tát Lãng, thủ hạ lại trải rộng khắp các quốc gia như Tát Lãng, vậy thì sẽ tạo ra khủng hoảng to lớn. Lãnh tước mang tâm lý biến thái điên cuồng, thật bất hạnh khi trời cao ban cho hắn năng lực thần bí hội Bạch Nhân không để ý tới tính khí táo bạo của Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm, ở bên kia cậu có đầu mối gì không? Giả như tất cả những thứ này không ngăn được, vậy thì tôi đồng ý không tiếc bất cứ giá nào làm thịt tên Hồng Y giáo chủ này. Để hắn biết rõ làm loạn ở quốc gia chúng ta sẽ trả giá cực kỳ lớn, Diệp Hồng tức giận. Có tiến triển, nhưng vẫn chưa tìm thấy điểm mấu chốt, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, anh không đi, chẳng lẽ là muốn làm thịt lãnh tước sao? Giống như là Linh Linh hiểu rõ ý đồ chân chính của Mạc Phàm, mở miệng chất vấn. Mạc Phàm há mồm kinh ngạc. Mạc Phàm không ngờ Linh Linh có thể nhìn thấu mình. Anh Phàm, có thật là như thế không? Trương Tiểu Hầu cũng chất vấn. Mạc Phàm do dự một lúc, gật đầu, dẫn độ thủ không ở nơi này, mà chúng ta cũng không tìm được tất cả thành viên của Hắc giáo đình. Lãnh tước không muốn chúng ta ngăn cản kế hoạch của hắn cho nên, phái rất nhiều người triệu hoán Minh Quân Oa. mà tôi phá hủy một hai cái cũng không có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó cho nên tôi chờ khi lễ thịnh điển được cử hành thì tìm ra Đại Hồng Y giáo chủ lãnh tước. Còn mẹ nó, tớ phải biết một khi cậu muốn làm thứ gì đó đều làm tới cuối, trước đó thì đi vào đội ngũ quốc phủ. Nói gì mà ăn ngon mặc đẹp đi chu du vòng quanh khắp thế giới, cuối cùng liều sống liều chết mang vinh quang về cho đất nước. Lần này thì rõ ràng là đi đào chứng cứ từ Hắc giáo đình, đào thì đào được rồi, vậy mà kết quả lại biến thành đi ám sát Hồng Y đại giáo chủ. Mẹ nó, là Hồng Y đại giáo chủ đó, người của Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu Lục còn chẳng làm được gì, vậy mà cậu còn muốn đi ám sát hắn. Triệu Mãn Duyên lại không khống chế được cảm xúc. Hồng Y đại giáo chủ không làm gì, đương nhiên không ai làm gì được rồi. Mà hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy thì cũng lộ ra sai sót, nếu lần này không tiêu diệt được hắn. Đợi hắn công thành danh toại rồi ở đằng sau như hậu trường như tát lãng, thì chúng ta vĩnh viễn không thể làm gì được, vì thế. Mạc Phàm nói, vì thế cái gì, vì thế cậu muốn làm loại cửu tử vô sinh này á hả, cậu nghĩ mình là ai, bất khả chiến bại sao? Triệu Mãn Duyên mắng, trong khoảng thời gian ngắn mà chúng ta đã bị Hồng Y đại giáo chủ đạp lên, tàn sát trắng trợn không kiêng dè. Bọn chúng coi bản thân là thần, diệt thế, hủy thành, vẫn ung dung tự tại như cũ. Cũng thu nhận được người theo tín ngưỡng hơn, noi theo. Chúng ta còn chút tôn nghiêm nào sao? Diệp Hồng nói, tôn nghiêm hay mạng sống quan trọng hơn, khi những người trốn trong thành khi xảy ra cố đô hạo kiếp cũng nghĩ như thế. Muốn có tôn nghiêm thì lao ra ngoài thành liều mạng với vong linh, sau đó còn chẳng có người nào sống trở về. Mạc Phàm, chúng ta thật sự đã làm hết sức rồi, đi thôi, tại sao anh phải giết lãnh tước? Giết hắn rồi thì anh cũng không nổi đâu. Linh Linh cầm ống tay áo của Mạc Phàm, nói nhỏ. Mạc Phàm lắc đầu, nói, anh cũng không muốn làm anh hùng, vấn đề là anh không có lựa chọn nào khác. Hiện tại thì anh là người gần với Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước, một khi anh từ bỏ, thì chẳng phải đồng lõa với thành tựu thứ hai của Tát Lãng hay sao? Em quên rồi sao, lúc đối mặt với Ngạt Thư, đối mặt với Ngụy Long, thì dù chúng ta có lặn tới biển sâu thì cũng phải tiêu diệt nó. Đó là vì chúng ta biết là một khi để nó chạy sẽ tạo ra được hậu quả khó mà lường trước được, nó sẽ tiếp tục là tất cả xấu xa, tăng thêm một phần tội nghiệt trong lòng nó. Anh rất muốn biến mình trở thành một người lòng lang dạ sói, đến thời điểm nào đó có thể sống ung dung tự tại, tội nghiệt như này không đeo bám trong lòng anh, mà anh phát hiện ra là bản thân mình không làm được điều đó. Nếu như sau lần thịnh điển này mà lãnh tước còn sống sót, thì hắn sẽ tiếp tục làm điều ác, nếu như là người không quen biết, nhiều lắm là đè nén ở dưới đáy lòng của anh. Nếu là người mà anh quan tâm tới, ví dụ như là em, thì em sẽ cảm thấy như nào? Là ôm xác em vẫn còn đang cười rồi khóc ở một góc, sau đó từ từ quên đi, hay là sẽ nổi giận đùng đùng lên tìm kiếm lãnh tước ở khắp nơi trên thế giới, chém hắn ta ra từng mảnh. Linh Linh nhìn đôi mắt nâu đen của Mạc Phàm, hồi lâu không biết phải trả lời Mạc Phàm như nào. Người của Hắc giáo đình vẫn luôn ở bên chúng ta, tóm lại sẽ có một ngày bọn chúng sẽ ra tay với em cùng những người xung quanh anh. Anh có năng lực để bảo vệ từng người, nhưng không thể khi nào cũng theo sát được, cũng không thể may mắn mãi không lọt vào âm mưu của Hắc giáo đình. Tai nạn Bắc Thành, cố đô hạo kiếp cùng lần này là nguy cơ Bắc Nguyên, làm cho anh và những người xung quanh anh đều gần với cái chết. Dù có đem mọi người theo sau lưng anh thì khi hạo kiếp đến, thì anh vẫn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé không thể tả được. Mạc Phàm nói. Lời nói này của Mạc Phàm làm trong lòng của những người khác lăn lộn. Đây chính là nguyên nhân mà anh không thể xoay người rời đi. Mạc Phàm dùng tay xoa đầu Linh Linh, nở nụ cười nhàn nhạt. Linh Linh ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xấu xí, đầy vết thương của Mạc Phàm. Đôi mắt rưng rưng nước mắt. Khốn nạn, quá khốn nạn. Mỗi một người đều có đạo lý lớn khiến người ta không thể phản bác lại được. Cha cũng vậy, chị cũng vậy. Và giờ cả anh cũng như thế. Dù IQ của Linh Linh có cao đến đâu, thì khi nghe những lời như thế thì làm sao mà chống đỡ được. Linh Linh ôm Mạc Phàm. Lớp ngụy trang bình tĩnh đã biến mất. Bây giờ chỉ hoàn toàn là một cô bé. Mạc Phàm cười. Vì bên cạnh có nhiều nhiều người như này, cũng làm cho bản thân cảm thấy an bình một phần nào đoạn. Cũng bởi vì như thế mà vô tình cũng làm điều tương tự như họ anh Phàm. Nếu Tổng giáo quan mà nghe được những lời anh nói vừa rồi thì sẽ cảm thấy rất là hãnh diện. Giờ phút này Trương Tiểu Hầu cũng cảm thấy xúc động trong lòng. Trách ông ta thôi, ai bảo ông ta không dạy chúng ta làm một người yếu đuối. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, nếu cậu muốn giết lãnh tước thì chúng ta chia thành hai đường. Thần bí hội Bạch Nhân nói. Vốn là nghe anh nói kế hoạch, vậy mà nói một hồi vẫn là tôi nói ra. Mạc Phàm nói. Thực sự là càng có tuổi thì cảm xúc lại càng hiền hơn. Nếu trước đây trò chuyện sẽ không nói lớn như vậy, nói trắng ra là, con chó tạp chủng lãnh tước, dám đụng đến chúng tao, thì chúng tao sẽ cạo lông mày. Bân úy, cô là người thừa kế trấn Bắc Quan đúng không? Thần bí hội Bạch Nhân nói. Bân úy gật đầu. Ở phía Bắc có phòng tuyến ma pháp cổ, rất rất dài, nó có thể kéo dài được thời gian, cho mọi người ở Bắc Nguyên sơ tán. Thần bí hội Bạch Nhân nói. Ánh mắt thần bí hội bạch nhân nhìn Bân Úy, Bân Úy cũng thấy mọi người nhìn mình, suy nghĩ một hồi rồi nói, ý anh nói tới vạn lý trường thành cổ. Đúng vậy, trong quá khứ thì thú hoang Bắc Cương vẫn rất mạnh, là mầm họa lớn nhất của toàn bộ Trung Nguyên, chiến tranh cũng đã bạo phát nhiều lần. Phòng tuyến cổ xây dựng vào năm đó, mà cũng là quá khứ lâu cho nên mọi người cũng dần lãng quên đi thần bí hội bạch nhân nói. Vạn lý trường thành sắt thép cổ thực sự mạnh mẽ, vấn đề là sẽ cũng sẽ không chống đỡ được sự bao phủ của vong linh kim tự tháp Khu Phu, đúng không? Diệp Hồng nói. Lúc này Bân Úy giống như hiểu ra cái gì, ngữ khí tăng thêm, đúng, vạn lý trường thành cổ xác thực không có cách nào ngăn được kim tự tháp Khu Phu. Nhưng nếu liên kết các vạn lý trường thành cổ trong toàn bộ Bắc Nguyên, nối thành một dãy núi bình phong ở vị trí quan trọng, thì kim tự tháp Khu Phu cũng không tiến vào được đất Hoa Hạ dù chỉ là nửa bước. Không sai, thần bí hội bạch nhân nói, đây là phòng tuyến cổ mạnh nhất mà tổ tiên chúng ta đã tạo ra, việc cấp bách bây giờ là, của chúng ta là cho toàn bộ người ở Bắc Nguyên sơ tán đi, chỉ cần mở được phòng tuyến hùng vĩ này thì thương vong sẽ giảm tới mức thấp nhất. Thần bí hội bạch nhân nói câu này làm ánh mắt mọi người có tia sáng trở lại. Phòng tuyết cổ xưa, tường thành hùng vĩ, nếu có thể mở ra phòng ngự này thì có thể ngăn kim tự tháp Khu Phu tiến công. Đúng vậy, chiến đấu với bọn chúng là điều không thể thực hiện được, toàn bộ quân khu Bắc Nguyên cũng chưa chắc đã chống lại được. Nhưng chúng ta chỉ cần ngăn bọn chúng bước tới phá hoại, cho những người sơ tán khỏi Bắc Nguyên có thêm một chút thời gian, cho chúng nó mảnh đất này là tốt rồi. Diệp Hồng vỗ vào mình, hiểu ra được điều gì đó. Nhưng mà làm sao để mở ra phòng tuyến này, người thừa kế như Bân Úy cũng đâu còn lại bao nhiêu đâu chứ? Linh Linh hỏi. Yên tâm, khi tôi đã đến đây thì sẽ có chuẩn bị cách mở, nhưng quá trình này cũng không đơn giản, cần những người đang ngồi ở đây phối hợp. Thần bí hội bạch nhân nói. Diệp Hồng vỗ ngực, nói, tiên tri, anh có cái gì cần giúp xin cứ nói, tôi đánh cược cả mạng sống cũng phải đảm bảo an nguy của Bắc Nguyên. Bân Úy cũng kiên quyết giống như thế, là người thừa kế vạn lý trường thành cổ cho nên việc nghĩa cũng chẳng từ. Thực sự ông trời không tuyệt đường người, nhìn đi lão Triệu, sự việc cũng đâu tệ như cậu nghĩ đâu. Triệu Mãn Duyên bĩu môi, cái này vẫn chưa tính là gay go, trước tiên chưa nói có mở được phòng tuyến này hay không. Có thành công cũng không đảm bảo được phòng ngự 100%, chứ chưa nói tới đảm bảo mạng sống của chúng ta. Những lời này cũng chỉ là lý thuyết, còn muốn thực hành không biết trở nên khó bao nhiêu, sẽ có bao nhiêu phát sinh ngoài ý muốn. Nói chung là chúng ta vẫn phải thử một lần, Trương Tiểu Hầu nói. Chúng ta cần vị trí kim tự tháp Khu Phu xuất hiện cụ thể, vì thế cho nên Mạc Phàm tiếp tục ẩn núp, thu thập tin tức. Những người còn lại theo tôi mở ra phòng tuyến cổ, chiến đấu chống lại Minh Quân. Thần bí hội bạch nhân nói. Có hy vọng, đó là một tia sáng từ trong vực tối khiến người ta có thêm động lực. Dừng lại ở trong bóng tối mục nát thì thà dùng hết sức bình sinh, mà bò về nơi có ánh sáng, chập trùng cũng được, dơ bẩn cũng được, dài dằng dặc cũng được. Còn tốt hơn là chết, tốt hơn là chìm vào tuyệt vọng, nếu có thể nhìn thấy ánh mặt trời thì nhất định là một lần niết bàn tái sinh. Giống như lời người thần bí trắng xám nói, Mạc Phàm cùng những người khác chia thành hai đường. Mạc Phàm đã tiến vào cao tầng của Hắc Giáo Đình, tin rằng khi cử hành lễ thịnh điển của Hắc Giáo Đình, thì sẽ biết được vị trí thật sự của Kim Tự Tháp Khu Phu. Cũng sẽ thấy được Hồng Y Giáo chủ Lãnh Tước làm ra sự việc cực kỳ điên cuồng. Giết Lãnh Tước là chuyện hiện tại mà Mạc Phàm cần làm. Khi ở Bắc Thành thì Mạc Phàm đã thề rằng phải trở nên mạnh mẽ hơn, không thể để bi kịch như này tái diễn một lần nữa. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng quá lớn, thật sự Mạc Phàm không thể làm gì được. Lần này Mạc Phàm sẽ không lùi bước nữa. Quần thể súc sinh Hắc Giáo Đình nhất định phải đưa từng người bọn chúng xuống địa ngục, thêm Hồng Y Giáo chủ Lãnh Tước, cả gan dám làm loạn ở trong nước cũng không phải ngoại lệ. Mạc Phàm khác biệt so với những người khác, bước lên con đường giống với Tổng giáo quan Trảm Không đã chọn. Lão Triệu đâu? Rời khỏi thôn Cốc Lê trước, Mạc Phàm hỏi Trương Tiểu Hầu cùng Linh Linh. Triệu Mãn Duyên đã rời khỏi từ đường trước, giống như là không nguyện ý làm chuyện hy sinh vô nghĩa này. Càng không muốn thấy Mạc Phàm mạo hiểm, thực sự những kế hoạch này chỉ là trên lý thuyết. Có quá nhiều ẩn số, chỉ hơi sai sót thì cũng sẽ khó mà giữ được mạng sống. Huống chi là trong kế hoạch này của bọn họ còn chẳng có đường lui, đã nói rõ sống chết do trời. Đi ra ngoài hít thở rồi, anh Phàm, tiếp theo chúng em không để mắt tới anh được, cho nên nhất định anh phải cẩn thận, Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm tìm một vòng xung quanh mà vẫn không thấy Triệu Mãn Duyên đâu cả, nói thật thì Mạc Phàm cũng cảm thấy có lỗi với Triệu Mãn Duyên. Nói là đào được chứng cứ thì lập tức rút lui, kết quả trở thành tình huống như bây giờ. Đối mặt với kim tự tháp to lớn thì nội tâm người bình thường sẽ tan vỡ. Vốn là muốn nói lời chào với Triệu Mãn Duyên, mà đoán chừng cái tên này vẫn còn nóng giận. Cũng có khả năng là mai phục ở đâu đó rồi đánh ngất mình mang đi. Đi ra ngoài cũng hơi lâu rồi, Mạc Phàm cũng không chờ thêm được nữa, tốt hơn hết là rời đi trước. Trở lại nơi đóng quân của Hắc Giáo Đình, trên một ngọn núi cách thôn Cốc Lê 50 km. Núi chọc cũng mọc ít thảm thực vật, cũng đều trơ trọi, chỉ còn lại thân cây khô, cành cây khô, dễ già bật ra khỏi đất. dễ già mọc so le trên núi chọc, trải rộng hơn nửa ngọn núi. Khi Mạc Phàm trở lại nơi đóng quân thì Lam Biên Bức cũng nhanh chóng xuất hiện. Cậu đã đi đâu? Lam Biên Bức hỏi. Lam Biên Bức mặc một bộ đồ màu xanh pha lê, nhìn qua có chút xuất trần diễm lệ. Nếu Lam Biên Bức không xuất hiện ở nơi đóng quân Hắc Giáo Đình, thì đâu ai nghĩ là có liên quan tới phần tử tà ác. Trong thời gian này thì Lam Biên Bức đều là người bạn ở bên Mạc Phàm. Khả năng Lam Biên Bức thấy Mạc Phàm khác với những phần tử áo lam cuồng nhiệt khác, yêu thích trò chuyện cùng Mạc Phàm. Đi ăn bữa khuya, tôi còn đóng gói một phần cho cô. Mạc Phàm nhếch miệng, tiện tay đưa túi cho Lam Biên Bức. Lam Biên Bức nghi hoặc mở túi ra, bên trong là nội tạng của người, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, vứt túi máu me xuống đất sau đó chạy ra ngoài. Mạc Phàm nhìn thấy bóng lưng Lam Biên Bức chạy ra ngoài, không kiêng dè mà cười lớn. Cảnh tượng này cũng đập vào mắt các giáo sĩ, bọn họ đều kính sợ tránh xa cái tên biến thái cuồng ma Mạc Phàm này. Lúc Mạc Phàm đang cười to thì tử quỷ mặc đồ xanh đen bước tới, nhìn thấy Lam Biên Bức bị dọa sợ chạy đi, cũng không khỏi nở nụ cười. Ngươi toàn đem tới cho cô ta những điều bất ngờ. Vô vị, trong giáo hội lâu như vậy cũng không ai yêu thích thứ này như ta Mạc Phàm, cũng không nhặt nội tạng dính bẩn này lên. Dù sao đi nữa thì Mạc Phàm cũng không thể nhặt thứ này lên ăn, phần lớn các thành viên bên trong Hắc Giáo Đình đều bị dục vọng điều khiển. Làm nhiều việc ác, biến thái thật sự cũng không chiếm tỷ lệ lớn, Mạc Phàm đang vào vai của một tên thần kinh, biến thái chính hiệu. Có như thế thì khi Mạc Phàm làm những hành động kỳ lạ cũng không ai nghi ngờ. Cũng may là Bắc Lộc gia nhập Hắc Giáo Đình cũng chưa lâu, có được kha khá tín nhiệm. Dù cho Mạc Phàm có lộ ra sơ sót thì cũng không bị hoài nghi. Dẫn độ thủ không có ở đây, không có ai chứng minh thân phận của Mạc Phàm là thật hay giả. Mặt bị hủy dung, cộng thêm việc dẫn độ thủ đã phái Bắc Lộc tới chỗ Trình Anh cùng người chăn cừu, không thể hợp lý hơn được nữa. Kiều Tước cũng yêu thích những thứ này như ngươi vậy, thứ lỗi cho ta vì không có khẩu vị tốt như các ngươi được tử quỷ nói. Kiều Tước sao? Có cơ hội làm quen một chút mới được, mà tìm ta có việc gì sao? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở bên này, Unas kêu chúng ta tới chỗ thịnh điển tập hợp. Nghĩ đến việc thủ hạ của người đều đã chết rồi, cho nên một mình ngươi không thể tới chỗ thịnh điển được, tử quỷ nói. Hừ, tuy ta thất bại nhưng cũng coi như bán mạng vì giáo hội. Mạc Phàm nở nụ cười lạnh. Chuyện này ta cũng đã nói qua với Unas, huống hồ lần trước ngươi giúp chúng ta thoát khỏi thẩm phán hội, làm cho chúng ta triệu hoán được Minh Quân Oa sớm hơn so với những tên khác, mới được tới dự lễ thịnh điển, làm lễ với lãnh tước, tử quỷ nói. Thế nên là vứt ta ở ngoài, hay ta phải gia nhập vào với các ngươi? Mạc Phàm nói. Ngươi có thể gia nhập với chúng ta, nhưng nhất định phải làm thủ hạ của ta, giống như Lam Biên Bức vậy, tử quỷ nói. Làm thủ hạ của ngươi? Đùa sao, chúng ta đều là áo lam, tại sao ta lại muốn thấp hơn ngươi một cấp? Mạc Phàm bất mãn. Vậy ta cũng không còn cách nào đem ngươi vào thịnh điển, tử quỷ nói. Ngươi đang uy hiếp ta, đây là cách đối xử với người cứu ngươi một mạng đấy à? Mạc Phàm càng tức giận hơn. Quy củ do lãnh tước đặt ra, dù sao cũng bảo đảm không có người nào trong số chúng ta có ý đồ riêng, tham gia lễ thì phải đảm bảo trung thành tuyệt đối với lãnh tước đại nhân, tử quỷ nói. Ta có thể thể cống hiến cho lãnh tước, nhưng ngươi... Xin lỗi, ta không muốn theo người không có tiền đồ, Mạc Phàm nói. Tử quỷ không tức giận, nhìn Mạc Phàm rồi quay người bỏ đi, nói tiếp, thay đổi suy nghĩ thì tới tìm ta. Sau này không gặp lại, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói xong Mạc Phàm lấy ít thứ, rõ ràng là định rời đi. Thực tế thì Mạc Phàm không muốn rời đi, không thể đồng ý tử quỷ một cách nhanh chóng được. Tử quỷ là người đa nghi, là người tiếp xúc với Unas, lãnh tước, để đảm bảo khi gặp hai người này không xảy ra vấn đề, thì tên dẫn độ giả này sẽ bắt mọi người ký vào khế ước nguyền rủa. Cậu phải đi rồi. Lam Biên Bức thấy Mạc Phàm xếp hành lý, nhíu mày lại, hỏi. Đúng vậy, tử quỷ đưa ra yêu cầu quá đáng với tôi không đồng ý. Tôi chỉ là một người ngoại vi. Tôi nghĩ nên trực tiếp nên rời đi, nhưng vẫn chưa nói lời chào tạm biệt với cô, cho nên trở lại đây nói một tiếng, Mạc Phàm nói. Tử quỷ đưa ra yêu cầu gì? Lam Biên Bức hỏi. Làm thủ hạ của hắn, còn thêm một tờ giấy như giấy bán thân với hắn đi, Mạc Phàm nói. Cậu đi rồi, những nỗ lực trong suốt năm vừa qua không phải uổng phí sao? Đây là cơ hội cho cậu thể hiện trước mặt lãnh tước đại nhân, bỏ qua thì cũng thật là đáng tiếc, Lam Biên Bức nói. Tôi còn cách nào khác à, bảo tôi đồng ý của tử quỷ là điều không thể. Người như hắn không đáng để tôi cống hiến, mà có ký khế ước, thì tôi không ngừng ở trong đầu mà giết hắn ta 7-8 lần, Mạc Phàm, nói trực tiếp. Không nghiêm trọng như thế đâu, cậu cùng tử quỷ đều là áo lam, ký cũng chỉ không để cậu vi phạm khế ước. Mà đây là khế ước linh hồn, tử quỷ có thể ra lệnh cho cậu những cái giá phải trả là tổn thương linh hồn. Cậu chấp nhận, sẽ chẳng có gì xảy ra, còn cậu từ chối thì tổn thương linh hồn, Lam Biên Bức nói. Nếu hắn ta muốn tôi chết thì sao? Mạc Phàm hỏi. Nếu thế thì tử quỷ cũng sẽ tổn thất hơn một nửa linh hồn. Hơn nữa khế ước này còn dựa vào linh hồn mạnh hay yếu. Nếu tử quỷ mạnh hơn thì bị cậu sẽ bị thương nặng hơn. Nếu cậu mạnh bằng tử quỷ thì khi vi phạm, thì tổn thương phải nhận cũng gần như vô hạn với trình độ của tử quỷ. Tôi cũng ký với tử quỷ khế ước này. Tuy rằng tử quỷ cũng được coi như là chủ của tôi, nhưng tôi cũng là áo lam. Vì thế tử quỷ không thể đưa ra khế ước chủ tớ được. Cho đến bây giờ tử quỷ cũng không dùng tới mệnh lệnh của khế ước này để cưỡng ép tôi làm cái gì. Bởi vì cái giá phải trả là tổn thương linh hồn, Lam Biên Bức nói. Tôi không muốn làm thủ hạ của hắn ta, Mạc Phàm nói. Cơ hội này rất hiếm có, khế ước này cũng không mạnh, huống chi cậu cũng là pháp sư hắc ám. Khi chịu hình phạt cũng sẽ nhẹ hơn, không bằng tạm thời đồng ý với tử quỷ, chờ sau khi kết thúc thì yêu cầu giải trừ. Dù sao thì cậu vẫn là người làm việc cho dẫn độ thủ, nói rõ với dẫn độ thủ để người đó đứng ra làm chủ, để cho tử quỷ giải trừ khế ước. Thịnh điển rất quan trọng. Người không có khế ước thì không thể đi vào trong được, Lam Biên Bức nói. Thực tế thì chuyện này Mạc Phàm cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, càng cao tầng trong Hắc Giáo Đình thì càng cẩn thận. Mà cách tốt nhất để ràng buộc là khế ước hắc ám, khế ước nguyền rủa, khế ước linh hồn, những khế ước này đảm bảo rất lớn về vấn đề nhân sự. Mạc Phàm chưa thể rời đi, đã bước đi con đường này thì nhất định phải đi xuống thẳng, lãnh tước phải bị giết. Nhưng trước tiên Mạc Phàm phải tìm hiểu rõ khế ước này, đảm bảo bản thân sau khi ký vào khế ước thì hoàn toàn không biến thành nô lệ của đối phương. Đảm bảo cho bản thân vẫn còn khả năng tự vệ, mà không bị người khác chi phối hoàn toàn. Còn nữa, cậu cũng thể miễn cưỡng giải trừ khế ước, cái giá phải trả là bị thương một nửa linh hồn, Lam Biên Bức tiếp tục nói. Tôi cũng không muốn bị hắn bài bố, chưa tới mấy năm tôi sẽ vượt qua hắn, Mạc Phàm nói. Tôi cũng biết, cậu là một người muốn lên được vị trí cao hơn. Lần này cậu không vào được thịnh điển, trở thành người trong cuộc thì rất khó được sự tin cậy của lãnh tước đại nhân. Cậu cứ nghe lời tôi nói, trước tiên cứ ký khế ước này với tử quỷ, sau khi kết thúc thì tìm tới dẫn độ thủ thì giải trừ. Nếu được lãnh tước đại nhân, Unas đại nhân để ý tới, thì cậu cần gì phải để ý tới khế ước không quá, rằng buộc này làm gì, Lam Biên Bức nói. Nhưng mà, Mạc Phàm vẫn không đồng ý. Yên tâm đi, cậu xem tôi này, thấy tôi bị tử quỷ khống chế khi nào chưa? Tôi cũng không thích phong cách làm việc của tử quỷ, thường hay chống đối lại, nhưng tử quỷ cũng chả làm gì được cả, Lam Biên Bức cười. Tiếp tục thuyết phục Mạc Phàm. Để tôi suy nghĩ đã, Mạc Phàm nói. Được rồi, hy vọng cậu sẽ có quyết định sáng suốt, Lam Biên Bức nói. Mạc Phàm giả vờ tức giận rời đi, cũng coi như làm tốt bản tính nhân vật trong vai diễn này. Nếu như Bắc Lộc dễ dàng đồng ý với tử quỷ, dễ dàng làm cho tử quỷ nghi ngờ trong lòng, bỏ đi trước là cách tốt nhất. Mạc Phàm trở lại thôn Cốc Lê, nơi này rất bí mật, là người thần bí trắng xám bố trí một điểm liên lạc đặc biệt, có kết giới bảo vệ, không lo bị người của Hắc Giáo Đình phát hiện. Mạc Phàm thấy Linh Linh vẫn chưa rời đi, Linh Linh cũng rất ngạc nhiên, Mạc Phàm đi chưa được bao lâu mà làm sao đã quay trở lại rồi. Linh Linh ở đây để xem xét quỹ đạo của sao Orion, và ước chừng vị trí kim tự tháp Khufu có thể xuất hiện, như vậy để cho phòng tuyến thép tốt ngăn cản tốt hơn. Mạc Phàm cũng biết một khi ký khế ước thì cũng không thể rút lui được, cho nên cũng bàn bạc với Linh Linh cùng những người khác một chút. Linh Linh nhanh chóng tìm ra khế ước mà Lam Biên Bức đã miêu tả. Khế ước này thực sự có thể vi phạm, nhưng sẽ tổn thương tới linh hồn. Một khi linh hồn của anh bị tổn thương thì thực lực cũng giảm đi nhiều, khó để nói anh có thể sử dụng được ác ma hệ hay không, Linh Linh nói. Mạc Phàm muốn giết lãnh tước, làm sao mà không cần tới sức mạnh của ác ma hệ được. Nhưng vấn đề là một khi tìm được lãnh tước, xác định được thân phận của lãnh tước, thì khế ước này cũng sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng ác ma hệ. Em có cách gì không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm cũng đang lo lắng tới vấn đề này. Sức mạnh của ác ma hệ bắt nguồn từ linh hồn Mạc Phàm xác thực mạnh hơn người bình thường. Bởi vì Mạc Phàm có nhiều hệ ma pháp hơn người khác, sau khi nghe Linh Linh miêu tả thì Mạc Phàm biết khế ước này cũng không phải tạo ra ảnh hưởng chí mạng. Linh hồn Mạc Phàm mạnh hơn tử quỷ rất nhiều, mặc dù cưỡng chế giải trừ thì linh hồn cũng chỉ chịu một ít thương tổn. Không có tới một nửa linh hồn như Lam Biên Bức đã nói. Việc sử dụng ác ma hệ bình thường là nhờ Mạc Phàm có nhiều hệ cùng linh hồn mạnh hơn so với người thường. Khi sử dụng ác ma hệ trong tình trạng linh hồn bị tổn thương thì sức mạnh mang lại cũng giảm đi rất nhiều. Bên cạnh lãnh tước hẳn phải có không ít cao thủ siêu giai, còn Mạc Phàm sử dụng tới ác ma hệ trong trạng thái không hoàn hảo thì cũng không có niềm tin giết được lãnh tước, thậm chí còn khó bảo vệ được bản thân. Khế ước này chỉ cần chủ khế ước chết đi là khế ước sẽ được giải trừ, người ký khế ước cũng không bị tổn thương. Nói cách khác thì tử quỷ chết thì khế ước sẽ được giải trừ, linh hồn của anh cũng sẽ không bị sao cả, Linh Linh nói. Anh biết, nhưng mà khó cái là anh không thể giết hắn. Người ký khế ước như anh không thể giết chủ khế ước như tử quỷ được, nếu làm thế sẽ chịu trừng phạt nguyền rủa càng nặng, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm hiểu được một chút về khế ước hắc ám, nói cách khác nếu Mạc Phàm sử dụng tới ác ma, hệ thì trước đó phải giết được tử quỷ, nhưng Mạc Phàm lại không thể tự mình làm điều đó. Cũng đúng, phải tìm người khác tới đối phó với tử quỷ. Linh Linh rơi vào trầm tư. Hai người đang trầm tư thì bỗng nhiên có một người xông vào từ đường, khuôn mặt mang theo sát khi bừng bừng nhìn chằm chằm Mạc Phàm cùng Linh Linh, đúng là dọa họ sợ một phen. Mạc Phàm cùng Linh Linh còn tưởng là người của Hắc Giáo Đình tới, khi định thần lại thì thấy là Triệu Mãn Duyên mất tích được một lúc lâu. Mạc Phàm, cậu cứ yên tâm làm đi, cứ giao tên tử quỷ cho tớ. Cũng không thể để cậu làm anh hùng một mình được, tớ cùng mấy người khác chỉ là người đứng xem, không giúp gì được về vụ bức tường. Nhưng cái này tớ có thể tuyệt đối làm được việc này cho cậu. Giọng của Triệu Mãn Duyên phát ra từ thiết bị liên lạc, hoàn toàn như là mặc kệ. Mạc Phàm thấy dáng vẻ kích động của Triệu Mãn Duyên, cũng không khỏi cảm động. Biết ngay là Triệu Mãn Duyên không rời đi thật, cũng biết Triệu Mãn Duyên sợ chết nhưng cũng hoàn toàn nóng máu. Được, được, những người khác làm tớ cũng không quá yên tâm. Nhưng lời của cậu thì tớ tin tưởng tuyệt đối. Mạc Phàm đi tới chỗ Triệu Mãn Duyên, va vào vai của Triệu Mãn Duyên. Không có ai nguyện ý can đảm làm một anh hùng, có Triệu Mãn Duyên hậu thuẫn thì Mạc Phàm càng tự tin hơn. Mạc Phàm may mắn khi có một người bạn như vậy. Đừng nói cái gì cả, cho lũ Hắc Giáo Đình xúc sinh thấy bản lĩnh của chúng ta, Triệu Mãn Duyên nói. Kỳ thực những lời Mạc Phàm nói trước đó cũng đã chạm tới trong lòng Triệu Mãn Duyên, chỉ là không tiếp thu được sự thật sắp chống lại Kim Tự Tháp Khu Phu, chống lại Hồng Y Đại Giáo Chủ. Triệu Mãn Duyên là người tiêu hóa chậm, cần thời gian ngắn để phản ứng lại được. Sau khi tỉnh táo thì cảm thấy trong người cảm thấy sục sôi, khi Mạc Phàm nói đang gặp vấn đề, cần ai đó để giết tử quỷ thì Triệu Mãn Duyên không kiềm chế được nữa, mà nhận luôn nhiệm vụ này. Còn cái gì không thể làm được nữa, Hắc Giáo Đình, Kim Tự Tháp Khu Phu, chân trần còn sợ sò dày sao? Thật sự không làm gì được người sống giờ chết giờ sao? Triệu Mãn Duyên không tin lão rùa biển sống ngàn năm thấy chết mà không cứu, lại bị bá hạ cứu lần nữa thì sao? Cùng lắm cho nó xem thường chủ nhân đến chán đi. Lần này Triệu Mãn Duyên cần gì phải quan trọng mặt mũi, huống chi mặt mũi trước một con rùa. Đương nhiên bá hạ không phải khế ước thú, triệu hoán thú chiến đấu vì Triệu Mãn Duyên. Chỉ khi nào cảm thấy Triệu Mãn Duyên nguy hiểm tới tính mạng mới ra tay cứu, đảm bảo Triệu Mãn Duyên sống. Chủ yếu là bá hạ cũng không thể tìm thấy người bảo vệ đồ đằng thích hợp khác. Triệu Mãn Duyên không biết bá hạ ở đâu, ở Bắc Nguyên, hay ở một nơi xa xôi nào đó. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì Triệu Mãn Duyên cũng không biết bá hạ có tới kịp không. Giờ đã quyết định rồi thì quan tâm làm gì tới con rùa biển đó nữa. Mình chết thì nó lại đi tìm người khác, dù sao thì mình không phải là người đáng tin cậy, đặc biệt bị nó ghét bỏ. Cái đó thì phải trông cậy vào cậu rồi, lão Triệu Mạc Phàm cũng không nói nhiều. Triệu Mãn Duyên gật đầu, nói, tớ chưa giết được tử quỷ thì đừng có bại lộ, xảy ra chuyện lớn hơn nữa cũng đừng hành động. Tớ biết, Mạc Phàm nói. Biết cái con khỉ, tớ nói cho cậu biết, tớ định gọi điện thoại đường dài cho bá tới đây để nó tha cậu đi, miễn không để cậu chết trong Hắc Giáo Đình. Tớ không làm vậy vì tớ tôn trọng quyết định của cậu, cho nên cậu cũng phải tôn trọng quyết định của tớ. Thế nên nghe cho rõ đây, trước khi tớ giết được tử quỷ thì cậu đừng có mà hiện thân, nếu như tớ thất bại thì cậu đừng làm cái gì. Duy trì thân phận Hắc Giáo Đình đàng hoàng vào núi còn xanh thì không sợ củi lửa. Nếu cậu không đồng ý thì tớ gọi bá hạ tới đây ngay lập tức, Triệu Mãn Duyên nói. Thực tế Triệu Mãn Duyên muốn gọi bá hạ thì chỉ có cách là tự sát. Nhưng dù phải làm thế thì Triệu Mãn Duyên cũng phải mang được Mạc Phàm đi. Mạc Phàm có thể sẽ hận mình, vậy thì cứ hận đi, tính mạng quan trọng hơn tất cả. Mạc Phàm nghiêm túc nhìn Triệu Mãn Duyên, cũng hiếm khi thấy dáng vẻ này của Triệu Mãn Duyên. Được, tớ đồng ý. Trước khi cậu giết được tử quỷ thì tớ sẽ không làm gì cả. Nếu như cậu thất bại, thì tớ cũng sẽ không bại lộ ra, Mạc Phàm nghiêm túc trả lời cẩn thận. Mạc Phàm rời đi, từ đường chỉ còn lại Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh. Linh Linh cảm thấy chuyện này nên nói qua với tiên tri. Đi tới trấn Bắc Quan, Vạn Lý Trường Thành cổ ở trấn Bắc Quan được bảo tồn khá tốt. Sự vững chãi cùng uy nghiêm của nó, vượt qua nhiều những tàn tích đã đổ nát vào trong lòng đất từ lâu. Tiên tri đã lên kế hoạch sử dụng Vạn Lý Trường Thành cổ tráng lệ ở trấn Bắc Quan làm cốt lõi, trước khi đại quân minh giới của Kim Tự Tháp Khu Phu kéo tới, thì những tàn tích Vạn Lý Trường Thành đã sát nhập lại thành một gần trấn Bắc Quan, tạo thành một lá chắn trên đất Hoa Hạ. Cực Tây là cốt lõi của trấn Bắc Quan, Du Lâm, từ Đông sang Tây thì chiều dài của Vạn Lý Trường Thành cổ dài hơn 100 km. Bần úy nói cho mọi người không có năng lực kéo dài Vạn Lý Trường Thành cổ, nghĩa Vạn Lý Trường Thành cổ có kích thước của nó. Bất kể là cao bao nhiêu lên mặt đất, hay không ngừng kéo dài ra thành một khe đá thì kích thước tổng thể vẫn sẽ như cũ. Hay nói nó như là đất nặn vậy, có thể kéo dài, vo tròn thành viên, hoặc làm cho nó dày hơn hoặc nhỏ hơn. Thì điều đó cũng không làm nó tăng hay giảm đi, tôi để Vạn Lý Trường Thành trong hình thái ngự thiên, sau đó sẽ nhô lên như mọi người đã thấy trước đó, tạo thành một đê ngăn nước cao trên bầu trời. Chuyện này có thể nói là độ dày cùng độ dài sẽ bị giảm bớt, bân úy, giải thích cho mọi người nghe. Hóa ra là như thế. Nói cách khác thì chúng ta liên kết với nhiều vạn lý trường thành cổ, thì có thể tạo được lớp lá chắn trên đất Hoa Hạ càng dài, càng rộng, càng dày hơn nữa. Trương Tiểu Hầu nói, không sai, tôi nắm trong tay cội nguồn thổ hệ cổ xưa cũng không nhiều, nếu phân bố vào các vạn lý trường thành cổ thì thời gian duy trì cũng không dài. Bân Úy là người thừa kế, cô ấy sẽ khống chế vạn lý trường thành dài hơn 100 km, nhưng muốn ổn định thì phải có một ma pháp sư chuyển liên tục cội nguồn chi thổ vào một tòa vạn lý trường thành. 2. Có quá nhiều vạn lý trường thành đã trở nên hoang phế, hầu hết đã mất đi ma lực nguyên bản, chỗ vẫn còn hoàn hảo, có tiếp tục điều động có quá ít, bây giờ dùng tới cũng chỉ có 8 đoạn tiên tri nói. Vậy là chúng ta sẽ chia thành 8 đội, mỗi đội sẽ có một người phụ trách truyền sức sống thổ hệ vào. Diệp Hồng nói, đúng thế, có rất nhiều đoạn di tích vạn lý trường thành chỉ còn một đống nhô lên khỏi đất vàng. Hư tổn nghiêm trọng, thậm chí là có chỗ đã chìm vào đất sâu, muốn hoạt động trở lại cần cội nguồn chi thổ cổ xưa. Tôi có một phần tiên tri nói, cội nguồn chi thổ rất hiếm, tiên tri đã dùng tới tất cả năng lực của mình để thu thập, thực tế thì cội nguồn chi thổ mà tiên tri có đã là tất cả. Vậy trước tiên chúng ta phân công người trên các đoạn vạn lý trường thành cổ, và đóng cổng lại. Trương Tiểu Hầu nói, đã chọn được người chưa? Linh Linh hỏi, chỉ có vài thủ hạ tốt có thể đảm nhận được việc này. Bân Úy nói, còn tôi mang một ít thủ hạ tới trấn thủ ở Song Sơn Quan. Diệp Hồng cũng xung phong nhận việc, nói, Bân Úy là người trấn thủ trấn Bắc Quan, là người đứng đầu nơi này, không thể thích hợp hơn cho nhiệm vụ này. Tôi đến trấn thủ ở Kiến An Quan. Phương Vu Phi cũng đứng dậy. Tôi cùng hai thẩm phán sứ khác phụ trách trấn thủ ở Cực Đông Cổ, Quan Hạ Phi Côn nói. Chúng tôi phụ trách ở giữa cổ quan. Tổ dự phòng Tề Dương nói. Tôi phụ trách ở Thần Mộc Quan. Trương Tiểu Hầu nói. Mỗi một cổ quan đều phải có một nhóm phụ trách, thiếu người trầm trọng. Phân tán ra 18 cổ quan đóng cửa, mỗi người đều phải ứng phó toàn lực. Còn một chuyện nữa, đó là mỗi cổ quan đều có ma phong hỏa, khi cổ quan sừng sững, thì ma phong hỏa tạo ra một cột lửa có thể nhìn thấy cách đó hơn 100 km. Cột lửa ma phong hỏa tắt thì có nghĩa là cổ quan nơi đó vắng lặng. Phòng tuyến chúng ta dựng lên sẽ dài khoảng 100 km, khi đại quân minh giới xuất hiện thì không thể dùng tới các thiết bị liên lạc, mà truyền tin được. Chúng ta muốn biết tình hình của nhau trong lúc đó, thì chỉ qua cột lửa ma phong hỏa này. Tiên tri nói. Những lời nói này khá nặng, ai cũng biết đây là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Đối mặt với làn sóng sinh vật minh giới cuồn cuộn, rất dễ bị nuốt. Cột lửa ma phong hỏa không chỉ mang ý nghĩa là cổ quan đó còn đứng sừng sững kiên cường hay không, mà còn mang ý nghĩa ngọn lửa sinh mệnh của mỗi người còn cháy hay đã tắt. Chúng ta thề nguyền nhất định sống chết bảo vệ Bắc Nguyên. Sống chết cũng phải bảo vệ. Sống chết cũng phải bảo vệ. Đối mặt với đại nạn, không có một ai sẽ bất mãn dù là nhỏ nhất. Tiên tri có thể nhìn thấy được can đảm cùng khí phách trong đôi mắt của mọi người. Nhìn thấy quyết tâm của họ đã vượt qua cả sự sống vài cái chết. Vạn lý trường thành phơi nắng phơi mưa trong suốt mấy ngàn năm, dù cho bắt đầu nứt, trở nên hoang phế, không ai tới. Nhưng phần ý chí sắt thép cũng không thể thay đổi theo năm tháng, càng cuồng phong sóng biển, hay là hồng hoang biển thú thì càng đứng vững, càng không sụp đổ. Để cho những sinh vật Ai Cập mở mang tầm mắt phòng ngự mạnh nhất của Hoa Hạ chúng ta, để cho bọn chúng thấy được sự cứng rắn không thể phá vỡ. Tiên tri nói. Bầu trời lãnh lẽo, tuyên cổ chi khung dần dần hiện ra những ngôi sao lấp lánh yếu ớt. Trên bầu trời vùng Bắc Nguyên có một ngôi sao đặc biệt sáng, ngôi sao sáng lên một ánh sáng yêu dị làm chấn động cả hồn phách, làm toàn bộ bầu trời đầy sao trở nên âm u lạnh lẽo, để bầu trời trở thành ranh giới độc nhất của ngôi sao này. Ánh sáng yêu dị sáng từ phía tây, cột sáng đen bắn vào bầu trời từ một nơi nào đó từ phía nam Địa Trung Hải. Ngôi sao Orion nối với bầu trời phía đông, sau đó phóng xuống đất Bắc Nguyên theo trục thẳng đứng, đáp xuống lãnh thổ Hoa Hạ. Rất nhanh có hai ánh sáng yêu dị phi nước đại đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, lần này còn trải rộng hơn, không thấy điểm cuối. Trục thẳng đứng của ngôi sao, các đường ngang dọc trong đại địa. Khu vực trung tâm này có tên là Bình Nguyên Phương Bạt, giống như có sự giáng lâm của vị diện khác. Toàn bộ Bình Nguyên bao phủ yêu dị quang xa, bao phủ khí tức không giống nhân gian. Leng keng, tiếng kim loại vang to đột nhiên truyền tới, những sợi xích bằng đồng vang lên như một bản giao hướng. Bị kéo căng ra, bị kéo ở 12 vị trí về phía nam. Tất cả các dây xích đều vuông góc trục quang của ngôi sao Orion, đường ngang dọc ở trung tâm. Nơi đó mở ra một cánh cửa hư vô hướng về xung quanh, dây xích bằng đồng đều đi vào cánh cửa hư vô. Mặc dù lực kéo vô cùng lớn thì thứ trong cánh cửa hư vô cũng nặng nề, một góc màu vàng xuất hiện chậm rãi. Đó là đá màu vàng, lộ ra ánh sáng lộng lẫy thần bí dưới yêu dị minh quang. Mỗi một hòn đá màu vàng đều có trọng lượng tính bằng tấn. Lộ ra một góc mà đã có hơn 100 viên, sau khi tiếp xúc với mặt đất thì mặt đất không chịu nổi mà lún xuống. Từ lớp đất vàng cho tới lớp đất cứng, không biết lún xuống bao nhiêu mét mới miễn cưỡng chịu được quái vật khổng lồ đè xuống. Thực tế thì có vô số vết nứt ở lớp đá cùng mặt đất xa xa. kéo kẹt kéo kẹt. Kiến trúc màu vàng bị Minh Quân Oa kéo từng chút một từ trong cánh cửa ra, mặt đất bình nguyên bị xé rách tới mười mấy cây số. Nhìn từ trên cao có thể thấy vô số vết nứt, có chỗ dài tới 7-8 km, sâu hơn 400 mét. Bình nguyên thay đổi nhanh chóng, thế mà kim tự tháp Khufu vẫn chưa xuất hiện được một nửa, bởi vậy cho nên mặt đất càng lúc bị phá nát, lún xuống, nứt ra. Cô Oa, cô Oa. 12 Minh Quân Oa phát ra tiếng kêu cực kỳ táo bạo, đây chính là tiếng ra lệnh cho những khiên phu minh giới tiếp tục tiến lên phía trước. Gần 30.000 khiên phu minh giới đi ở trên mặt đất, sử dụng toàn bộ sức lực để kéo Minh Quân Oa, kéo theo kim tự tháp Sử Thi Hùng Vĩ. Tuy không chịu được nhưng bọn chúng không dám dừng lại, giờ phút này Minh Quân Oa tăng tần suất tốc độ nuốt người, đừng nói tới là khiên phu minh giới ngã xuống, chỉ cần đi chậm thôi cũng sẽ bị nuốt. Đằng sau Minh Quân Oa còn chủ nô to lớn hơn, chúng nó phải làm cho tốt năng lực của mình. Hoắc, hoắc, bầu trời Bắc Nguyên vang kêu những tiếng đau khổ, đó là âm thanh của những khiên phu minh giới. Bọn chúng kêu một tiếng thì đồng loạt tiến về phía trước, cứ duy trì nhịp điệu như vậy thì kim tự tháp Khufu nặng nề mới lộ ra. Những âm thanh này vang to đến mức người ở xa đều nghe thấy, âm thanh sợ hãi đọng lại ở trong lòng. Còn chưa thấy được bộ mặt thật của kim tự tháp Khufu, cũng đã cảm thấy được sự uy nghiêm cùng tàn bạo phủ đầy trời đất, để người sống thở cũng khó khăn, run cầm cập, người chết thì đau khổ vạn phần. Oán hận cuồn cuộn, cho dù cảm giác có là gì, thì đều làm cho người không có một ý niệm phản kháng lại. Thần phục hết tất cả. Ha ha, thật tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Một tiếng cười điên cuồng phát ra từ trên những hòn đá xếp trông lên cao, đó là thiếu niên có đôi mắt màu tím. Trên người mặc một áo bào lớn màu đỏ, được thêu dệt những khuôn mặt đau đớn, giống như tín đồ điên cuồng của kim tự tháp, buông bỏ những gì mình có để nghênh đón kim tự tháp nguy nga giáng lâm. Trong không khí đã tràn ngập mùi của cái chết đến từ minh giới. Đối với người này như là được tắm rửa trong ánh sáng thiên đường, muốn tắm rửa bên trong vũ hóa đăng tiên, muốn hưởng thụ cực lạc. Sau lưng thiếu niên áo bào màu đỏ, phía dưới tà đá có một đám người mặc bộ đồ xanh lam khác nhau quỳ lại, đem mặt mình vùi vào lớp bụi. Trong miệng không ngừng lặp lại những từ ngữ tín ngưỡng, ánh mắt không ngẩng lên cao, ngay cả mắt cá chân của Hồng Y đại giáo chủ cũng không thấy. Những người này đều cuồng nhiệt, cúi đầu, quỳ bái, có thể theo vị Hồng Y đại giáo chủ phi thăng thành thần. Trên thực tế có cái gì mà không thể? Kim tự tháp Khufu đập vào mắt là sự thật, Hồng Y đại giáo chủ nói tới quốc gia của cái chết, một người bất tử dưới một người mà trên vạn người đều là sự thật. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lấy tiếng la hét đau đớn đang không ngừng vang vọng trong trời đất làm lễ nghi. Lấy máu nóng chảy ra từ cơ thể người sống làm rượu ngon. Lấy chân tay, nội tạng, đầu rải trên mặt đất thành một tấm thảm cao quý. Một âm thanh cực kỳ già nua vang lên từ bên trong kim tự tháp truyền ra bên ngoài. Rõ ràng đó là một ngôn ngữ Ai Cập cổ truyền tới tai của mỗi người, vậy mà lại hiểu những gì mà âm thanh đó muốn truyền đạt. Âm thanh vang tới tận linh hồn, vang tới trong đầu, cho dù đã qua lâu nhưng vẫn làm cho người ta không rét màu run. Là ai đang nói? Sử dụng sinh mệnh để tạo ra một nghi thức giáng lâm sang trọng sao? Âm thanh này vang vọng tới cả thần châu, không biết qua bao lâu mới trở nên yên lặng, nhưng xung quanh kim tự tháp Khufu trên bình nguyên phương bạt lại trở nên sôi trào. Bình nguyên rộng hơn 100 km bao la rộng lớn không thấy điểm cuối đang sôi trào lên, đây là cảnh tượng sởn tóc gáy đến mức nào. Có thể nhìn ở những vết nứt, trên mặt đất có từng thân ảnh từ khí lượn lờ đi ra, được tắm rửa qua hào quang thần thánh uy nghiêm của kim tự tháp, lộ ra vẻ yêu dị cùng khủng bố. Số lượng càng lúc càng nhiều, dưới kim tự tháp là quái vật khổng lồ vây quanh từng vòng. Bọn chúng như thủy triều màu đen xám sôi trào đang chen chúc gần kim tự tháp, có thể tới gần Minh Huy chính là điều tự hào nhất. Sự tôn sùng, kính ngưỡng, tôn sùng đều vặn vẹo ta yêu sa mạc. Vì ta mà nghiền nát xương tất cả sinh linh trên mặt đất này thành cát, chất thành một sa mạc mà ta mong muốn. Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, khí tức cổ xưa, quân uy, sự ngột ngạt làm tất cả sinh vật minh giới tỉnh lại đều trở nên điên cuồng. Đúng thế, Pharaoh của chúng ta yêu thích sa mạc, nơi này còn thiếu rất nhiều, càng nhiều xương, càng nhiều máu. Trải qua sự gột rửa qua năm tháng, cuối cùng sẽ lắng đọng ra màu vàng hoàn hảo, sáng chói lóa mắt. Ầm ầm, đại địa chấn rung chuyển, bầu trời cũng rung chuyển, sinh vật minh giới nuốt hết bình nguyên, hướng về phía nam. Điều đáng sợ là toàn bộ bình nguyên chỉ toàn là vết nứt, hố lớn, khe nứt sâu đều do kim tự tháp gây ra bây giờ đã trở nên bằng phẳng. Đó là vong linh minh giới màu đen che kín hết bình nguyên, thân thể xấu xí, uốn lượn, ghê tởm xoắn vào nhau. Các sinh vật minh giới trên mặt đất dẫm đạp trực tiếp lên người, không biết nghiền nát bao nhiêu sọ người, đạp lên bao nhiêu cánh tay. Nhìn như mặt đất màu đen đang ngọ nguậy vậy. Rất khó để tưởng tượng một sinh vật sống rơi vào đây, thì sẽ có kết cục như thế nào. Ở trên dốc đá cao, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước cười to, đôi mắt màu tím cũng tỏ ra cuồng nhiệt giống như những sinh vật minh giới, tràn ngập sự giết chóc điên cuồng. Rốt cuộc thì ngày này cũng đã tới. Unas đứng phía sau lãnh tước, đôi mắt nhìn kim tự tháp Khufu, khuôn mặt hiện ra vẻ bệnh hưng phấn. Kiều tước to lớn đứng ở một bên khác, nhìn những sinh vật minh giới nhấn chìm nơi này. Dù bản thân là pháp sư siêu giai cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn cảnh tượng này. Chúng ta đứng ở đây liệu có ổn không? Kiều tước hỏi. Yên tâm đi, ta có một thỏa thuận với người kia, lãnh tước nở nụ cười. Vâng, chúng ta đã không làm người đó thất vọng như Isisa Unas nói. Các ngươi cũng ngẩng đầu lên nhìn một chút đi, lãnh tước quay lưng nhìn các giáo chúng, nói với giọng điệu bố thí. Phía sau lãnh tước là Unas cùng Kiều tước, đây là hai cánh tay đắc lực nhất của lãnh tước. Mà phía sau hai người này là bát quỷ, màu sắc khác nhau, từ tử quỷ cho tới tranh quỷ có tổng cộng 8 người. Dẫn độ thủ xích quỷ không ở đây, nếu xích quỷ tham gia lễ thịnh điển, mà địa vị dẫn độ thủ trong hắc giáo đình, cũng không thua kém hồng y đại giáo chủ quá nhiều. Dưới bát quỷ là nhiều áo lam chấp sự, bao gồm cả Mạc Phàm, thì tất cả áo lam chấp sự quỳ gối trước lãnh tước cách 200 mét, có khoảng 100 người. Hiển nhiên là không phải tất cả áo lam chấp sự đều tham gia, áo lam chấp sự dưới trướng của một hồng y giáo chủ phải nhiều hơn thế này. Các thành viên còn lại của hắc giáo đình đã tới nơi an toàn, số lượng sinh vật minh giới quá nhiều, có trời mới biết chúng nó có bị mùi của người sống mê hoặc hay không. Xé xác bọn họ ra, vì thế mà ở trên khối đá này có hơn 100 áo lam chấp sự, bát quỷ, song tướng, hồng y đại giáo chủ lãnh tước. Có thể nói những người này là toàn bộ nòng cốt của phe lãnh tước, do lãnh tước cầm đầu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua các áo lam chấp sự phía trước, xuyên qua bát quỷ, xuyên qua song tướng, nhìn vào bóng lưng của hồng y đại giáo chủ lãnh tước. Thân thể gầy ốm, đây là điều nằm ngoài ý muốn của Mạc Phàm. Mạc Phàm tin rằng, trong ngày bình thường có gặp qua người này thì cũng không cảm thấy đó, chính là hồng y đại giáo chủ. Mạc Phàm không nhìn thấy mặt, giọng nói như thiếu niên, điều này càng làm cho Mạc Phàm khiếp sợ hơn. Chẳng lẽ tuổi của những hồng y đại giáo chủ khác cũng đều nhỏ như này sao? Ào ào, bão táp vong linh đánh tới cực kỳ mãnh liệt, khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Mạc Phàm đã thấy qua cảnh tượng này rồi nhưng khi nhìn lại vẫn cảm thấy khiếp sợ, cảm giác như sọ não muốn nứt ra. Mà ở bên trong sinh vật minh giới đang điên cuồng phun trào là một kim tự tháp, cực kỳ thần thánh đứng sừng sững, rất thu hút sự chú ý của người nhìn cùng đặc biệt chấn động. Tất cả những thứ này vẫn đang tiến lên, đáng sợ hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng. Nếu để cho sinh vật minh giới đến từ địa ngục tới thành, thì sẽ tạo ra cảnh tượng khốc liệt như nào. Những người triệu hoán những thứ kia đến đây vẫn còn đang cuồng nhiệt cùng hưng phấn, còn đang ăn mừng thịnh điển hoàn mỹ. Giống như đang ăn mừng vì kiệt tác của bản thân mình vậy, bọn chúng đều là con người nhưng lại mất hết đi nhân tính. Lột bỏ lớp da này đi thì còn xấu xí, dơ bẩn, dữ tợn hơn những sinh vật minh giới. Giờ phút này nội tâm Mạc Phàm bị trùng kích bởi cảnh tượng những sinh vật minh giới đang điên cuồng tiến lên, từ khiếp sợ cho đến bi thương. Lại một lần nữa nhận thức về tình người của Mạc Phàm bị trà đạp, những điều này hóa thành lửa giận cuồn cuộn đang thiêu đốt trong lồng ngực, trong linh hồn của Mạc Phàm. Mạc Phàm hận hiện tại không thể đem những tên kia xuống địa ngục mới là nơi chân chính bọn chúng thuộc về. Hàng trăm km bình nguyên sẽ bị trà đạp đến mức tàn tạ không thể tả được, mà một thành phố còn không vững chắc được như bình nguyên. Những sinh vật minh giới có thể ngửi được nơi nào có khí tức người sống, thậm chí còn biết được những người đó đang sợ hãi chạy bán sống bán chết. Trò chơi rượt đuổi, đây là một trong những trò chơi mà sinh vật minh giới cuồng hoan yêu thích nhất. Những con mồi không chịu sự tra tấn nhiều sẽ thơm ngon, bị truy đuổi tạo ra mùi hương, cứ chạy trốn đi, tất cả đều sẽ chết, rơi vào minh giới. Cuộc rượt đuổi không chút dãy dụa nào càng mang cho bọn chúng niềm vui, vì thế cứ chạy trốn thỏa thích đi, thoát được khi sức cùng lực kiệt, thoát được sự tuyệt vọng hoàn toàn thì ắt hẳn sẽ tràn đầy hương thơm. Không lâu trước đó chỉ có khiên phu minh giới cùng minh quân oa, giờ đây cũng bị những người phía sau nhấn chìm. Nhanh nhất là những người mặc đồ màu trắng, đó là minh hình nhân cưỡi thi giác mã. Những minh hình nhân cầm trong tay hai thanh thi nhận, cơ thể tàn tạ tới mức không chịu được gần như ghép lại vào thi giác mã. Chúng nó băng qua vùng đất của người sống, thi nhận trong tay văng lên tiếng cót két, là một đám đao phủ điên cuồng. Ở minh giới, bọn chúng có nhiệm vụ chia nhỏ những người vừa mới gia nhập thành vô số mảnh, rải rác ở những nơi khác nhau, hoặc bên trong những bộ phận khác. Chúng nó được gọi là giáo viên của người mới, bởi vì muốn làm một vong linh hợp lệ ở minh giới. Bài học đầu tiên không phải là cách giết chóc, mà là làm sao tổ hợp lại cơ thể của mình. Nếu như không tìm được thì chỉ còn cách chắp vá. Đi đầu trong số vong linh là minh hình nhân. Khi nhìn từ trên bầu trời cao xuống thì thân thể màu đen của bọn chúng nhìn như hạt cát trắng trên mặt đất, không ngừng chuyển động theo cuồng phong, phía trước hơi dày, phía sau hơi thưa. Những minh hình nhân tỉnh dậy muộn luôn vượt qua những sinh vật minh giới đang chạy trốn, tập hợp vào mũi nhọn sinh vật minh giới điên cuồng. Giống như là làn sóng trắng đánh vào bờ khi biển gầm, một cảnh tượng về cái chết trắng lệ ở phía trước. nhưng mấy chục ngàn minh hình nhân cũng chỉ là một phần nhỏ trong đại quân minh giới, tốc độ đứng sau minh hình nhân là song bào ngưu quỷ. Đây là một sinh vật kỳ lạ khi phần thân của ma ngưu là cơ thể người, phần cổ được ghép với nửa trên khiên phu minh giới. Có người nói khiên phu minh giới chuộc tội thì có cơ hội thoát được ách thống trị của minh quân oa, có thể bởi vì sau khi thân thể bị tàn phá nguyền rủa bởi minh quân oa thì yếu tới mức không giết nổi một con gà. Chỉ khi tìm được một ma ngưu không có tiền thân để chắp vá thì mới có được một sinh mạng mới. Hai khiên phu minh giới cùng một ma ngưu tạo thành được một song bào ngưu quỷ, thân hình mạnh mẽ, kích thước cũng phải trên 5 mét, kích thước lớn nhất cũng đạt tới 50-60 mét, có thể bằng với một tòa nhà. Nhưng song bào ngưu quỷ này là chủ lực trong sự trà đạp này. Trong quá trình chúng nó tiến lên phía trước thì không biết bao nhiêu sinh vật minh giới thành thịt vụn dưới chân nó. Âm thanh phát ra khi dẫm đạp lên xương cốt cùng thịt giúp nó cảm thấy giảm bớt áp lực, trở nên dễ chịu. Người thống trị minh giới yêu thích thích nhất cảnh xương thịt bay lung tung, yêu thích máu me nhuộm trên mặt đất. Như vậy mới xứng với địa vị cao quý, thảm đỏ tươi trắng lệ, mà các song bào ngưu quỷ phụ trách làm việc này rất được các pharaoh yêu thích, vì thế mà sức mạnh chúng nó được ban cho cũng mạnh hơn các sinh vật minh giới khác. Mặt đất rung chuyển ầm ầm cùng vỡ vụn, kiệt tác này song bào ngưu quỷ đóng góp một nửa. Song bào ngưu quỷ theo sát minh hình nhân, vì minh hình nhân có thể ngửi được mùi của người sống, vì thế đi theo chúng sẽ có một tấm mới được trải ra. Phía sau hai đội quân tiên phong là các sinh vật minh giới khác nhau, hỗn tạp tới mức không thể phân biệt được là gì. Những sinh vật minh giới này không phải là được chia theo 4 chủng loài lớn như bộ xương, thi ma, quỷ đồ, u linh, mà được gọi theo minh nô lệ, minh võ sĩ, mộc nãi y, gán giả, minh cự quái, người thống trị. Mạc Phàm đứng ở dốc đá cao, thấy như đi qua thủy triều là song bào ngưu quỷ cùng minh hình nhân, to lớn cùng không thứ gì xuyên thủng được. Mặc dù phía trước là núi non chập trùng cũng bị săn phẳng, đáng nhắc tới là khi những sinh vật minh giới đi ngang qua chỗ những thành viên Hắc giáo đình, thì Mạc Phàm thấy được ánh sáng màu đỏ kết tinh đỏ tươi bao phủ toàn bộ dốc đá, như địa lao. Khi những sinh vật minh giới đi qua mặt họ, tuy hỗn độn nhưng tránh khỏi nơi này. Giống như dốc đá là vùng cấm không thể bước vào, cho dù chen chúc cỡ nào cũng sẽ tránh sang một bên. Vì thế các thành viên Hắc giáo đình không bị những sinh vật minh giới to lớn dẫm, như Mạc Phàm mong đợi. Mạc Phàm thấy theo sát phía sau là thi hải sinh vật minh giới, đi qua ầm ầm trước mặt là Mộc Nãi Y, Tử Đao Mộc Nãi Y, Phù Mộc Nãi Y, Hồng Đồng Mộc Nãi Y, Tà Lân Mộc Nãi Y. Ai Cập có rất nhiều pháp sư vong linh, mà phần lớn nghe theo bọn họ khi triệu hoán vong linh là Mộc Nãi Y. Trong các sinh vật minh giới, cũng chỉ có Mộc Nãi Y có khế ước đặc biệt với người sống. Tuy vậy trong minh giới có vô số sinh vật không có thỏa thuận với con người. Mộc Nãi Y xuất hiện bên trong kim tự tháp, không phải vong linh ở bên ngoài, cho nên thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Mộc Nãi Y yếu nhất cũng là cấp đại chiến tướng. Mạc Phàm từng chiến đấu với Mộc Nãi Y, biết chúng nó mạnh như nào, mà giờ số lượng Mộc Nãi Y nhìn thấy cũng tê hết ra đầu. Rõ ràng chỉ có một kim tự tháp mà đã tới hàng ngàn, hàng chục ngàn Mộc Nãi Y. Phải biết những người chết làm nghi thức cuốn xác ướp đều là những người tầng lớp thượng lưu, trong giai cấp thống trị của Ai Cập. Khi Fenner chỉ huy chiến dịch Hải Thị Thận Lâu thì Mạc Phàm chưa thấy tới 100 con Mộc Nãi Y, những sinh vật Mộc Nãi Y cao đẳng hơn, đại diện cho kim tự tháp Khufu đạt tới số lượng kinh người. Chỉ là để chống lại được quân đoàn Mộc Nãi Y này, cần tới bao nhiêu nhánh quân đội trên toàn quốc. Nào! Lúc Mạc Phàm đang khiếp sợ thì có một con Tà Lân Mộc Nãi Y đi qua dốc đá. Hình thể của Tà Lân Mộc Nãi Y có vẻ ngoài giống người, vóc dáng cao lớn, giống như một cây lâu năm nhưng không có cành lá. Tà Lân màu trắng bắm lấy hiện ra màu vàng sậm tả quang, tràn ngập khí tức nguy hiểm cùng đáng sợ. Tà Lân Mộc Nãi Y cao bằng dốc đá, khi đi ngang qua thì nhìn cách thành viên Hắc giáo đình đang ở trong kết giới lao tù màu đỏ. Các sinh vật minh giới khác khi đi qua thì đều làm như không thấy, hoặc là không thể nhìn thấy người sống qua kết giới màu đỏ. Nhưng giống như Tà Lân Mộc Nãi Y có thể thấy vậy, tiêu cự của hai con mắt nhìn về nơi này làm các áo lam chấp sự sợ hãi, không biết phải làm cái gì. Nó nhìn thấy chúng ta. Tử quỷ hít vào một hơi, hai chân bắt đầu run rẩy. Các áo lam khác không giữ nổi bình tĩnh, nếu Tà Lân Mộc Nãi Y làm vỡ kết giới này thì những người ở bên trong sẽ lộ ra giữa mênh mông cuồn cuộn quân đoàn sinh vật minh giới. Sợ là cả pháp sư cấm chú khi rơi vào đây thì cũng khó mà thoát được ra ngoài. Xin chào lãnh tước, ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười. Tà Lân Mộc Nãi Y nhìn, con ngươi tỏa ra ánh nhìn xem thường cùng mỉa mai. Nó một lần nữa bước đi về phía trước, chen chúc xung quanh Tà Lân Mộc Nãi Y còn các lệ kiếm tử thị. Bọn chúng tiến lên khác với sinh vật minh giới khác, không đi lộn xộn mà xếp thành hàng nối tiếp nhau. Tà Lân Mộc Nãi Y nhìn thấy người bên trong những không ra tay. Ánh mắt mỉa mai mang theo vài phần cân nhắc cùng xem thường. Thân phận cao quý đi tính toán với một chủng tộc rác rưởi. Lãnh tước cảm thấy như Tà Lân Mộc Nãi Y đang cười nhạo, nụ cười sán lạn dần trở nên không có nhiệt độ. bị một con tà lân mộc nãi y cấp quân chủ khinh rẻ, đây không phải là điều mà lãnh tước muốn. Dưới góc nhìn bữa thịnh điển sinh vật minh giới tối nay, hẳn là lãnh tước đều giống với người thống trị bên trong kim tự tháp Khufu, được tất cả sinh vật minh giới tôn kính chứ không phải khinh rẻ cùng mỉa mai. Mạc Phàm nhìn bóng lưng tà lân mộc nãi y thì trong lòng cũng cuộn trào lên sóng lớn. Rốt cuộc thì tên này có cấp bậc gì, tại sao chỉ cần một ánh mắt cũng đã làm cho bọn họ áp lực to lớn, sợ thực lực cũng gần như bát phương vong quân ở cố đô. Hơn nữa Mạc Phàm cũng biết rõ một trong những sinh vật minh giới là lệ kiếm tử thị đang ở xung quanh cái tên kia. Nhớ lúc đó Mạc Phàm đối phó với mười mấy con kiếm tử thị cũng đã rất vất vả, mà hắc ám kiếm chủ kia cũng có 100 con. Bên cạnh tà lân mộc nãi y là ba đội lệ kiếm tử thị ở ba hướng khác nhau, mỗi đội 1.000 con. 3.000 lệ kiếm tử thị hộ giá, chẳng lẽ tà lân mộc nãi y này là một pharaoh? Người thống trị một kim tự tháp minh giới mới được gọi là pharaoh, Khufu là pharaoh của kim tự tháp. Mạc Phàm cảm thấy tà lân mộc nãi y đã đạt tới cấp bậc pharaoh, nếu không tại sao lại có nhiều lệ kiếm tử thị đi theo. Tên này cùng thuộc hạ của nó cũng dễ dàng làm cho một tòa thành biến thành cho tàn. Cái tên này rõ ràng nhìn thấy mọi người, nhưng lại không tấn công. Chẳng lẽ lãnh tước có thỏa thuận nào đó với minh giới? Mạc Phàm nghĩ thầm trong lòng. Nói như vậy thì những sinh vật minh giới này đã chuẩn bị sẵn sàng di chuyển từ lâu, cũng không phải là lãnh tước hô hoán đến, là bọn chúng sẽ tới. Lãnh tước chỉ mở cánh cửa lớn cho bọn chúng tới nhân gian, vì thế cho nên tà lân pharaoh mới không để mắt tới lãnh tước. Tổng sức mạnh của Hắc Giáo Đình còn lâu mới đạt tới trình độ phá hủy cực lớn. Hiện tại mà nói thì Hắc Giáo Đình chỉ là kẻ phản bội khi hai phe đang giao chiến, thì mở cửa cho kẻ địch. Nếu Mạc Phàm hóa được ác ma thì diệt sạch thành viên của Hắc Giáo Đình, tới khi không còn sót một ai. Mặt đất vẫn rung động từ xa, di tích thần mộc, Trương Tiểu Hầu cùng Khúc Khang và những người khác đứng trên mảnh đất bị bỏ hoang, nét mặt của mọi người ảm đạm. Không phải chứ, nơi này chỉ là gò đất nhỏ, chắc chắn là một phần của Vạn Lý Trường Thành cổ chứ. Khúc Khang nói. Khúc Khang còn tưởng rằng thần mộc quan cũng sẽ như Trấn Bắc Quan có tường thành cổ, kiên cố. Ai ngờ chỉ là một mảnh đất vàng, hơi nhô lên như một con dốc, so với Vạn Lý Trường Thành cổ trong đầu thì còn xa nhiều. Một mảnh đất cứng như này, đừng nói tới ngăn cản đại quân sinh vật minh giới mênh mông, ngay cả một sinh vật cấp nô bộc còn chẳng ngăn được. Có rất nhiều cổ quan Vạn Lý Trường Thành đều là thứ bỏ đi, hoang vu, chỉ còn vài đoạn như thành đá, tường đá. Như tiên tri đã nói thì chỉ cần cội nguồn thổ hệ, thì những phòng ngự cổ xưa này vẫn sẽ thức tỉnh. Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu không nghi ngờ những gì tiên tri nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm ra phong hỏa đài, chỉ cần truyền cội nguồn thổ hệ vào đó di tích cổ này mới thức tỉnh. Thật khó để mà xác định được vị trí của phong hỏa đài, lớp đất cứng này rất dày, gần 7-8 km. Người địa phương cũng đã chuyển đi nơi khác sống cho nên, bọn họ cũng không hỏi được ai cả. La Đồng về rồi, tình hình thế nào rồi? Khúc Khang thấy La Đồng đi tìm hiểu hình quay về, vội hỏi. La Đồng là quân thống của Trấn Bắc Quan, đội đầu tiên là người dẫn Trương Tiểu Hầu tới trấn thủ ở Thần Mộc Quan. Sắc mặt của La Đồng bây giờ rất khó coi, bên cạnh còn vài tướng trẻ tuổi, người nào cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Từ vẻ mặt có thể đoán được bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Tôi cũng không biết nói như nào, tóm lại là bọn chúng cách chúng ta chưa tới 30 km, số lượng thực sự nhiều. Che kín bầu trời, cảm giác chúng nó sẽ nuốt hết cả thế giới còn được, tôi trấn thủ ở Trấn Bắc Quan nhiều năm. Trải qua cũng được vài chục trận chiến tranh to nhỏ. Mà tới hôm nay nhìn thấy 1/10 sinh vật minh giới, thì dù có cộng lại những trận chiến trước đó lại cũng không đáng sợ bằng, thật sự chúng ta có thể ngăn cản được sao? La Đồng bắt đầu hoài nghi. Vừa mới bắt đầu thì quyết tâm ngăn cản, bảo vệ đến chết, nhưng sau khi thấy kẻ địch thì phần ý chí đó cũng biến mất, bị thổi đi như bụi. Các tướng trẻ tuổi khác cũng xanh mặt, làm sao mà tin được Vạn Lý Trường Thành cổ này có thể ngăn được những sinh vật minh giới cực kỳ hung mãnh. Trương quân thống, đã tìm thấy phong hỏa đài, cách chỗ này 4 km một quan quân tới báo cáo. Cách 4 km. Trương Tiểu Hầu sừng sốt một chút. Khoảng cách này có hơi xa, dựa vào tốc độ của Trương Tiểu Hầu thì có thể tới đó nhanh chóng. Nhưng người phụ trách truyền năng lượng cội nguồn thổ hệ không phải là Trương Tiểu Hầu, mà là Pháp sư thổ hệ Vu Phi Phượng. Người này xung phong phụ trách một đoạn cổ quan, tiên tri cảm thấy là người thích hợp để truyền cội nguồn thổ hệ. Sau đó gia nhập vào đội của Trương Tiểu Hầu làm người truyền cội nguồn thổ hệ. Trương Tiểu Hầu cùng những người khác hộ tống. Đại quân minh giới sắp tới rồi, nhất định phải nhanh lên, Khúc Khang nói. Mọi người bắt đầu chạy vội vàng, 4 km với bọn họ không quá xa, nhưng tốc độ đại quân minh giới cũng không chậm, 30 km sẽ không tốn thời gian quá lâu. Trấn Bắc Quan. Toàn bộ cốt lõi sắt thép phòng ngự, Trấn Bắc Quan có nhiều người canh gác nhất, phần lớn vẫn là những quân pháp sư cùng hai quan chỉ huy thủ vững mảnh đất này. Giờ phút này những tiếng vang ầm ầm cũng đã truyền tới tai họ. Chưa cần nhìn thấy đại quân minh giới thì cũng cảm thấy muốn thở gấp rồi. Đến rồi trên tháp quan sát có tiếng hô của một đội trưởng, bắn một tia sáng lên bầu trời, mang ý nghĩa kẻ địch xuất hiện. Sau đó một chùm tia sáng khác bắn từ tháp quan sát, điều này có nghĩa là số lượng kẻ địch. Nếu chỉ có một tia thì kẻ địch dưới 1000. Chùm sáng bắn lên bầu trời đêm, rồi tỏa ra như pháo hoa, làm người ở trấn Bắc Quan cũng há hốc mồm. Rốt cuộc là bao nhiêu? Nếu lấy ngàn làm đơn vị để tính thì khó có thể đếm rõ được chùm sáng kia, rõ ràng là còn mười mấy cây số mà đã bao phủ toàn bộ mặt đất. Bân Úy, làm đi, tiên tri đứng ở phía trên, giọng nói có mấy phần trầm trọng. Bân Úy gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, đã có thể thấy được Minh Hình Nhân. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn vẫn có cảm giác run sợ trong lòng. Sau khi tới siêu giai, thì Bân Úy đã không còn cảm nhận được sự sợ hãi cùng bất an, hiện tại cảm thấy tâm trạng của bản thân bây giờ mãnh liệt hơn, lúc còn một pháp sư sơ giai nhỏ bé, trung giai khi đối mặt với sinh vật mạnh mẽ. Quá nhiều, số lượng kẻ địch nhiều tới mức không đếm rõ, làm cho người ta không còn ý niệm chống đỡ, cái gì cũng bị phá vỡ. Ngay cả trấn Bắc Quan, mà những tướng sĩ vẫn kiêu ngạo đều nhỏ bé không thể tả được khi so với đại quân bên dưới. Thiên ngự hình thái Bân Úy hít vào một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh. Không tập trung tinh thần được, thì khi điều động vạn lý trường thành cổ đều trở nên lộn xộn, lúc này phải duy trì tinh thần sắt thép, không được phép run sợ, chỉ có vậy mới làm vạn lý trường thành cổ đứng sừng sững. Vạn lý trường thành cổ lại vụt lên từ mặt đất một lần nữa, tường đá dài ngoằn nghèo được kéo dài theo chiều ngang. Độ cao ban đầu chưa tới 7m đột nhiên cao tới 50m, bọn họ đang ở dưới chân thành. Rất nhanh toàn bộ trấn Bắc Quan xuất hiện bình phong chi thiên, tạo nên từ đá xám, làm cho cứ điểm thành trở nên có phần thấp bé. Kinh ngạc hơn chính là sau khi kéo dài tới 3 km, thì vẫn tiếp tục dài sang hai bên, không thể nhìn thấy hình dáng thật. Trước đó trấn Bắc Quan vẫn còn bằng phẳng, giờ đây đã xuất hiện sơn mạch, dài tới 10 km. Cảnh tượng đồ sộ này có thể nói như là tác phẩm của thần, uy nghiêm cùng hùng vĩ làm cho những người trấn Bắc Quan tiếp thu được kiến thức cái gì gọi là vạn lý trường thành chân chính của Hoa Hạ. Chiều dài của bờ đê sừng sững này thật kinh ngạc, chấn động, làm cho những người ở trấn Bắc Quan sắp phải đối mặt với sinh vật minh giới cảm thấy an tâm được phần nào. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn kìa, là tia lửa. Đó là cái gì? Vì sao cảm thấy có vật gì to lớn đang tới gần? Phía đông của trấn Bắc Quan, ma phong hỏa bay lên. Ánh sáng chói lọi đặc biệt bắt mắt dưới bầu trời đêm bị khí tức tử vong thống trị. Mọi người ở trấn Bắc Quan đều nhìn thấy. Cách mọi người 10 km, phần cuối cổ của đê thành sừng sững có một cổ quan vụt lên từ mặt đất, nối liền cùng vạn lý trường thành cổ ở trấn Bắc Quan. Tiếp tục mở rộng về phía đường chân trời. Đó là đoạn cổ quan thứ hai, Diệp Hồng trấn thủ đoạn đầu, kéo dài từ 10 km lên thành 17 km, tạo thành một đê thành cực lớn trực kích lên bầu trời đêm. Ở đó cũng có. Chỗ đó cũng là một bộ phận của vạn lý trường thành. Lại xuất hiện thêm một ma phong hỏa ở phía tây phá tan đường chân trời, tạo ra cho mọi người một tia hy vọng trước bóng tối tuyệt vọng, trong lòng mọi người không ngừng thiêu đốt. Cổ quan thứ ba nối liền cùng trấn Bắc Quan, đứng vững, trải qua vô số mưa gió nhô lên như một sườn núi, làm mọi người chấn động không gì sánh nổi một lần nữa. Có ai nghĩ rằng tổ tiên để lại cho bọn họ không phải là một bức tường đổ nát hoàn toàn, là thứ bỏ đi, mà là một bức tường thành thiên uy thần thánh bất khả xâm phạm, khi thức tỉnh ra diện mạo chân chính thì sẽ có cảnh tượng chấn động như thế. Rất nhanh đoạn vạn lý trường thành cổ thứ tư nhô lên từ trong đất, làm cho phòng tuyến bình phong dài lên tới 29 km. Thiên ngự đê dài thẳng tắp, độ cao chập trùng trong khoảng 50 đến 80 m, độ dày hơn 20 m, độ dài gần 30 km. Quan trọng nhất là có một vài đoạn cổ quan không thức tỉnh, một nửa diện mạo tấm chắn cổ xưa trên đất Hoa Hạ hùng vĩ, nguy nga, một phòng tuyến vững chắc mà ngay cả đại quân minh giới không thể đã hoàn toàn được dựng lên, trong lòng của những con người đang tuyệt vọng cùng gục ngã. Trái tim kiên cường thì mới nói chuyện đối kháng được, trái tim tan vỡ thì dù có bao nhiêu pháp sư cũng vô dụng. Phong thái ngự thiên của cổ quan là ý chí chiến đấu của mọi người cháy lên, như ma phong hỏa ở trong con tim, không nao núng, chiến đấu tới cùng. Ầm ầm. Trên vùng Bắc Nguyên có hai loại âm thanh lớn vang lên, giao hưởng trên bầu trời cao, trước là gót sắt của đại quân minh giới, sức mạnh làm mọi thứ tan nát, sự mãnh liệt san bằng tất cả. Sau là âm thanh của đê vạn lý trường thành cổ đang nhô lên ở phía chân trời, nhìn từ trên cao xuống giống như một đạo hắc quang sông, từ trong biển tuyệt vọng va chạm với long mạch ngọn núi bất ngờ xông ra, muốn hủy diệt thiên địa. Tất cả ma pháp sư ở phía trên sơn mạch, tường thành rộng rãi có thể chứa được vô số quân đoàn ma pháp sư, nhưng tiếc là số người trấn thủ ở đây có hạn. Từ đê lớn nhìn tới thì có thể thấy từ dưới chân dày đặc thi thể minh giới, ngọ nguậy, xôi trào. Thấy được vong linh chen chúc, đầu thì nổ tung, hình ảnh đáng sợ đập vào nhãn cầu của mỗi người, cảm giác thân thể bị hàng ngàn thứ gì đó gặm, làm cho co giật. Đây thực sự chúng ta có thể chống lại được sao? không có bức tường hùng vĩ thì chúng ta sẽ sống không quá một giây. Cả người tôi run lên rồi, không thể khống chế được một chấm nhỏ. Trấn Bắc Quan là nơi sinh vật minh giới tới đầu tiên, bức tường hùng vĩ nghênh đón đợt xung kích lần đầu của sinh vật minh giới, bị đụng vào làm cho mặt tường bằng phẳng xuất hiện từng vết nứt, giống như là vô số mạng nhện vậy. Bức tường hùng vĩ không phải là vô địch, có thể cản được, nhưng va chạm mạnh quá cũng có thể làm tan vỡ. Những tướng sĩ cũng không đứng vững vì sự va chạm, đối mặt bên dưới là biển thi thịt, bọn họ vất vả mới có dũng khí dựng lên từ tấm chắn hoa họa, mà giờ đã cuốn theo bão táp vong linh. Ách ách ách ách ách, minh hình nhân ở dưới, thi giác mã của bọn chúng biến thành thịt vụn dính vào bức tường hùng vĩ như keo. Hàng ngàn thi giác mã cùng minh hình nhân không thể dừng lại khi tiến lên phía trước, huống chi đằng sau là đại quân minh giới mênh mông. Bọn chúng làm đội tiên phong thì làm sao mà có thể dừng lại giữa chừng được, một vết máu rồi lại một vết máu bắn ra, từng thịt vụn dính trên bức tường, xương cốt bay tự do. Đê chắn xuất hiện càng nhiều vết nứt, phía trước đã vỡ ra từng mảng, nhưng đội tiên phong đại quân minh giới cũng không biết đã tổn thất bao nhiêu, bọn chúng không đem ngọn núi này là chuyện đáng kể. Lấy độ cứng xương cốt của những sinh vật minh giới, thì ngay cả một ngọn núi đá cũng sẽ vỡ tan, cần gì để ý tới một bức tường làm gì. Không biết được bức tường đã được thức tỉnh đã vượt qua tất cả, hàng ngàn, hàng chục ngàn minh hình nhân va vào cùng lắm chỉ làm rung động lớp ngoài, toàn bộ bức tường vẫn đứng im. Bùn ở khắp mọi nơi dọc theo quãng đường dài 53 km, nhìn thấy mà giật mình, nhìn qua cũng không thấy hết. Bức tường hùng vĩ dài, không phải chỗ nào cũng có người canh gác, chỗ này chỉ có 8 đội đứng. Mỗi đội đứng ở các ma phong hỏa đài khác nhau, đại quân minh giới trải rộng khắp toàn bộ bình nguyên. Ở ngoài 8 ma phong đài thì sinh vật minh giới đụng vào phòng tuyến liên miên như núi, xương tan thịt nát đếm mãi không hết. Xương tan thịt nát bắn tung tóe tạo thành một con sông lớn. Minh hình nhân chết hơn một nửa. Số lượng tuy đông như một đàn cá ngu ngốc lao vào dạn đá, chờ chúng nó biến thành một vũng bùn máu thịt. Các vết nứt xuất hiện trên đê thành, may là mỗi ma phong hỏa đài đang được truyền vào. Mặc dù có lún vào nhưng cũng được bổ sung nhờ vào giảm một ít độ cao, một ít độ dài, thêm vào một số khu vực bị động. Đợt xung kích thứ nhất làm cho bức tường thành hùng vĩ lay động, vết nứt nhỏ biến thành vết nứt lớn, vết dài cùng lỗ lớn. Tốc độ bổ sung của cội nguồn thổ hệ không theo kịp tốc độ bị phá hỏng. Còn một nhóm vong linh tiên phong, dù như nào cũng phải chống đỡ làn sóng kỵ binh xung kích này, nếu không sẽ vỡ. 1000 dặm tiên chi cao giọng hô lên. Thể trạng của minh hình nhân không phải là lớn nhất trong đội tiên phong của đại quân minh giới, bọn chúng chỉ có tốc độ nhanh. Tạo thành uy hiếp chân chính cho tường thành dài 50 km là song bào ngư quỷ, thân hình bọn chúng to lớn, sức mạnh vượt xa minh hình nhân, khi chúng nó đạp lên đá thì chắc chắn sẽ thành bụi, thứ uy hiếp tới bức tường là bọn chúng. Bọn chúng đến rồi, xin các pháp sư trận hình nhất định phải kiên trì. Khi mấy người cảm thấy gian nan nhất, muốn từ bỏ nhất, thì xin hãy suy nghĩ tới những đồng bào còn đang sơ tán ở phía sau. Thân thể của bọn họ không vững chắc bằng 1/1000 bức tường này, chúng ta là chỗ dựa duy nhất cho bọn họ. Xin hãy cắn răng kiên trì, âm thanh của tiên tri vang xa nhờ ma phong hỏa đài. Tổng cộng có 8 pháp sư trận hình, khi những minh hình nhân va chạm thì bọn họ đều phải chịu xung kích cực lớn tới linh hồn. Giờ phút này bức tường thành hùng vĩ như là linh hồn của bọn họ, bức tường chịu bao nhiêu va đập thì linh hồn của bọn họ cũng không thể tránh được. Phần ý chí rất quan trọng, ý chí càng mạnh thì tường thành càng kiên cố, bản thân không gục ngã thì tường thành cũng không sụp đổ. Rốt cuộc song bào ngưu quỷ cũng đã tới, thân hình vạm vỡ của nó làm cho làn sóng vong linh điên cuồng như là biển gầm. Cơn sóng này được từ hàng ngàn, hàng chục ngàn đầu hung ác dữ tợn song song với nhau, uốn lượn chập trùng hoặc cao thấp của thân thể ngưu quỷ. Vó ngựa dẫm đạp, song bào ngưu quỷ không chỉ tàn phá mặt đất, mà còn đạp lên những minh hình nhân đang hôn mê thành nước tương. Tạo thành một tấm thảm sền sệt, thẩm thấu vào bình nguyên. Bang bang! Ở phía xa có vài con tốt ở phía xa truyền tới, va vào bức tường hùng vĩ thưa thớt, giống như vài tiếng trước khi đốt pháo như Tết Xuân. Bang bang! Nhưng sau đó phát ra âm thanh liên tục ở phía xa, thì sẽ khiến nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người mở rộng ra vô hạn. Bức tường hùng vĩ không chịu được, những người ở phía trên cũng đã đứng không vững, bắt đầu sụp đổ. Bân Úy vẻ mặt tiên tri sững sờ, ánh mắt nhìn Bân Úy. Bức tường hùng vĩ sụp đổ. Cốt lõi sụp đổ làm cho 7 đoạn còn lại cũng không chịu được xung kích ở dưới. Khuôn mặt Bân Úy hiện ra vẻ thất bại. Trấn Bắc Quan là đối tượng công phá hàng đầu của đại quân minh giới, chỉ có thể tiến vào Bắc Nguyên từ đường này. Bọn chúng mênh mông, như một vùng đất bằng phẳng cho nên số lượng song bào ngưu quỷ ở đây nhiều nhất. Trong đó có thống lĩnh song bào ngưu quỷ đạt tới kích thước 40m, hơn một nửa bức tường hùng vĩ. Một sinh vật song bào ngưu quỷ đánh tới thì lực tác động khủng khiếp cùng đáng sợ, như nào? Lồng ngực Bân Úy nhấp nhô kịch liệt, dấu răng hằn trên môi hiện ra rõ ràng, máu tươi chảy ra ngoài. Ta sẽ không để các ngươi bước qua nơi này, chắc chắn sẽ không. Bân Úy đang dựng lên một bức tường linh hồn ở trong lòng, bất luận có xông tới bao nhiêu cũng cắn răng chịu đựng, không cao có. Bức tường hùng vĩ mới sụp đổ không lâu trước đó, có một ít sinh vật minh giới muốn đi qua phòng tuyến. Nhưng đã bị chặn lại khi đôi mắt bân úy sáng lên, phần ý chí không sợ sống chết ấy đã làm cho bức tường hùng vĩ khôi phục lại, để cho những tấm chắn nguy nga không sụp đổ, cũng để những song bào ngưu quỷ tan xương nát thịt. Tốt, tốt quá rồi, ánh mắt tiên tri hiện ra ánh sáng lần nữa, trong phút chốc tường lần này, phòng tuyến đã sụp đổ hoàn toàn, thời khắc gian nan nhất đã vượt qua được, tiếp theo là tới bức tường thành hùng vĩ thống trị những sinh vật minh giới. Tiên tri, đã có một ma phong hỏa tắt rồi, lúc này sĩ quan phụ tá vô cùng ngạc nhiên nói. Là Kiến An quan, tiên tri nhìn tới chỗ ma phong hỏa đang tắt dần. Trấn Bắc quan không bị công phá nhưng ở Kiến An quan đã vỡ đê, hiển nhiên là điều này bọn họ không dự liệu được, sự mạnh mẽ của sinh vật minh giới còn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Hãy để cho 6 pháp sư trận hình bổ sung ngay lập tức, không thể để cho bức tường hùng vĩ dài 50 xuất hiện lỗ hổng, được tiên tri ra lệnh. Cách truyền đạt tin tức chỉ có thông qua ma phong hỏa đài, Kiến An quan không thể chống đỡ được, các ma phong hỏa đài khác cũng chịu áp lực lớn hơn. Trước đó bân úy có nói tổng trọng lượng của vạn lý trường thành không thay đổi, vì thế khi mất đi Kiến An quan thì 7 đoạn còn lại sẽ tiến hành bổ sung. Độ dày sẽ không thay đổi dù như thế nào, độ dài cũng có thể điều chỉnh thông qua trận hình của đại quân sinh vật minh giới, có thể giảm thì cũng chỉ có độ cao. Độ cao trung bình của bức tường hùng vĩ là 70m, ở Trấn Bắc quan là 80m, độ cao này có thể ngăn chặn tất cả sinh vật minh giới trừ cấp quân chủ. Sinh vật minh giới mang hình thể to lớn không nhiều. Mà để bổ sung đoạn cổ quan vừa mất kia thì độ cao giảm còn 50-60m, độ cao này làm cho các sinh vật minh giới leo lên cơ thể của đồng bạn, để lên bức tường hùng vĩ này. Song bào ngưu quỷ không phá tan, các sinh vật minh giới bắt đầu chất chồng lên nhau một cách điên cuồng. Một ít sinh vật cao 30m nằm trên các vũng bùn máu để cho các đồng bạn trèo lên, bò lên tới độ cao 30m của bức tường thành, thì trở thành chỗ kê chân cho các vong linh ở phía sau. Hình thể sinh vật minh giới cũng không quá to lớn, quá trình xếp này không nhanh như trong tưởng tượng, không cách nào chạm được tới đỉnh của bức tường hùng vĩ. Nhưng số lượng của chúng nó quá nhiều, muốn tạo ra một núi thi thể cao 50-60m cũng không thành vấn đề. Ôi trời ơi, sĩ quan phụ tá đứng ở bên bờ nhìn xuống dưới bức tường hùng vĩ, đập vào mắt là từng đầu lâu dữ tợn, những thi thể tàn tạ, hình ảnh này gần tới mức muốn làm cho người ta ngất xỉu. Thực tế thì hình ảnh đáng sợ này không chỉ ở mỗi chỗ sĩ quan phụ tá, mà xuất hiện các núi thây ở mọi chỗ của bức tường dài. Các núi thây không ngừng bồi đắp lên, ép vào nhau, chỉ thỏ ra đầu, cánh tay, có những đồng bạn vong linh bị ép vụn, máu chảy từ núi thây không ngừng thấm xuống. Bàn tay, cánh tay, xương đùi như một đống cát ở phía dưới, chúng nó muốn bò lên, chúng ta chống đỡ như nào, sĩ quan phụ tá càng lúc càng sợ hãi. Tất cả các tướng sĩ cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau, mùi vị thối rữa của vong linh đã gần trong gang tấc. Những thi bò, di chuyển và gầm rú chỉ cách họ vài chục mét, bọn họ chưa tiếp xúc những sinh vật minh giới, thì đã cảm nhận được mùi vị khi bị nuốt sống. Đừng hoảng sợ, hoa hạ chi thuẫn cổ xưa của chúng ta còn một lớp cấm chế. Lớp cấm chế này không cho các sinh vật minh giới không thể chạm được, tới đỉnh tiên tri nói. Nếu mà leo được qua hoa hạ chi thuẫn thì phòng tuyến tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phải biết là một số sinh vật cấp chiến tướng có thể bật cao tới 50 mét. Thần sở chi giới. Lớp cấm chế này do bân úy mở ra. Khi bân úy truyền ý niệm của mình vào ma phong hỏa đài, bức tường dài 50 km hiện ra những hoa văn cổ xưa. Hoa văn cổ xưa màu nâu như những chiếc lá mùa thu, rơi xuống không ngừng. Hoa văn hình lá rơi xuống, khi rơi vào các thi vật thì một lớp lao tù cấm chế bao bọc xung quanh xuất hiện. Rất nhanh đã thấy những thi vật như bị những vật nặng nghìn cân đè xuống, máu thịt bắn tung tóe. Hoa văn hình lá càng lúc càng nhiều, cho dù đụng trúng một số lượng sinh vật không đáng kể, dù cho rơi xuống đất, thì mặt đất cũng sẽ hiện ra hào quang phản chiếu của bức tường thành. Ánh sáng này tạo cho chân thành một ranh giới trọng lực. Lấy bức tường hùng vĩ là ranh giới, sinh vật minh giới đi qua sẽ chịu áp chế, thân thể sẽ nặng hơn gấp mấy lần, giống như bị buộc chỉ nặng lên người. Càng lên tới gần đỉnh thì áp chế trọng lực càng trở nên mạnh, nếu sinh vật minh giới ở đường chân trời thì áp chế phải chịu nằm ở mức cơ bản. Trèo cao 10 mét tăng gấp 10 lần, lên tới 20 mét thì tăng lên gấp 50 lần. Vì thế khi những núi thây cao 30 mét thì phải chịu giới hạn trọng lực lên tới gấp hơn 100 lần. Làm cho những vong linh ở phía dưới bị ép thành bánh thịt. Máu lại bị ép ra ngoài, hàng ngàn sinh vật minh giới biến thành một nồi cháo kinh tởm, trông càng ghê tởm hơn. Rất nhanh những núi thây mà các sinh vật minh giới tạo ra bị cấm chế giới tuyến làm cho tan rã hoàn toàn. Cho dù là sinh vật cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh hay cả cấp quân chủ cũng không thể thoát được gông xiềng trên cao này. Trọng lực nặng nề đã áp chế những sinh vật minh giới, điều này là cho bức tường hùng vĩ từ từ vững chắc, làm cho những người trên tường thành cũng có thể thở ra hơi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. thần sở chi giới tồn tại làm các sinh vật minh giới mất đi hoàn toàn năng lực vượt qua, đại quân minh giới mênh mông hoàn toàn bị chặn lại ở bên dưới đê phòng ngự Hoa Hạ, có mạnh tới đâu cũng không làm lung lay được bức tường. Cuộc dẫm đạp của đại quân minh giới cũng dừng lại vào thời khắc này, Mạc Phàm đứng trên dốc đá cao nhìn xuống bức tường hùng vĩ đứng sừng sững, thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Tóm lại thì phòng tuyến đồ sộ được dựng lên làm cho nỗi lo lắng của Mạc Phàm cũng rơi xuống. Có bức tường hùng vĩ làm hậu thuẫn thì Mạc Phàm có thể buông một đòn tấn công trong trận chiến này rồi. Chỉ là Mạc Phàm chưa thể ra tay, phải tiếp tục chờ, cũng không biết Triệu Mãn Duyên đang ở đâu. Mạc Phàm phải đợi Triệu Mãn Duyên giết chết được tử quỷ, thì mới đem lũ con hoang hắc giáo đình xuống địa ngục được. Ai có thể nói cho ta đó là, cái gì đột nhiên Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước gầm lên. Một tiếng này làm các áo lam chấp sự đều run rẩy. Thường như tình huống này thì lãnh tước sẽ như người điên giết người tùy ý. Trong sự kiện biển đỏ lần trước, một khi lãnh tước không còn giữ được khí chất tao nhã, thì nhất định sẽ có người bị hành hạ đến mức thê thảm. Lãnh tước mà trở nên điên cuồng thì toàn bộ biến thái, cuồng ma trong hắc giáo đình cộng lại cũng không bằng một phần tàn nhẫn của lãnh tước. Thuộc hạ không biết kiều tước cúi đầu, không dám chống đối lãnh tước. Mà người dám nói chuyện bây giờ cũng chỉ có Unas. Khi thấy bức tường hùng vĩ thì Unas cũng khiếp sợ. Làm sao mà nghĩ trên đất Trung Hoa có một phòng ngự cổ đại như vậy, mạnh đến nỗi ngăn cản được đại quân sinh vật minh giới mênh mông. Đây là đại quân của kim tự tháp Khu Phu đó, lực lượng của một quốc gia muốn ngăn cản còn vất vả. Thật sự là không nghĩ tới, bọn chúng kêu gọi ra thứ ma pháp thổ hệ cổ xưa, không hổ là quốc gia có lịch sử trên dưới ngàn năm, so với tưởng tượng thì khó ứng phó hơn nhiều, Unas nói. Hiện tại là lúc để khen sao? Lãnh tước lạnh lùng chất vấn. Unas nói, chúng ta không thể coi thường đối thủ của mình. Dù sao cũng là quốc gia phương Đông thần bí cổ xưa không kém gì Ai Cập cả. Lãnh tước đại nhân, ngài nên giữ bình tĩnh, nếu không tất cả những gì chúng ta vất vả tạo nên sẽ tiêu tan, trước bức tường không thể giải thích này. Nói như vậy thì ngươi hẳn là có cách gì để bức tường chết tiệt kia sụp đổ xuống. Lãnh tước bình tĩnh lại một chút, hỏi. Vâng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì thứ cấm chế dùng để áp chế sinh vật minh sẽ có hơn một nửa là vô dụng với nhân loại, nếu không thì những con chuột nhắt trên thành lầu đều đã biến thành thịt vụn. Ngài nhìn thấy 7 cột lửa bốc lên bầu trời đêm không? Phòng tuyến cổ của Trung Quốc này em có biết 1-2 thứ, đó là ma phong hỏa đài. Nếu muốn tường thành duy trì thế sừng sững, thì phải có một pháp sư trận hình liên tục truyền cội nguồn thổ hệ vào, cho nên phá hoại trong lúc đó sẽ không có khả năng lắm, kể cả quân chủ minh giới cũng không làm gì được. Nhưng để giết một pháp sư trận pháp sư thì lại vô cùng đơn giản. Tuy rằng có chút ngoài mong muốn, nhưng không phải như thế mới vui sao, con mồi không dễ dụa. Phản kháng lại thì còn gì là hương vị của niềm vui nữa, Unas nói. Ngươi nói có mấy phần hợp lý, lục quỷ nghe lệnh lãnh tước nói. Có thuộc hạ lục quỷ đồng thời trả lời, sát khí cuộn trào lên. Các ngươi dẫn các chấp sự, giáo sĩ tới ma phong hỏa đài, người nào chống cự giết không tha lãnh tước ra lệnh. Rõ. Tổng cộng có lục quỷ, hơn 100 áo lam chấp sự nhanh chóng chia thành 6 hàng, đi về phía sau ma phong hỏa đài. Chúng quỷ nghe lệnh, Mạc Phàm phát hiện ra lãnh tước, thật sự có thỏa thuận đặc biệt gì đó với sinh vật minh giới. Những sinh vật minh giới tỏ ra không nhìn thấy các thành viên của Hắc giáo đình, điều này làm cho bọn chúng có thể tự do đi giữa đại quân sinh vật minh giới. Nếu như cấm chế kia không có tác dụng với nhân loại, thì phiền phức rồi đây, Mạc Phàm nói thầm. Sinh vật minh giới không cách nào vượt qua được bức tường hũng vĩ, đội quân tiên phong cũng không công phá nữa. Lẽ ra mọi thứ đã trở nên ổn định, nhưng đáng tiếc một thành trì như vững như thành đồng vách sách lại bị uy hiếp bởi những kẻ phản bội, bọn chúng như sâu mọt có độc tính từng bước ăn sâu vào nội bộ. Lục quỷ hướng tới những ma phong hỏa đài, Mạc Phàm làm sao mà không vội vàng cho được. Hận bây giờ không thể dẫm lũ lục quỷ này, nếu để bọn chúng giết người trấn thủ ma phong hỏa đài, thì sẽ xảy ra cảnh tượng đại quân sinh vật minh giới mênh mông vỡ đê, nuốt hết toàn bộ vùng Bắc Nguyên. Kiều tước, ta giao cho ngươi tới xử lý trấn Bắc Quan, đừng làm ta thất vọng, lãnh tước nói với đại tướng ở bên cạnh. Yên tâm, tôi nhất định sẽ xé xác chỉ huy trấn Bắc Quan ra, sau đó hầm thịt cô ta để ăn mừng lễ thịnh điển này, kiều tước nhe miệng ra. Để lộ hàm răng nanh, Mạc Phàm có thể cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người kiều tước, nhất định tên này là pháp sư siêu giai. Theo như tử quỷ nói thì kiều tước là một người điên thích ăn thịt người. Tử quỷ, mượn mấy thủ hạ đắc lực nhất của ngươi dùng một lát, Unas nói. Rất tình nguyện ra sức vì ngài, tử quỷ hành lễ, ánh mắt nhìn về phía sau Mạc Phàm, Lam Biên Bức cùng một áo lam chấp sự khác nói, ba người các ngươi đi theo nghe lệnh của Unas đại nhân. Rõ, tên áo lam chấp sự được gọi là Ô Nha trả lời. Mạc Phàm cùng Lãm Biên Bức nhìn nhau, lúc này mới trả lời. Trả lời thì trả lời, trong lòng Mạc Phàm kêu không tốt. Ai là tử quỷ thì chỉ có mình biết, kế hoạch ban đầu của Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên là chờ đợi Hắc Giáo Đình phá vạn lý trường thành cổ, rồi giết chết tử quỷ. Để mặc phàm hóa ác ma, nào ngờ Unas muốn người nào đó từ tử quỷ, còn muốn chọn mình mặc dù vừa mới gia nhập. Mạc Phàm không dám từ chối thì sẽ mang ý nghĩa có vấn đề lớn. Giờ phút này trong lòng Mạc Phàm như lửa đốt, mình bị điều khiển đi nơi khác, Triệu Mãn Duyên làm gì biết tử quỷ là ai, như thế làm sao mà ám sát được. Nơi đó hẳn là hướng của Thần Mộc Quan, những người còn lại theo ta, tốc chiến tốc thắng. Tử quỷ nhìn về phía Thần Mộc Quan, vung tay lên định dẫn thủ hạ tới đó. Mạc Phàm nhìn tử quỷ rời đi, trong lòng càng thêm lo lắng. Chờ một chút, Mạc Phàm gọi tử quỷ. Chuyện gì? Tử quỷ xoay đầu lại, không vui hỏi. Mạc Phàm đi tới trước mặt tử quỷ, khuôn mặt nghiêm túc, sau chuyện này ngươi sẽ giải trừ khế ước này đi, không quên chuyện này đó chứ. Tử quỷ cười nhưng không trả lời vấn đề của Mạc Phàm, cố gắng theo Unas đại nhân, đừng tự cho mình thông minh. Mạc Phàm không dám nói nhiều, sợ lộ ra nhiều kẽ hở. Tử quỷ rời đi, bên cạnh còn 30 áo lam chấp sự, tin rằng thế lực bên ngoài của Hắc Giáo Đình còn nhiều vô cùng. Giờ phút này muốn công phá Ma Phong Hỏa Đài thì các giáo chúng bên ngoài cũng sẽ được gọi tới. Mạc Phàm cầu nguyện cho những người trấn thủ trên Ma Phong Hỏa Đài chống đỡ được áp lực tấn công của Hắc Giáo Đình. Đại quân Minh Giới ở dưới tường thành không thể bị những đám hắc ám mục nát này phá hủy, tuyệt đối không thể. Mặt sau bức tường hùng vĩ, dưới một gò đá, trong lòng Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh đều cảm thấy sốt ruột. Vào lúc này rồi mà tín hiệu đồng ý còn chưa sáng lên, bọn họ lo lắng có phải Mạc Phàm đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Triệu Mãn Duyên không nhận được tín hiệu của Mạc Phàm, làm sao mà ra tay được? Thành viên Hắc Giáo Đình đông như vậy, có trời mới biết ai là tử quỷ. Tên tử quỷ nhưng không có nghĩa mặc đồ màu tím. Có âm thanh Triệu Mãn Duyên cảnh giác. Triệu Mãn Duyên thi triển ma pháp thổ hệ, bao xung quanh mình bằng một lớp đá lớn, không dễ gì phát hiện ra, là lệnh tập kết của Hắc Giáo Đình. Những áo lam đang gọi chúng ta sao ở đây lại xuất hiện bức tường chết tiệt vậy? Đừng nói nhiều, theo những áo lam đại nhân sẽ không sai. Những tiếng bước chân vội vàng, vài tiếng nói chuyện với nhau. Từ những lời vừa rồi đủ để đoán được những người này là thành viên của Hắc Giáo Đình. Những người này không có tư cách tham gia lễ thịnh điển của lãnh tước, vì thế nên ở bên ngoài, mặt sau của bức tường hùng vĩ. Nếu có nhiệm vụ quan trọng thì Triệu Mãn Duyên đã làm thịt mấy người này rồi, có thể giết bao nhiêu chó săn của Hắc Giáo Đình thì cứ giết. Hình như bọn chúng chạy tới Ma Phong Hỏa Đài, Linh Linh nói. Kế hoạch của chúng ta thành ngăn cản được đại quân Minh Giới, những tên Hắc Giáo Đình này đang vội vàng nhảy qua bức tường, giống như cả đều nổi lên để tấn công Ma Phong Hỏa Đài của chúng ta. Chết tiệt, chỉ cần lần này có nhiều người hơn là tốt rồi, nhất định tóm gọn Hắc Giáo Đình trong một mẻ lưới rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Cũng không biết bọn họ có chịu nổi hay không, Linh Linh lo lắng. Toàn bộ thành viên của Hắc Giáo Đình đều di chuyển, thực lực của bọn chúng cũng không hẳn là yếu. Vì để phá được bức tường hùng vĩ này, mà không ngại làm một con chó điên cắn về phía Ma Phong Hỏa Đài. Mỗi Ma Phong Hỏa Đài đều có người trấn thủ, nhưng cấp trên đã từ bỏ kế hoạch ở vùng đất Bắc Nguyên. Có rất ít các ma pháp sư thủ vệ, chủ yếu vẫn là các tướng sĩ của trấn Bắc Quan. Hiện tại thì Bắc Nguyên có thể tồn tại được hay không, thì phải xem những người thủ vệ Ma Phong Hỏa Đài chống đỡ được cuộc tấn công của Hắc Giáo Đình hay không. Đương nhiên là còn một nhân vật quan trọng, đó là Mạc Phàm. Hiện tại Mạc Phàm là người gần Hồng Y Đại Giáo chủ lãnh tước, Mạc Phàm phải mở ra được gông xiềng khế ước. Sau đó làm thịt lãnh tước thì Hắc Giáo Đình mới hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Cái tên Mạc Phàm này làm gì thế không biết. Chờ Ma Phong Hỏa Đài bị diệt rồi thì giết lãnh tước, cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng rồi, bỗng nhiên Linh Linh hiện ra vẻ mặt vui mừng. Tín hiệu tới rồi sao? Triệu Mãn Duyên cũng vui theo. Không phải, chúng ta sẽ chuẩn bị hai tay. Nhìn xem, đây là vật chất hắc ám, chắc Mạc Phàm bên kia đã xảy điều bất ngờ. Nhưng anh ấy cũng đã dính vật chất hắc ám vào người của tử quỷ. Chúng ta chỉ cần dựa theo vật chất hắc ám là có thể tìm ra. Linh Linh đang cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay. Có thể cảm nhận được vật chất hắc ám dạ sát đang tỏa ra khí, tức hắc ám trên thiết bị điện tử. Hai mắt Triệu Mãn Duyên sáng lên. Bây giờ Triệu Mãn Duyên đã hiểu tại sao Mạc Phàm luôn mang theo đứa nhóc loli này, quả thực là rất lợi hại. Trên dốc đá cao, người áo lam chấp sự trong đó có Mạc Phàm, Lam Biên Bức, Uri đứng phía sau Unas. Unas có đường cong cơ thể cực chuẩn, tràn đầy sức quyến rũ của người trưởng thành, là một cây thuốc phiện quyến rũ nhưng nguy hiểm chết người. Unas đại nhân, chúng ta phải làm những gì? Uri hỏi. Muốn làm gì cũng phải chuẩn bị cả hai tay, Unas mở miệng nói, với những áo lam chấp sự phía sau. Nói xong, Unas thi triển ma pháp hắc ám rất quái dị, khí hắc ám như có sinh mệnh vây xung quanh Unas. Rất nhanh khí hắc ám hóa thành một sinh vật thịt xấu xí có đôi cánh rơi, thể trạng của nó bằng cỡ một xe tải nhỏ. Nhưng khác với phần lớn yêu ma khác là tên này gầy trơ xương, có một lưỡi dao ngược ở mọi khớp xương, tỏa ra mùi tanh hôi thối giữa đến chỗ Mạc Phàm, làm Mạc Phàm cảm giác buồn nôn. tất cả đều lên hết đi, chúng ta còn việc quan trọng cần làm, Unas nói. Các áo lam chấp sự không dám chống đối, nhảy lên con quái vật cốt lân hôi thối có cánh này, từ lời những tên áo lam bàn tán thì đây chính là một con súc yếu. Là tồn tại cực mạnh trong cấp thống lĩnh, ngày thường là vật cưỡi của Unas. Unas là một cô gái mang theo mùi hương quyến rũ, nhưng súc yêu lại xấu xí không thể tả được. Hai người này gộp chung một chỗ làm cho người ta không hiểu nổi sự quái đản và bệnh nào đó. Hiển nhiên thì Unas là người đẹp bên ngoài nhưng bên trong đã bốc mùi thối rữa. Muốn luyện ra được một con rực cốt lân súc yêu này, không biết đã sử dụng tới bao nhiêu sinh mệnh người sống cùng linh hồn. Cốt lân súc yêu vỗ cánh bay qua biển thịt do sinh vật kinh giới tạo ra, sinh vật minh giới có thể bay cũng không nhiều. Nhưng dù có bay được thì cũng bị cấm chế mạnh mẽ kéo xuống mặt đất. Thứ kia là gì thế? Hình như là đang nhìn chúng ta, Lam Biên bức nhìn xuống dưới, thấy một con vong linh như hạc đứng trong bầy gà đang ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới chỗ của bọn họ. Đó là một yêu ma thân bò cạp, cơ thể bò cạp to như tòa nhà. Các vong linh khác đi qua cơ thể cùng bàn chân của bọ cạp. Phần trên có vảy là cơ thể của yêu nữ, thân thể xinh đẹp, sợ hãi nhất là phần tóc toàn những con rắn độc đang ngọ nguậy tạo thành. Một con rắn độc dài hàng chục mét đứng thẳng, hàng trăm đầu rắn dữ tợn đang múa. Hạt quân Medusa Lam Biên bức thốt lên kinh ngạc. Medusa chỉ tồn tại trong các truyền thuyết xa xưa của phương Tây, thực tế đã xếp vào danh sách yêu ma tuyệt chủng. Sự tồn tại của bọn chúng cũng như các đồ đằng trong nước vậy, mang ý nghĩa tượng trưng. Không nghĩ tới bên trong kim tự tháp Khufu lại có sinh vật bất tử Medusa, đứng hiên ngang giữa đại dương đại quân minh giới mênh mông, giống như một nữ vương uy lẫm vậy. Mạc Phàm âm thầm cân nhắc thực lực của Medusa ở trong lòng, nếu Medusa xuất hiện ở tường thành thì cấm chế cũng sẽ không có tác dụng nhiều lắm. Bọn chúng tự cho rằng chỉ bằng một bức tường, mà cũng đòi ngăn cản được bước tiến của đại quân minh giới, quả thực là chuyện buồn cười. Bên trong kim tự tháp Khufu có không ít những hạt quân Medusa như vậy. Cấp bậc của các sinh vật minh giới không làm lung lay được, nhưng hạt quân Medusa tuyệt đối làm được điều đó, Unas nói. Trước đó Mạc Phàm suy nghĩ nếu tà lân Pharaoh tới bức tường, thì thật sự với sức mạnh của nó không làm gì được sao? Rất hiển nhiên là cấp quân chủ cũng có sự chênh lệch về thực lực, cấp quân chủ mạnh mẽ có thể tạo đả kích cho bức tường. Đương nhiên là phải đợi tất cả quân chủ của kim tự tháp tập hợp, nhưng sẽ mất một ít thời gian. Mà chúng ta cũng không có nhiều thời gian cho bức tường vỡ này. Thế lần này các ngươi đi theo ta là một lần vinh quang vĩ đại. Các ngươi sẽ được chứng kiến sinh vật minh giới mạnh nhất bảo vệ kim tự tháp Khufu trong hàng ngàn năm qua, Unas nói. Sinh vật minh giới mạnh nhất? Đó là sinh vật gì? Có một áo lam chấp sự hỏi. Rất nhanh thôi ngươi sẽ nhìn thấy nó, có một gông xiềng trên người của nó, muốn chúng ta giúp nó mở ra, Unas nói. Mạc Phàm nghe được câu này thì sắc mặt thay đổi. Mạc Phàm đã đánh giá thấp lũ hắc giáo đình này rồi, không nghĩ tới Unas còn có kế hoạch. Cũng không biết sinh vật minh giới mạnh nhất là gì. Nghĩ rằng đó là một sinh vật có thể tạo thành uy hiếp to lớn cho bức tường, là được. Nhìn về phía sau, bức tường sừng sững cách đại quân minh giới mênh mông ở cuối tầm mắt của Mạc Phàm, nỗi lo lắng lượn lờ trong lòng Mạc Phàm một lần nữa. Lão Triệu, tất cả trông cậy vào cậu rồi, Mạc Phàm nói thầm trong lòng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 3 km phía sau bức tường. Trên vùng đất nhấp nhô có một đôi cánh màu vàng bay trên bầu trời đêm, xẹt qua tạo thành một quỹ tích sóng khí. Chúng ta đến rồi, đây là ma phong hỏa đài của thần Mộc Quan. Hình như Trương Tiểu Hầu cũng ở nơi này, Triệu Mãn Duyên nhìn xuống, thấy phong ma hỏa đài phóng lên trời, cũng thấy trên tường thành đang hỗn chiến giữa các pháp sư cùng thành viên Hắc Giáo Đình. Người của Hắc Giáo Đình đông hơn, dù sao loại chó săn như bọn chúng cũng đã ẩn nấp ở vùng này lâu rồi, ngay khi có lệnh tập kết thì bọn chúng tuôn ra như thủy triều. Có khoảng 200 người trấn thủ ma phong hỏa đài của thần Mộc Quan, trong đó phần lớn là quân pháp sư, còn lại là thẩm phán hội, tổ dự phòng, còn những người của liên minh liệp giả, hiệp hội ma pháp, liên minh thế gia, cùng quân chủ lực đều rút hết theo lệnh rút lui của cấp trên. Lui về thành phố Phi Hoàng, còn Bân Úy, Tiên Tri ở lại trấn thủ là quyết định của bản thân. Hai chỉ huy của trấn Bắc, quan là Bân Úy cùng Diệp Hồng đều có tình cảm đặc biệt với Bắc Nguyên, thủ hạ của hai người họ cũng trung thành tuyệt đối. Có hơn 1.000 tinh anh ở lại liều mạng một phen. Có quân chủ lực trấn thủ ở ma phong hỏa đài, nếu không thì người Hắc Giáo Đình tấn công, chỉ bằng những người do Tiên Tri thu thập không thể nào chống đỡ được. Hơn nữa, cho dù Mạc Phàm không ẩn núp trong Hắc Giáo Đình, thì với năng lực ác ma thì Mạc Phàm cũng chỉ trấn thủ được một cửa, vẫn không thay đổi được cục diện tan vỡ này. Tử Quỳ ở phía dưới sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tử Quỳ ở phía dưới, nhưng tình cảnh hỗn loạn quá, em không khóa chặt được mục tiêu, Linh Linh nói. Tử Quỷ là một thủ lĩnh, thực lực của hắn xuất chúng nhất trong đám này, Triệu Mãn Duyên nói. Vấn đề là người cầm đầu sẽ không ra tay ngay lập tức, mà là để thuộc hạ lao lên trước tiên, Linh Linh nói. Vậy chúng ta cũng không gấp, trước tiên quan sát từ trên cao đã, Triệu Mãn Duyên nói. Dựa vào Trương Tiểu Hầu thì có thể ép được tử quỷ ra ngoài, Áo Lam chấp sự không phải là đối thủ của anh ấy, Linh Linh nói. Chuẩn bị hai tay là suy nghĩ cẩn thận về thuận lợi cũng như khó khăn, chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra. Trương Quân Thống, hãy hộ giá Phượng Vu Phi, tên này cứ giao cho Khương Lâm tôi. Ánh mắt sắc bén của thẩm phán sứ Khương Lâm nhìn Áo Lam chấp sự. Thủ đoạn của tên Áo Lam chấp sự này vô cùng tàn nhẫn, hai quân pháp sư bị bạo ẩn xúc yêu của tên Áo Lam này moi hết nội tạng ra. Nhìn thấy hai người kia chết mà còn không được nhắm mắt, Trương Tiểu Hầu hận không thể ra tay giết chết bạo ẩn xúc yêu cùng tên Áo Lam gầy này, báo thù cho bọn họ. Khương Lâm không để cho Trương Tiểu Hầu ra tay, vì thực lực những người trấn thủ ở Thần Mộc Quan cũng chỉ có Trương Tiểu Hầu là cao nhất. Những thành viên Hắc Giáo Đình vẫn chưa xuất hết toàn lực, nếu bọn chúng còn quân bài nào nữa thì bọn họ càng khó đối phó. Thẩm phán sứ Khương Lâm đối mặt với Áo Lam gầy, tên Áo Lam gầy này là một pháp sư cao giai, thực lực kỳ thực thua kém Khương Lâm một ít. Nhưng tên này dựa vào bảo ẩn xúc yêu thì Khương Lâm cũng chịu thiệt. Các ngươi đừng hòng bước qua chỗ của ta, Khương Lâm nghiến răng, cặp mắt nhìn lên trời. Ao ao, thác nước từ trên trời đổ xuống dữ dội từ độ cao ngàn mét, đánh vào thân thể bảo ẩn xúc yêu. Bảo ẩn xúc yêu muốn tránh cũng không được, bị thác nước của Khương Lâm làm cho xương tan thịt nát, cơ thể trở nên yếu đi vô lực. Đòn tấn công này của Khương Lâm có thể nói là làm cho bảo ẩn xúc yêu trọng thương, tên Áo Lam gầy khi xảo quyệt hy sinh đầy tớ của bản thân. Khi Khương Lâm thi triển đại ma pháp thì tung đòn tấn công. Băng lăng sắc bén xuất hiện trên tường thành đâm về phía sau ngay vị trí tim của Khương Lâm, một cách mạnh mẽ. Quanh thân của Trương Tiểu Hầu có một ít bụi mịn, khi thấy Khương Lâm không ổn thì ra tay ngay lập tức. Bóng người Trương Tiểu Hầu lắc lư, xuất hiện trước mặt tên Áo Lam gầy bằng một tốc độ cực nhanh. Di chuyển bằng phong hệ cùng thổ hệ, tốc độ ảo ở khoảng cách gần như này gần tới cảnh giới dịch chuyển tức thời. Năng lực cơ sở của Trương Tiểu Hầu đã vận dụng tới lô hỏa thuần thanh. Tên Áo Lam gầy đang chìm trong sung sướng vì được thêm một huy chương giết người, thì đột nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một người. Phong kình vĩ Trương Tiểu Hầu đột nhiên đạp xuống, khí lưu quanh thân hội tụ với tốc độ khủng khiếp, sức mạnh gió hình thành hình dạng như đuôi cá voi đem Áo Lam gầy lên không trung. Áo Lam khô gầy hoàn toàn không có một chút phòng bị, cả người bị đánh như một cây cải. Đầu cắm xuống dưới, trong tình trạng này khó mà thi triển được ma pháp phòng ngự nào. Phong thiết dực nhận, Trương Tiểu Hầu lại điều khiển cuồng phong một lần nữa. Phong chi dực sau lưng không được dùng làm kỹ năng phòng ngự như truyền thống, mà biến thành vô số những phong nhận chi nhận màu trắng. Tạo thành vòng xoáy lông sát gió xung quanh Áo Lam gầy, phong dực như đao ác liệt đan xen điên cuồng. Khuôn mặt của Áo Lam gầy khó tin, trong quá trình rơi xuống còn chả cảm thấy đau đớn. Tốc độ phong thiết dực thực sự quá nhanh, lúc cơ thể chia thành nhiều khúc mới cảm giác được đau đớn. Máu bắn ra tung tóe, Khương Lâm còn đang chảy mồ hôi đầm đìa nhìn thi thể Áo Lam gầy, không khỏi thán phục. Khương Lâm biết Trương Tiểu Hầu là người có thực lực mạnh nhất ở đây, nhưng cũng không nghĩ là chỉ trong hai chiêu đã giết được Áo Lam gầy cũng là pháp sư cao giai. Cậu không sao chứ? Trương Tiểu Hầu hỏi. Khương Lâm cười, không nghĩ tới bản thân là một thẩm phán sứ còn thua cả một quân thống trẻ tuổi. Đang định trả lời thì bỗng thấy có thứ gì đó đang ngọ ngậy bên cạnh Trương Tiểu Hầu. Mới nhìn thì là hơi nước không đáng chú ý, nhưng hơi nước đang hội tụ lại. Cẩn thận, Khương Lâm không biết đó là cái gì, nhưng là một pháp sư thủy hệ cho nên Khương Lâm khẳng định thứ đó chắc chắn khá nguy hiểm. Hình như là Trương Tiểu Hầu cũng không phát hiện ra được, khi hơi nước biến thành gai lạnh giá, thì mới ý thức được tính mạng của mình đang bị đe dọa. Tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy cũng đã khá rồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Âm thanh của tử quỷ vang lên bên tai Trương Tiểu Hầu, một thanh kiếm băng thật dài đâm tới phía sau chỗ tim của Trương Tiểu Hầu. Với khoảng cách này thì Trương Tiểu Hầu không có cơ hội để mà phản ứng. Ma pháp sư muốn thi triển kỹ năng cũng cần tới phác họa tinh quỹ. Tinh đồ, sơ giai nhanh nhất cũng chỉ cần niệm. Vấn đề đầu tiên là các sư ổn định tâm lý, ý niệm cũng có thể theo kịp đòn tấn công của đối thủ. Không biết tử quỷ tới gần Trương Tiểu Hầu bằng cách nào, cho Trương Tiểu Hầu một đòn chí mạng trong khi vẫn còn đang nói, nhanh đến mức mà cả tinh quỹ cũng khó mà phòng bị được, bao gồm cả ma cụ phòng ngự cũng chưa chắc phòng bị kịp trong thời gian ngắn. Gay rồi, Trương Tiểu Hầu xảy ra chuyện rồi, Triệu Mãn Duyên thốt lên một tiếng kinh ngạc, không bao giờ nghĩ tới tử quỷ nắm giữ năng lực tương tự như tàng hình. Trương Tiểu Hầu cũng không lường trước được điều này, các pháp sư ẩn thân được đều là những pháp sư ám ảnh hệ. Bọn họ ẩn nấp trong bóng tối để cho kẻ địch không phát hiện ra được, xung quanh chỗ Trương Tiểu Hầu không có bóng tối, các pháp sư hắc ám mạnh mẽ tới gần lộ ra khí tức hắc ám thì Trương Tiểu Hầu cũng sẽ phát hiện ra được, rốt cuộc không hiểu cái tên tử quỷ có thể tới góc chết của mình bằng cách nào. Sạt sạt, đầu kiếm băng nhỏ như lỗ kim muốn đâm thủng trái tim của Trương Tiểu Hầu, những hạt bụi mịn xung quanh Trương Tiểu Hầu như những tinh linh bảo vệ chủ nhân. Hội tụ ở vị trí sắp bị đâm, biến thành một mảnh giáp nhỏ bảo vệ trái tim cực kỳ kiên cố, bảo vệ tim của Trương Tiểu Hầu từ đằng sau. Kiếm băng châm không cách nào đâm vào được, trên mặt Tử Quỷ hiện ra vẻ kinh ngạc. Nguyên tố thổ hệ của tên này có ý thức tự phòng ngự. Tử Quỷ chắc chắn Trương Tiểu Hầu không nhận ra mình, lợi dụng năng lực này mà không biết bao nhiêu đối thủ xuất chúng đã chết dưới tay Tử Quỷ, nhờ thế mà mới ngồi được vào vị trí này. Thủ đoạn này có hiệu quả nhất với những pháp sư trẻ tuổi, những người như vậy thì sức cảnh giác đều thấp, kinh nghiệm cũng thua xa những pháp sư lão làng. Ùng ục ùng ục. Dưới chân Tử Quỷ đã biến thành bùn nhão, đang hút cùng kéo hai chân Tử Quỷ xuống. Lúc này Tử Quỷ đã phản ứng phản công cực nhanh, đã thi triển ra lĩnh vực đầm lầy có phạm vi hơn 100 mét, không cho Tử Quỷ bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Chết tiệt! Tử Quỷ cực kỳ tức giận, không thể không từ bỏ lần đánh lén này, cùng chạy ra khỏi khu vực đầm lầy của Trương Tiểu Hầu. Chạy đi đâu? Trương Tiểu Hầu nhận định người này chính là đầu sỏ Hắc Giáo Đình, quả đoán dùng tới phong quỹ để đuổi theo. Tử Quỷ thấy Trương Tiểu Hầu đuổi theo, trên mặt hiện ra vẻ cười gằn. Thân thể của Tử Quỷ dần trong suốt, nhìn qua như là ảnh ảo. Đợi đến lúc Trương Tiểu Hầu đuổi tới thì thân thể Tử Quỷ đã trong suốt hoàn toàn, không có dấu vết tìm kiếm. Trương Tiểu Hầu ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu ngoài kinh ngạc còn cả khó tin. Có thể hòa vào không khí mà biến mất cũng chỉ có năng lực của ám ảnh hệ, nhưng không có pháp sư ám ảnh hệ nào có thể dùng kỹ xảo bóng tôi để đùa giỡn, mà không lộ ra khí tức hắc ám. Trương Tiểu Hầu không hiểu tại sao Tử Quỷ lại có thể chậm rãi biến mất. Biến mất của ám ảnh hệ là ẩn vào bóng tối chậm rãi, nhưng tên này từ từ trong suốt rồi biến mất hoàn toàn, không thể thấy được. Trương Quân Thống vẫn ổn chứ? Khương Lâm vội vàng hỏi. Vẫn ổn, Trương Tiểu Hầu trả lời. Nhiều người không thấy được xung quanh Trương Tiểu Hầu có một ít bụi như ẩn như hiện, những hạt bụi này còn nhỏ hơn hạt cát gấp 10 lần. Hoàn toàn như cho bụi vậy, chỉ cần không tập hợp quá nhiều thì sẽ không thấy. Đây là lĩnh vực của Trương Tiểu Hầu, bụi bặm lĩnh vực. Những bụi này đều là tinh linh lĩnh vực của Trương Tiểu Hầu, có cảm ứng nhất định. Khi tính mạng của người có lĩnh vực bị đe dọa, thì những binh sĩ bụi này sẽ tạo thành giáp bảo vệ cho Trương Tiểu Hầu. Đương nhiên là Tử Quỷ không nghĩ tới Trương Tiểu Hầu lại có năng lực như vậy, lẽ ra đòn đánh lén đó đã nhất kích tất sát, vậy mà lại ảo não trốn thoát. Tử Quỷ thuộc pháp sư thích khách, một đòn không chết chạy xa vạn dặm. Vừa nãy Tử Quỷ đã thấy tên áo lam gầy bị ma pháp phong hệ của Trương Tiểu Hầu thuấn sát, cũng không đảm bảo được bản thân ở trong phong thiết dực có bình yên vô sự hay không. Lên hết cho ta, xem bọn chúng có thể chống đỡ tới khi nào. Sau khi Tử Quỷ đã tới chỗ an toàn, không hiện thân ra, chỉ huy những thủ hạ làm theo mệnh lệnh của mình. Người của Hắc Giáo Đình nhiều, dù có chết cũng phải dây dưa kéo theo những người trấn thủ thần mộc quan chết cùng, còn bản thân Tử Quỷ sẽ tiếp tục tìm cơ hội trong cảnh chiến đấu hỗn loạn. Ma pháp không ngừng va chạm vào tường thành, tổng thực lực của Hắc Giáo Đình cũng không tính là mạnh. Nhưng bọn chúng nắm giữ hắc xúc yêu, mà những hắc xúc yêu đã ở trên tường thành, cũng không chịu ảnh hưởng từ cấm chế thần sở chi giới, khiến những người trấn thủ mệt mỏi khi ứng phó. Một tiếng hét thảm vang lên cách Trương Tiểu Hầu cùng Khương Lâm chưa tới 50 mét, một thẩm phán viên dưới trướng Khương Lâm bị sát hại một cách dã man. Tử Quỷ đá người này đến gần nguyền rủa xúc yêu, nụ cười quỷ dị nhìn Trương Tiểu Hầu cùng Khương Lâm. Không thể đụng vào Trương Tiểu Hầu có bụi bảo vệ, vậy Tử Quỷ chuyển sang giết những quan quân, thẩm phán viên có thực lực. Tử Quỷ không tin một mình Trương Tiểu Hầu có thể ngăn cản được nhiều thành viên Hắc Giáo Đình vây công. Chết tiệt, Khương Lâm không thể ngừng được cơn tức giận của mình, bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên liều mạng với Tử Quỷ. Thẩm phán viên bị Tử Quỷ giết là người mới có tiềm năng được Khương Lâm coi trọng, cũng có đam mê giống mình, so với mình thì thiên phú nhỉnh hơn. Khương Lâm rất đặt kỳ vọng của mình lên người này, khi thấy thi thể người đó bị nguyền rủa xúc yêu nhai từng bộ phận, thì cả lồng ngực Khương Lâm như muốn nổ tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Mãn Duyên ẩn trong tử khí màu đen ở trên bầu trời, vẫn chưa động thủ. Vốn là đã xác định được ai là Tử Quỷ, tiếp theo là lao xuống phối hợp với Trương Tiểu Hầu để giết chết Tử Quỷ. Như thế Mạc Phàm ở bên kia sẽ được phóng thích hoàn toàn, nào ngờ cái tên Tử Quỷ này có năng lực ẩn nấp làm cho Triệu Mãn Duyên không dám manh động. Nếu như không thể một hơi giết chết Tử Quỷ, để hắn chạy đi thì Triệu Mãn Duyên muốn giết lại càng khó khăn hơn. Vì thế trước khi chưa tìm được ra Tử Quỷ làm cách nào mà ẩn nấp được, thì Triệu Mãn Duyên sẽ đứng một bên quan sát. Trương Tiểu Hầu, biết hắn dùng cách gì không? Triệu Mãn Duyên hỏi gấp. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đó không phải là năng lực của ám ảnh hệ. Trương Tiểu Hầu quay trở lại nói. Chết tiệt, cứ tiếp tục như vậy. Triệu Mãn Duyên đang nói thì ở hướng nam theo hướng mọi người đang đứng, đã có một ma phong hỏa đài tắt đi. Trước đó là một, giờ lại thêm một, từ 8 đoạn cổ quan giờ còn lại 6 đoạn. Điều này mang ý nghĩa độ dày của bức tường lại giảm đi nghiêm trọng. Độ dài không thể thay đổi, nếu không đại quân minh giới có thể đi vòng ở một con đường nào đó, tiến vào Bắc Nguyên. 50 km cũng coi như là bịt kín lối vào của Bình Nguyên, cách đó 50 km là những cao nguyên đất vàng cùng sơn mạch màu vàng. nếu đại quân Minh giới muốn tiến vào Bắc Nguyên từ đường nào đó, thì sẽ phải va chạm với thú hoang Bắc Cương, đó là cục diện mà mọi người muốn thấy nhất. Hiển nhiên những sinh vật Minh giới không phải những xác sống không có chỉ huy, chúng nó cũng biết việc đi, vào địa bàn yêu ma khác sẽ mất nhiều thời gian cùng binh lực. Chúng nó muốn phá tan bức tường này nhanh chóng, nơi đó vô số thành thị để chúng nó đập phá thoải mái. Độ cao không giảm, độ dài cũng thế, có thể cắt giảm cũng chỉ có độ dày. Một trong số các ma phong hỏa đài đã tắt, độ dày cũng mỏng đi mấy phần. Tường mỏng thì sinh vật cấp quân chủ có thể phá tan được. Ánh mắt Linh Linh nhìn ma phong hỏa đài đã tắt, nói với trầm giọng. Chết tiệt, nhanh như vậy đã bị công phá, vẫn là do quá ít người, lại bị những con chó hắc giáo đình muốn làm gì thì làm. Triệu Mãn Duyên cực kỳ tức giận, nói. Cục diện trên tường thành càng lúc càng gay go, hắc giáo đình ỷ vào số lượng lớn hắc xúc yêu, nguyền rủa xúc yêu, không ngừng bào mòn các tướng sĩ trấn thủ ma phong hỏa đài, hơn nữa lại bị tử quỷ liên tục giết các pháp sư cao giai, làm cho phòng thủ ngày càng yếu đi. Lẽ nào chúng ta cũng không thủ được nơi này sao? Phượng Vu Phi nhìn xung quanh, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Vất vả mới dựng lên được bức tường hùng vĩ để chống đỡ những sinh vật Minh giới, nhưng cuối cùng lại bị hắc giáo đình làm hỏng, đây mới là điều làm người ta buồn nhất. Giờ phút này Trương Tiểu Hầu cũng gặp phải nguyền rủa xúc yêu, bạo ẩn xúc yêu của hắc giáo đình vây công, một mình Trương Tiểu Hầu phải chiến đấu với ít nhất là 5 tên áo lam, 30 áo đen giáo sĩ. Khó nhất là vừa chiến đấu vừa cảnh giác tử quỷ đánh lén, làm cho Trương Tiểu Hầu không thể dùng toàn lực ứng phó. Trương Quân Thống, giết được cái tên gọi là tử quỷ thì thực sự cục diện sẽ xoay chuyển được sao? Khương Lâm mệt mỏi không thể tả được, ngay cả âm thanh cũng yếu đi. Tôi tin tưởng anh ấy. Trương Tiểu Hầu gật đầu, nói. Tôi cũng cảm thấy cậu ấy là một người đáng tin cậy. Khương Lâm nhớ lại lúc chạm mặt cùng Mạc Phàm, phần bất khuất, phần chấp nhất, phần khí phách mạnh mẽ khi đối mặt với hắc giáo đình mà không sợ hãi, làm cho Khương Lâm kính phục không ngớt. Nói xong thì Khương Lâm đi vài bước ra khỏi trận doanh. Trương Tiểu Hầu nhíu mày không hiểu Khương Lâm đang làm gì, nhưng rất nhanh Trương Tiểu Hầu bị một đám nguyền rủa xúc yêu vây quanh, không có thời gian để tới Khương Lâm. Thạch hóa. Hai con ngươi Trương Tiểu Hầu thay đổi, ánh sáng màu nâu chiếu vào những nguyền rủa xúc yêu đang nhảy tới. Thoáng chốc những con quái vật nhanh nhẹn trở nên bất động, như thạch cao chát lên người vậy, biến chúng nó thành tượng đá. Phong bàn, miễn cốt cuồng phong như những sợi roi nhọn, quất xung quanh một cách mạnh mẽ, làm cho những nguyền rủa xúc yêu hóa đá thành bột. Giết sạch toàn bộ 20 con nguyền rủa xúc yêu, Trương Tiểu Hầu coi như tạm thoát khỏi cuộc vây công. Tạm thời không có người nào của hắc giáo đình dám đụng vào Trương Tiểu Hầu mang gió hủy diệt cùng cát hủy diệt. Gió nhanh chóng cuốn bụi đi, lúc này Trương Tiểu Hầu mới nhớ lời của Khương Lâm. Ánh mắt Trương Tiểu Hầu nhìn về hướng đó, nhưng cảnh tượng lại làm Trương Tiểu Hầu nổi gân xanh. Tử quỷ xuất hiện trước mặt Khương Lâm, kiếm châm xuyên qua ngực của Khương Lâm. Bởi vì không có băng mà máu bắn ra trước ngực của Khương Lâm, sinh mệnh của Khương Lâm dần trôi đi. Khương Lâm. Trương Tiểu Hầu giận dữ hét lên một tiếng, điên cuồng chạy tới chỗ của Khương Lâm, muốn cướp Khương Lâm khỏi bàn tay của tử thần. Chặn hắn lại, tử quỷ khinh thường, vung tay lên ra lên, cho gần 100 áo đen giáo sĩ cùng 3 áo lam chấp sự tạo thành tường người, không cho Trương Tiểu Hầu tới cứu người. Ngọn gió chém giết bay xung quanh Trương Tiểu Hầu, ngọn gió ban đầu vô hình dần được nhuộm đỏ, hóa thành lưỡi hái máu tức giận. Áo đen giáo sĩ cùng nguyền rủa đứng trong phạm vi 10 mét không cách nào thoát được, đầu rồi tứ chi bay loạn hết cả lên. Tường người càng dày thì Trương Tiểu Hầu lại càng chém giết cực nhanh, nhưng cũng không thể cứu được Khương Lâm từ trên tay tử quỷ. Về phần Khương Lâm bị đâm, ánh mắt không có sự ảm đạm của cái chết, càng không giống như là được giải thoát. Khương Lâm nhìn chằm chằm tử quỷ, giống như là muốn nhìn kỹ trong mấy giây cuối cùng. Phụt! Đột nhiên hai má Khương Lâm phồng lên, phun một ngụm máu nóng vào mặt tử quỷ. Máu nóng phun vào người tử quỷ, mà bất kỳ kẻ giết điên cuồng người ma đô cũng sẽ không để ý tới tắm trong máu đỏ tươi. Nhưng tử quỷ không một chút phòng bị lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Quả nhiên! Khương Lâm nhìn vẻ mặt của tử quỷ, trên mặt nở một nụ cười sán lạn. Người thân thể tử quỷ toàn máu, cả người giận đến điên cuồng, rút kiếm băng châm ra khỏi người Khương Lâm rồi đâm loạn xạ. Một đâm rồi lại một đâm khác, mỗi một lần đều để lại lỗ thủng trên người của Khương Lâm. Nhưng do thuộc tính băng nên không có máu chảy ra, mà Khương Lâm dường như đã quên đi đau đớn, tiếp tục nhổ ngụm máu vào tử quỷ. Lần nhổ này rất yếu, chỉ có hơi vương vào người tử quỷ, còn thân thể Khương Lâm như đã biến thành tổ ong vò vẽ, trông thê thảm vô cùng. Tử quỷ bạo phát, chặt Khương Lâm ra làm mấy mảnh, nhưng Khương Lâm vẫn không ngừng nở nụ cười làm tử quỷ giận dữ, làm cho tử quỷ không ngừng thầm chửi cái tên này là một người điên. Những người điên không chỉ xuất hiện ở hắc giáo đình, mà khi một người muốn bảo vệ thứ gì đó, tới cực điểm thì có thể điên cuồng hơn hắc giáo đình, không kiêng dè bất kỳ chuyện gì. Trên người tử quỷ toàn là máu của Khương Lâm. Lần này không thể ẩn thân mà bỏ chạy được, mà là nghĩ mọi cách làm sạch máu của Khương Lâm dính trên người. Nhưng tử quỷ không nghĩ tới máu của Khương Lâm còn mang theo độc tính. Nói cách khác thì khi Khương Lâm ngậm máu thì chút nọc độc ăn mòn từ bình xuống. Máu cùng độc hòa lẫn vào nhau, trong thời gian ngắn làm vòm miệng của Khương Lâm thối ra không thể tả được. Nhưng Khương Lâm cố tỏ ra không bị sao, thành công phun máu độc lên người tử quỷ. Không thể làm sạch máu độc, đồng nghĩa không có cách nào thi triển năng lực ẩn thân. Ẩn thân này không phải của ám ảnh hệ, mà là loại thủy hệ khá là ít thấy, làm cho tử quỷ bao bọc trong màn hơi nước. Những hơi nước không dễ nhận ra này phản xạ những vật thể xung quanh, giống như một tấm gương tròn 360 độ vậy. Khi tử quỷ vận dụng loại nguyên tố thủy này thì toàn thân hóa trong suốt trong không khí. Tử quỷ chỉ hóa thành trong suốt, bản thể vẫn tồn tại, cũng không phải độn hình, dịch chuyển thật sự. Khương Lâm là pháp sư thủy hệ, nhận ra được điểm này, tử quỷ ra tay rất cẩn thận, giết người đều bằng kiếm châm mang thuộc tính băng, chính là vì không để máu bắn trong quá trình đâm. Khương Lâm biết cơ hội duy nhất của mình chính là để tử quỷ tới giết, cho dù là người thận trọng cũng sẽ mất cảnh giác vài giây. Khương Lâm bước ra một cách an toàn, các thẩm phán viên khác có thể chăm sóc được, chờ tử quỷ xuất hiện. Khương Lâm tin rằng tử quỷ sẽ tới giết mình, khi mình bị giết, Trương Tiểu Hầu không thể chống đỡ được số lượng áo đen giáo sĩ cùng áo lam chấp sự. Khương Lâm cười bởi vì mình đã thắng trong ván cược này. Tử quỷ cũng hoàn toàn phát điên rồi. Triệu Mãn Duyên vẫn bay trên bầu trời, vẫn chưa ra tay, nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy không khí trong phổi hơi chua cùng nghẹt thở. Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi để quét sạch những tâm tình chán nản ra khỏi đầu, thu lại cánh chim màu vàng, hóa thành một sao băng màu vàng, khí thế uy lẫm phóng xuống tường thành. Máu trong khoang rất quý giá, Triệu Mãn Duyên chưa bao giờ điên cuồng muốn giết người như bây giờ. Trước khi máu cậu nguội đi, thì tôi nhất định sẽ làm thịt tử quỷ, Triệu Mãn Duyên hét to, biết là Khương Lâm sẽ không nghe thấy, nhưng mong khi biến thành anh linh, thì có thể biết được người mà mình đặt niềm tin nhất định sẽ không làm thất vọng. Chưa bao giờ trên vai nặng như lúc này, Triệu Mãn Duyên không giữ lại chút gì. Là một pháp sư phòng ngự, cách thức mà Triệu Mãn Duyên giết người rất đơn giản, đó là lấy lớp phòng ngự không thể phá vỡ tạo thành một sân giác đấu sinh tử. Sân giác đấu sinh tử bằng đá này sẽ đem Triệu Mãn Duyên cùng tử quỷ vào trong, không có khe hở nào. Khi nào tử quỷ giết mình thì đấu trường bằng đá mới mất đi hiệu lực, thì tử quỷ mới ra ngoài được. Hoặc là mình đi ra, tự tay mở đầu trường giác đấu khó phá vỡ này. Triệu Mãn Duyên chưa bao giờ làm những chuyện không có đường lui như này, nhưng hôm nay Triệu Mãn Duyên sẽ đánh cược tất cả. Không vì thứ gì khác, chỉ vì Triệu Mãn Duyên là một người đàn ông có huyết tính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.